Thần tài, ông nội của ta, ngươi ở đâu nha? Ta nghĩ niệm tình ngươi, thật sâu tưởng niệm ngươi bốn. Lôi Lôi, sư phụ, ta đã 16 cấp. Sáng suốt, lăn ra đây. Ta hiện tại nhàm chán đâu, cùng ta luyện cấp đi. Hai bức nữ nhân, Ngân Ca, ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo, tay súng yêu nhất ta UG. Diệp Sảng nhịn cười không được, ngày hôm qua chính mình không lọ gìn, hai bức nữ nhân đôi phòng trường chờ được muốn khóc. Đương Diệp Sảng xem đến một điều cuối cùng nhắn tin thời điểm, hắn có điểm kinh ngạc, nội dung tin ngắn rất đơn giản, cũng chỉ được 4 chữ, ta đã lọ gìn. Sau đó lại nhìn sang gửi thư tín người, Diệp Sảng máu đọc lại, thần kinh thương. Dây dây hai mắt của mình, xác định thần kinh thương 3 chữ không sai, không rảnh cách không ký hiệu, Diệp Sảng hỏa tốc hồi phục, ở nơi nào. Nhắn tin rất nhanh quay lại, thải hồng thành phục vụ cảng. Diệp Sảng lấy tốc độ nhanh nhất chiêu xe taxi đi cửa thành. Phục vụ cảng quảng trường như trước náo nhiệt, nhưng hẻo lánh một góc có một thân ảnh cô độc đang đứng ở suối phun bên, lặng lặng nhìn chăm chú suối phun, giống như xuất hiện ở thần, lại như đang ngẫm nghĩ. Trong game Yến Vân Hiển càng thêm oai hùng, hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, chỉ là toàn thân trang bị tương đối kém, một bộ cũ nát ngụy trang phục, trên đùi cột lấy một phen đường nét kiên cường xa ứng, ngoài ra liền hai tay trống trơn, nhưng là phải biết rằng ban đầu ở bệ tạ không vài ngày thời điểm, hắn này thân trang bị đầy đủ uy trấn yên tĩnh khu. Mà ngay cả kiếm 13 mạnh như vậy người đều đối với hắn kiêng kỵ 3 phần, chỉ bất quá bây giờ chính thức lọ gìn đều 2 tháng rồi. Này thân trang bị thật sự là rất bình thường. Thấy Diệp Sảng bước nhanh chạy tới, Yến Vân mày nhíu chặt mới giãn ra, vẻ mặt nghiêm túc mới xuất hiện một kia đã lâu tươi cười. Hắn cũng không phải một cái yêu người cười, chỉ có mặt đối với mình tốt nhất huynh đệ. Hắn mới biết cười, bởi vì Diệp Sảng vốn chính là một dễ dàng làm cho người ta vui vẻ người. Lâu như vậy quá khứ. Xem ra ngươi nên hòa đồng không sai. Yến Vân có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng là Diệp Sảng cũng rất kích động, ngươi đã khỏe. Yến Vân thản nhiên nói, bình phục rất nhiều. Nhưng là hiện tại không thể xuống giường đi đường, bất quá có thể mở miệng nói chuyện, tay còn có chút không linh hoạt, như vậy cho nên chỉ có thể vào trò chơi đến ngốc gặp, bác sĩ nói trong vòng nửa năm hẳn có thể khôi phục. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diệp Sảng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, xuất huyết não có thể khôi phục thành Yến Vân cái dạng này. Không khỏi không nói là một to lớn kỳ tích. Nhưng mà loại này kỳ tích sinh ra, Diệp Sảng có thể nói không ít chịu đau khổ. Như vậy cho nên Yến Vân vẫn cứ khinh miêu đạm tả nói, Diệp tử. Ân. Yến Vân nhìn chăm chú hắn, khoảng thời gian này, thật sự vất vả ngươi. Diệp Sảng cũng không có khách khí. Hắn nhiệt huyết đã sôi trào, bởi vì hắn biết được Yến Vân là một không có quen biểu đạt chính mình cảm tình người. Lời như thế trải qua trong miệng hắn nói ra, liền ý nghĩa Diệp Sảng là sống chết của hắn chi giao. Ở hắn bệnh phát khoảng thời gian này, Diệp Sảng vì cho hắn chủ tiền thuốc men chạy ngược chạy xuôi, bớt ăn ăn mì ăn liền, trôi qua rất thê thảm những thứ này hắn đều biết được, mà những thứ này là vì cái gì. Trên thế giới nam nhân tình bạn loại vật này, người bên ngoài là không thể lý giải, nó thậm chí so với tình yêu càng khó che chở, càng vậy quý trọng. Vô luận ai có Diệp Sảng loại này bằng hữu, người nọ đều là hạnh phúc. Yến Vân vô vô Diệp Sảng bả vai, đừng phát ngây người, quá khứ đích đã qua, hai chúng ta huynh đệ liên thủ đánh thiên hạ. Lo gì không đánh hạ đến. Được bệnh này cũng tốt, trong hiện thực ta cái gì cũng không làm được, nhưng này thế giới thứ hai lý, ai có thể ngăn được ta. Hắn hiện tại ngược lại có chút kích động. Đúng rồi, ngươi bây giờ còn không có trang bị, chỗ này của ta có. Diệp Sảng khẩu AK, M4, 98K, XM1014 toàn đem ra. Thích na đem thương, tùy tiện chọn. Yến Vân thở dài, xem ra đại mấy tháng không đi lên, lúc này thay mặt đều thay đổi. Diệp Sảng cười hắc hắc. Chớ xem thường ta, hiện tại những thứ này thường làm theo là hàng bán chạy. Yến Vân không cùng hắn khách khí. Đem Diệp Sảng A cờ cùng XM1014 cầm lại đây, thuận tiện giao dịch đạn cùng lựu đạn đạo cụ. Ngươi dùng A cờ không được, ngươi thương pháp không tốt, dùng M4 ống ham thanh đổ thích hợp ngươi né tránh lộ tuyến, thích hợp đánh phụ trợ, không nên đánh chủ công. Yến Vân chính là Yến Vân, đối Diệp Sảng phong cách rất rõ ràng thanh trước. Diệp Sảng cũng không còn đau lòng, A cờ cùng siêu cấp khẩu sọt gùn đến Yến Vân trên tay. Rất nhiều người ác ngộng liền muốn bắt đầu. Hai người ở suối phun bên một trận nói chuyện thiếm, Yến Vân cũng đối với hiện tại thế giới thứ hai phát triển xu thế hiểu biết không ít, đương nhiên hiểu rõ ràng hơn chính là Diệp Sảng có nào địch nhân. Phương Nhã Văn ta ở Giang Đại thời điểm cũng đã được nghe nói nàng. Yến Vân thản nhiên nói, loại nữ nhân này không đủ gây sợ. Chỉ bằng nàng loại này làm việc phong cách, nàng không tư cách đương đối thủ của ngươi, cho ngươi sách giày cũng không xứng. Diệp Sảng cười nói, nàng thực lực cũng không yếu. Biết được. Yến Vân thu hồi thương treo gẹo nói, nàng là không kém, không quan hệ, nàng năm sau còn có cơ hội. Hai người hàn huyên một trận. Lôi Lôi cùng Sáng Suốt cũng chạy tới, Diệp Sảng còn không có chào hỏi, sáng suốt cách thật xa liền kêu lên, A Ngân, nữ nhân này là ai? Lôi Lôi hiện tại 16 cấp, toàn thân thay đổi một bộ trang bị gọn nhẹ áo giáp, tuyết lãng kiếm bội ở trên người, thêm nàng một ít đầu lớn cuộn sóng tóc, cùng sáng suốt vừa so sánh với cũng không kém cạnh. Sáng suốt cô nương lại bắt đầu ăn làm giấm chua, a, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì vậy? Nàng khẩu khí rất bất hữu thiện, Lôi Lôi cũng không tức giận, nàng từ lúc Lam Thiên tập đoàn thời điểm cũng biết sáng suốt. Đây là cùng Diệp Sảng ở trong game ban đầu chiến đấu hăng hái vị nào, nghĩ đến cũng bình thường, giống sư phụ như vậy phong cách nam nhân, vô luận ở nơi nào đều là trong đám nữ nhân đông đóm, mị lực đại là bình thường. Cho nên nàng chỉ là đi đến Diệp Sảng trước mặt, sư phụ. Sư phụ. Sáng suốt trợn tròn mắt, ngươi đã lâu thu đồ đệ, vì cái gì ta không biết được. Khu khu, này. Diệp Sảng làm bộ cảm mạo ho khan. Chim én nói, ngươi trong trò chơi bạn gái. Diệp Sảng còn không có trả lời. Sáng suốt cô nương lại bắt đầu, à, vị này xuất hoa, chẳng lẽ A Ngân trong hiện thực cũng có bạn gái? Ngươi là A Ngân trong hiện thực bằng hữu mị. Dám lừa tỷ, tỷ liền tấu ai? Yến Vân cũng làm bộ cảm mạo ho khan nhỏ giọng nói, Diệp tử. Ngươi chừng nào thì tìm cái dã man bạn gái? Diệp Sảng cảm thấy được loại chuyện này là vừa tô vừa đen, may mắn lúc này hai bức nữ nhân đôi đến đây. Ngân ca A, ta rất nhớ ngươi. Ta chuyên môn cho ngươi mang một lọ Louis 13. Hai bức nữ nhân khóc giống lưu nước mắt đi đến ôm Diệp Sảng đùi. Diệp Sảng cười hắc hắc, vui vẻ tỉ, một hai ngày không thấy, trong lòng ta thập phần quan niệm. Hai bức nữ nhân vừa thấy Diệp Sảng móc ra AUG, thiếu chút nữa đem mình 36C đại hung làm như bóng rổ cấp vỗ. Ngân ca có chuyện gì cứ việc phân phó, vượt lửa qua sông không chối từ. Ngân ca sự chính là chuyện của ta, nghe nói ngươi phòng cho thuê sự có rơi xuống. Hỏa dược thương đốt thuốc rõ ràng so với lao bà của mình hiểu chuyện, lập tức xông lên trước cấp Yến Vân tán yên. Vẫn còn là tán rổ ngược xì gà yên. Yến Vân tiếp nhận vừa thấy bài tử, ha ha, Diệp tử tên này ở trong trò chơi sắc thực hòa đồng không sai, nhìn xem này mấy người chơi trang bị cùng ra tay cũng không kém nha. Diệp Sảng nói, huynh đệ của ta hiện tại cấp thấp, muốn đi luyện cấp. Các ngươi có nguyện ý hay không cùng đi? Vậy không thành vấn đề. Hai bức nữ nhân đem AUG giao dịch lại đây. Bộ ngực vỗ bang bang vang lên, Diệp Sảng liền hoài nghi nàng ngực lớn phòng trường chính là giả dối, đương bóng đá đá còn không sai biệt lắm. Sáng suốt vừa nghe liền lại cao hứng, được được được, A Ngân tiểu tử ngươi thực hiểu chuyện, ta đang muốn luyện cấp đâu, Tây Thiên lấy kinh nghiệm nhiệm vụ quá khó khăn. Cấp không đủ cao căn bản không được. Lôi Lôi cũng vui vẻ thật sự, chính mình luyện một mình thực mệt, cùng sư phụ cùng nhau điểm kinh nghiệm ra thành nột, có hy vọng mấy ngày thời gian liền phá tan 25 cấp. Đợi thêm một người chúng ta đã đi. Yến Vân nói, còn chờ ai? Diệp Sảng tò mò. Yến Vân nói, ngươi xương mù tỷ muốn lên tới. A. Diệp Sảng vừa mừng vừa sợ, nàng được rồi. Yến Vân nói, kỳ thật ta ngày hôm qua liền mang nàng đi lên quá. Nàng ở bên trong này cảm xúc trở nên khá hơn không ít, bác sĩ nói phương pháp không sai, kỳ thật trò chơi trị liệu pháp tác dụng rất lớn. Diệp Sảng gật gật đầu, điều này cũng đúng, Yến Sương Mù không có hai chân, thế giới thứ hai không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi đi, nói không chừng Yến Vân 2 tỷ đệ thật sự có thể ở thế giới thứ hai lý viết truyền kỳ đâu. Sương Mù tỷ bao nhiêu cấp? Diệp Sảng nhịn không được hỏi. Yến Vân nói, một cấp người mới, luyện triệu hoán sư chức nghiệp. Nghĩ như thế nào nâng luyện nghề nghiệp này đâu? Diệp Sảng hỏi. Yến Vân nói, nàng vốn là không thích động, bây giờ còn có chướng ngại tâm lý, chỉ có thể luyện viễn trình chức nghiệp. May mắn chính là ta càn khôn trong bao còn có mấy quyển nội chắc thì lưu lại kỹ năng sách. Tất cả đều là triệu hoán sư dùng. Sáng suốt tò mò, ngươi nội chắc thời điểm có thể đánh ra triệu hoán sư kỹ năng sách. Nhưng ngươi vừa rồi còn nói ngươi cấp rất thấp muốn luyện cấp. Yến Vân nhìn nàng một cái, có vấn đề. Sáng suốt trần trờ nói, ngươi đến tột cùng bao nhiêu cấp? Yến Vân lại nhìn Diệp Sảng một cái, Diệp Sảng nhanh chóng đem mọi người tổ thượng đội, đoàn đội Lan vừa mở ra sáng suốt đã bị chấn kinh, nguyên lai ngươi chính là nội chắc thời kỳ bảng xếp hạng đệ nhất danh, một người chọn lấy kiếm 13. Tiêu giao tán tiên, trong ngộng không người đến chờ năm đại cao thủ thương vương thần kinh thương. Yến Vân cười khổ nói, nhưng là bọn hắn bây giờ trong đó tùy tiện một cái. Có thể chọn kiểu người như ta chọn 10 cũng không thành vấn đề. Chương 195, ngọn lớn. Vừa rồi dánh hàn huyên một trận, Yến Tế rốt cục lọ gìn. Nàng vừa xuất hiện, kinh hãi nhất không là nam nhân, mà là ba nữ nhân. Này dường như là bản tính của phụ nữ, nữ nhân trong lúc đó lần đầu tiên gặp mặt đều sẽ theo bản năng đánh giá đối phương tướng mạo. Hai bức nữ nhân ưu thế ở chỗ bóng đá đại, Lôi Lôi trường hạng ở chỗ khí chất cùng tướng mạo, sáng suốt lực sát thương vậy liền không cần nhiều lời. Chiếu cố hai người bọn họ ưu điểm, mà Yến Tế so với các nàng ba cái cũng còn có ưu thế. Bởi vì nàng vẫn là một cấp người mới, mặc chính là lính mới bố giáp, nhưng này cũng che giấu không được cái loại nữ nhân đó tao nhã, nàng thuộc về cái loại làm cho người ta một cái liền khó quên người, trong đám người cũng có loại độc đáo ý nhị, ngươi nhìn thấy đầu tiên sẽ trước chú ý nàng. Diệp Sảng thầm nghĩ Sương Mù tỷ là đem dung mạo làm đẹp. Chỉ là của nàng khỏe mạnh cũng không có hoàn toàn khôi phục, còn là một bộ khiếp sinh sinh bộ dạng, dù sao trong nơi này đối với nàng mà nói là một thế giới khác, vô luận như thế nào, ở trên cái thế giới này nàng có thể tận tình chạy. Đoàn đội Lan tin tức rất nhanh xuất hiện. Hà Kim Ngân, 29 cấp, hỏa thương thủ. Thần Kinh Thương, 20 cấp, tay súng. Sáng Suốt, 30 cấp, ánh dạng đông xạ thủ. Hoa Say Hồng Trần, 16 cấp, giáp nhẹ chiến sĩ. Hai bức nữ nhân vui vẻ nhiều, 31 cấp, tay súng. Hỏa Dược Thương Đốt Thuốc, 30 cấp, tay súng. Thần Kinh Thương Tỷ Tỷ, 1 cấp. Triệu Hoan Sư. Nhìn đến Yến Tế ID Sáng Suốt thiếu chút nữa hộp máu. Ngươi ID cũng quá rõ ràng hóa đi. Ta nên gọi ngươi cái gì đâu? Thần tỷ sao? Yến Tế trừ bỏ Diệp Sảng cùng Yến Vân ngoài, trên căn bản là bất hòa người khác nói chuyện, không phải không nói, mà là không dám nói, nàng sợ người lạ người. Tế tỷ, đây là ta bạn tốt Sáng Suốt, người một nhà. Không có chuyện gì. Diệp Sảng giải thích. Ngươi, xin chào. Yến Sương Mù run rẩy lên tiếng, nhưng thuyền trốn được Yến Vân phía sau đi. Sáng Suốt bĩu môi. Nàng là không thể lý giải Yến Sương Mù loại phản ứng này, bất quá rất nhanh lại thư thái. A Ngân tiểu tử này bằng hữu, ngươi có thể tìm ra mấy bình thường đi ra vậy là rất khác thường. Này tổ hợp cơ hồ toàn lấy tay súng là chủ. Mà lại hỏa lực phối trí rất cường đại, tất cả đều là trường thương cấp bậc mánh nam mánh nữ, thêm chi hiện tại cần gấp luyện cấp, ở mặt ngoài Diệp Sảng là đội trưởng, trên thực tế ra lệnh chính là Yến Vân. Ta biết được một chỗ, luyện cấp chiếu cố đánh trang bị, không biết hiện tại ở còn có hay không người phát hiện. Yến Vân đề nghị. Bất quá cần phi cơ trực thăng đem chúng ta vận quá khứ. Này ngụ ý chính là muốn tốn tiền. Sáng Suốt lại mặc kệ, luyện cái cấp còn muốn tốn tiền nhiều như vậy. Yến Vân thản nhiên nói, lại muốn không tốn tiền lại muốn ngồi hỏa tiễn. Thiên hạ nào có tốt như vậy sự. Sáng Suốt la hét. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng nàng một người sẽ đem tiền thuê trao. Như thế để cho Yến Vân thay đổi cách nhìn, đừng nhìn nha đầu kia luôn là xông lên Diệp Sảng khai mắng. Trên thực tế Diệp Sảng cần nàng thời điểm, nàng căn bản không biết nói một cái. Không tự. Lần này vận chuyển khá xa, từ Thải Hồng Thành phục vụ cảng đi Tây. Phi hành không sai biệt lắm lực km, nơi này đã là yên tĩnh khu giáp danh, xa hơn Tây chính là ánh mặt trời khu, hai khu trong lúc đó cách có một phiến to lớn băng tuyết vùng núi. Từ trên phi cơ nhìn xuống, này phiến băng tuyết địa cư nhiên đều một cái trông không đến cuối, lấm lấm trong gió lạnh xen lẫn đầy trời bông tuyết. Hỏa Dược Thương Đốt Thuốc cảm thấy được có chút hơi lạnh, vì thế lại bắt đầu uống rượu sái, của Taka, nơi này dường như không quái vật gì đi. Yến Vân thản nhiên nói, như ngươi vậy uống rượu không được. Vì cái gì? Yến Vân nói, nơi này hàn khí cùng bình thường tuyết thiên không giống nhau, vô luận ngươi kháng lực cao hơn nữa. Ăn mặc cho dù dài, thời gian dài giống nhau sẽ dẫn đến thuộc tính giảm xuống. Nếu như là thủy hệ nguyên tố sư liền không tồn tại vấn đề này. Sáng Suốt trần trờ nói, ý của ngươi là nơi này hàn khí là nguyên tố hình thành, mà không phải tự nhiên khí hậu. Yến Vân nói, ta trước kia ở trong này tìm tòi quá rất nhiều lần, đích thật là như vậy. Hỏa Dược Thương Đốt Thuốc tấn hỏi người thường vấn đề, chúng ta đây chẳng phải là muốn bị hoạt hoạt đông chết. Yến Vân nói, như vậy cho nên phương pháp tốt nhất chính là tốc tốc thăng cấp, nghĩ hết biện pháp tìm quái vật đánh, thuộc tính một mãn dĩ nhiên là không có việc gì, hoặc là chính là có dược vật bác sĩ đồng hành. Lôi Lôi nghe được âm thầm kinh ngạc, này thần kinh thương là ai á, làm sao biết được rõ ràng như vậy. Hắn chẳng những rõ ràng, mà lại cư nhiên còn lục lọi ra phương pháp, Diệp Sảng bằng hữu đương thực lợi hại như vậy. Thang dây bông. Một đám người dày đem dãy núi thượng tuyết động thải được sát sát rung động, chung quanh đều không có đường, hoàn toàn một mảnh thuần trắng khe danh bình địa. Địa hình rắc rối phức tạp, Sáng Suốt đám người cũng không biết nên hành động như thế nào. Chú ý bầu trời. Yến Vân nhắc nhở. Mọi người ngẩng đầu, trên bầu trời sương mù dày, loại này hàn băng lãnh sương mù hoàn toàn cùng tuyết động ngay cả là một thể. Căn bản nhận cũng không được gì. Sáng Suốt cô nương thông minh lanh lợi, lập tức khởi động ưng nhãn thuật, nàng vẫn là thấy rõ ràng. Trên bầu trời có đoàn bạch ảnh chính hướng bên này lướt đến, nhìn kỹ. Đó là một con lão đáp hình dạng. Chênh một tiếng, Sáng Suốt đáp cung chính là một mũi tên hướng lên trời bắn ra. Mũi tên đâm vào trung diều hâu sau cũng không có trong tưởng tượng huyết nhục vỡ toang thanh âm, ngược lại đâm ra chói mắt hỏa tinh. Hoàn toàn chính là kim trúc cùng băng cứng chạm vào nhau. Chuyện gì xảy ra? Sáng Suốt siêu siêu siêu liên xạ vài lần tiến ra ngoài, diều hâu đã rơi xuống vô cùng thấp, trừ bỏ đinh. Đinh, đinh thiểm hỏa tinh ngoài. Căn bản không có bất cứ thương tổn gì trị số xuất hiện. Lại hơi ngây người, diều hâu lao xuống. Huỳnh một tiếng đánh vào Sáng Suốt trên lưng, sáng suốt toàn thân cao thấp đều bao trùm lên một tầng xương trắng, cùng cái đầu thượng năm thương tổn trị số không ngừng toát ra. Rất hiển nhiên, này diều hâu là tự sát thức nguyên tố công kích. Sáng suốt cô nương cả buổi không phục hồi tinh thần lại, bực này thương tổn cũng không cao. Chính là nhanh nhẹn thuộc tính cấp tốc giảm 50 nhiều điểm. Yến Vân giống như cũng biết nàng sẽ kinh ngạc, chậm rãi nói, đây là tuyết ưng, tự sát thức va chạm, mắt thường rất không dễ dàng phát hiện, 30 cấp quái vật, bị đâm vào một lần HP giảm xuống 30 điểm, nhanh nhẹn giảm xuống 50. Hai bức nữ nhân tư duy chuyển hoán không đến, 30 cấp quái vật công kích thương tổn cũng mới như vậy điểm. Chúng ta đây sợ cái gì? Yến Vân cười lạnh nói, đầu não hệ thống nếu đem loại quái vật này thiết trí ở trong này, vậy là nhất định là có nguyên nhân, ngươi phải khinh địch, ngươi phải trả giá rất lớn. Chúng ta đi xuống dưới. Đi xuống địa hình có điểm mà giống đổi, từng tầng đất tuyết đại bậc thang, tuy rằng hình dạng không quá quy tắc nhưng trình tự rõ ràng. Vong đi xuống một tầng, sáng suốt liền kêu lên, lại tới nữa. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời quả nhiên có một bạch ảnh, hoàn toàn cùng với không trung hình thành một màu, chỉ là gần mới có điểm bạch quang lóe ra. Phanh một cái xa ương trầm đục thanh. Hồng thương trị số, 100. Tuyết ứng phát ra một tiếng rên rĩ. Theo sau tâm đinh đinh một tiếng tứ phân ngũ liệt. Hai bức nữ nhân lập tức liền động, ta dẫn cấp kinh nghiệm tăng ra, thứ này cũng quá khoa trương đi. Nàng cái này cũng chưa tính cái gì, yến sương ngủ, cấp kinh nghiệm trực tiếp liền tăng 3 khản. Sáng suốt vội nói, ngươi làm sao làm được? Sa ưng còn bước lên khói nhẹ. Ở yến vân trên tay tiêu sái quay một vòng, yến vân thổi thổi nòng súng, thật lâu không cần, có điểm mới lạ rồi. Diêm sáng nói, ở nó lao xuống trong nháy mắt, ngươi chỉ có đánh trúng con mắt của nó mới có thể bạo, quái vật kia kinh nghiệm cao. Nhưng là căn bản không bạo thứ. Hai bức nữ nhân thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lao xuống trong nháy mắt đục lỗ con ngươi, của ta ca ngươi không có nói đùa chớ. Ngay cả chân thân đều thấy không rõ lắm, còn đi đục lỗ con ngươi. Này quá độ khó cao đi. Yến Vân nhìn nàng một cái, là cao điểm, bất quá độ khó cao cùng chờ chết ngươi cảm thấy được tên nào rất tốt. Hai bức nữ nhân không nói, thần kinh thương tên này rất ngạo mạn a. Đoàn ngươi tiếp tục nhảy xuống đi. Mỗi khiêu một bậc bậc thang, đều sẽ xuất hiện tuyết ưng. Mà lại tuyết ưng số lượng ở dần dần tăng lên. Lần này mọi người không dám nhìn diễn, hai bức nữ nhân đôi bưng súng trường khai quét, này tuyết ưng đèn đinh đinh thiểm hỏa tinh. Bất quá đạn quá dày đặc, mà hai bức nữ nhân AUG phải chia đều quét 3 vòng, mỗi vòng 10 phát tải có thể đánh trúng một con, cái này không thể trách nàng thương pháp thái điểu, mà là này khó khăn sát thực khá lớn. Mà Yến Vân liền tiêu sái. Vậy xa ưng khiến cho cùng hai tay của mình giống nhau linh hoạt, lôi lôi con mắt đều xem thẳng. Yến Vân xa ưng ở trong đống tuyết lóe ngân quang, không ngừng ở trên tay hắn xoay quanh vòng, chuyển một vòng đúng là phanh một tiếng trầm đủ. Lôi lôi đếm, Yến Vân tổng cộng thay đổi 2 lần băng đạn, mở 12 thương. Thế nhưng không có một thương thất bại, tỷ lệ chính xác cao tới 100%. Thực mẹ nó thương thần. Nếu mấy ngày trước đổi Yến Vân VS đệ mòn tuyệt đối treo thật sự thế thảm. Một đường đi xuống. Mọi người cũng lục lọi ra kinh nghiệm, có súng trường nhất định phải điểm, không thể quét, quét đứng lên tỷ lệ chính xác thấp không nói. Mà lại đạn lãng phí quá nghiêm trọng. Hai bức nữ nhân ỉ vào AUG có kinh nhắm. Điểm được cái này vui vẻ. Hỏa dược thương đốt thuốc hơi chút kém cỏi chút, hắn đem G11 súng tự động điều tam liên xạ hình thức. Lợi dụng thương bản thân tính năng để đạt tới điểm con mắt hiệu quả. Diệp Sảng liền có hại. M4 điểm đứng lên sẽ không hắn đôi có ưu thế, nhưng là Diệp Sảng hiện tại thương phát tiến bộ rất nhiều, trên cơ bản 5 thương bên trong có thể giải quyết một con. Tiến Vân cau mày nói, Diệp tử, ngươi vẫn là không thích hợp đi thương pháp lưu lộ tuyến. Diệp Sảng cười khăn nói, có ngươi đang không được sao quá. Sáng suốt cô nương không chịu thua tính cách lúc này liền đi ra, vừa thấy Yến Vân chộp lấy đem lạn súng lục đều như vậy tiêu sái. Nàng há có lạc hậu đạo lý. Bích thủy rơi ảnh cung bắn ra cùng bắn liên hồi vậy, dây cung kéo đến 333 một trận loạn hưởng. Khoan hay nói, sáng suốt cô nương thực sự có bắn tên thiên phú, đi xuống cũ nhiều bậc thang sau. Trên cơ bản cũng có thể làm được một mũi tên giết chết ngay lập tức một con tuyết ưng. Yến Vân nói, không sai. Học được rất nhanh. Hai bức trên mặt nữ nhân đều là hãn, này toàn là bởi vì tinh thần tập trung cao độ mà dẫn đến, ha ha. Nơi này đích xác không sai, không ai kinh nghiệm lại cao, ta đều 31 cấp 78. Yến Vân cười nói, đây là món ăn khai vị. Cho các ngươi trước thích hướng một chút, nếu ngươi cảm thấy được còn có thể, như vậy hiện tại chúng ta liền ngoạn hơi lớn. Hai bức nữ nhân khẩn trương, cái gì lớn? Yến Vân cũng không đáp lời, từ càn khôn trong bao lấy ra một cái khéo léo ngoạn ý đến, đặt ở trong miệng ngậm. Đây hiển nhiên là một cái còi linh tinh ngoạn ý. Ô 6. Cái còi phát ra trường minh. Này đúng là tuyết ưng phát ra cái chủng loại tiếng kêu to. Ô 6. Giữa không trung lập tức toàn đáp lại đây loại này cái còi thanh âm, hai bức nữ nhân trợn tròn mắt, bầu trời bốn phương tám hướng đều xuất hiện tuyết ưng. Đồng loạt một mảng lớn, tạo thành một vòng vây. Thiếu nói không nổi 3-40 chỉ. Chương 196, thần kiếm đàn lối vào. Của ta ca, như ngươi vậy là muốn đem tất cả đùa chết sao? Hai bức nữ nhân cảm thấy được da đầu run lên. Ngươi còn nói cái gì tám, dương vật. Không muốn chết mau khởi công. Hỏa dược thương đốt thuốc nâng thương liền bán. Lần này mọi người tất cả đều khẩn trương. 3-40 chỉ tuyết ưng cùng nhau vây kín, ngươi lại có thể khiêng đều gánh không được, không bị đâm chết cũng bị đông chết. Diệp Tử đánh phía sau. Cung thủ bắn phía trước, không được dùng nhị liên mũi tên, AUG dựa vào trái, D11 hướng phải, ta tới bổ vị. Tiến Vân đích thật là tay mắt lanh lẹ cái loại người, lập tức công đạo trận hình. Cái này trong sơn cốc náo nhiệt, giang giác tiếng súng cùng giang đậu vậy, thiên hạ không ngừng có tuyết ưng nổ, mọi người hết sức chăm chú bắn, không ai đi quản điểm kinh nghiệm, hơi có phân tâm đã bị đâm vào. Loại này phân hướng ngăn chặn tất cả mọi người có kinh nghiệm, chỉ cần có người mỗi lần bị đâm vào, mặc dù bất chí tử nhưng trận hình lập tức biến loạn, vừa loạn liền làm hại chính thể. Có câu chính là như vậy nói, không sợ thần giống nhau đối thủ, chỉ sợ heo giống nhau đồng đội. Như vậy cho nên tất cả mọi người không dám kinh thường, này là tuyệt đối không cho phép nửa điểm sai lầm, một điểm sai lầm liền sẽ liên lụy mọi người. Tuyết ưng không ngừng ở trên không ngã xuống, phá nát, còn sững sờ là không có một con có thể gần gũi mọi người. Bất quá cuối cùng một con tuyết ưng là vuông góc 90 độ lao xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Yến Sương Mù Thiên Linh cái. Yến Sương Mù bây giờ là lập tức cũng không thể chịu, Yến Vân sắc mặt thay đổi, trăm mật luôn luôn một sơ. Bá một đạo hàn quang vượt qua, đinh một tiếng, tuyết ưng ở khoảng cách Yến Sương Mù đầu không đến nửa mét địa phương biến thành mảnh nhỏ. Một phen hàn quang xâm nghiêm trường kiếm xuyên thủng nó con mắt trái. Diệp Sảng nhẹ nhàng thở ra. Yến Vân cũng thở hắt ra, hảo kiếm pháp. Thời điểm mấu chốt, Lôi Lôi Tuyết Lãng kiếm bảo vệ Yến Sương Mù. Lôi Lôi thu hồi kiếm, hướng Yến Sương Mù cười cười, không có việc gì. Yến Sương Mù bị dọa đến hoa dung thất sắc, tạ, cảm ơn. Hệ thống thanh âm. Lần này chiến đấu bình xét cấp bậc, 3 cấp trình độ, lợi bình, tiểu tổ không một tổn thương, tiểu tổ không một kỹ năng, tiểu tổ tổng thể chia đều tỷ lệ chính xác 82.3%, toàn đội điểm kinh nghiệm ra thành 40. Một đám người tất cả đều hoan hô lên, bởi vì làm tất cả mọi người đều thăng này một bậc, Diệp Sảng cùng Lôi Lôi thăng được nhiều nhất. Bởi vì có thầy trò quan hệ, điểm kinh nghiệm còn có thể thêm vào ra thành 20%, Diệp Sảng điểm kinh nghiệm đã 30 cấp 21%, này luyện cấp tốc độ quả nhiên là ngồi hỏa tiễn. Hiện tại không có ai lại đi nghi ngờ Yến Vân, sáng suốt cười nói, thần ca chính là lợi hại nột. Yến Vân cau mày nói, lão ở trong này cũng không được. Sáng suốt tò mò, vì cái gì? Yến Vân nói, ngươi cũng không tính tính tiền tài phí tổn cùng thời gian phí tổn, phi cơ trực thăng tiền có bao nhiêu? Đạn tiền có bao nhiêu? Còn có nơi này một giờ mới nảy sinh cái mới một lần. Chúng ta kháng lực cùng tinh thần thuộc tính cũng trải qua chịu không nổi một giờ tra tấn, đừng tưởng rằng đầu não hệ thống là đồng đốc, sẽ để cho chúng ta bạch lấy tiện nghi. Như vậy cho nên tiếp tục đi tới. Mọi người thán phục. Nay khả năng tính toán mạnh không cần nói, đây mới là luyện cấp cao thủ nột. Kỳ thật lúc này mọi người cũng mới phát giác, mình là không ngừng đi xuống. Kỳ thật đây là trong sơn cốc một cái đại ổ, hiện tại đến phía dưới cùng. Địa hình dị thường cổ quái. Tất cả đều là cái loại từng cái tiểu sơn dốc. Độ dốc cực kỳ dốc đứng. Có điểm giống nhà trẻ lý cái chủng loại thang trượt, phía dưới chính là sương mù tràn ngập vực sâu. Sáng suốt vươn cái đầu nhìn xuống phía dưới vọng, dường như không có đường nữa. Lối vào ở ngay trong này. Yến Vân nói. Lôi Lôi trong lòng thán phục. Nay thần kinh thương đích xác lợi hại, hệ thống như vậy bí ẩn lối vào đều bị hắn nhìn ra. Diệp Tử. Yến Vân quay đầu lại, có dũng khí hay chưa lại thử một lần. Diệp Sảng thu hồi M4, hít một hơi thật sâu, lần trước ở trong này treo được thê lương, lần này hẳn là không, vẫn là ta mở đường tương đối thích hợp, các ngươi theo sát một điểm. Yến Vân khai báo sau một lúc. Diệp Sảng lui về phía sau mấy bước, sau đó cái thứ nhất lao ra bậc thang, hướng trong vực sâu nhảy xuống. Sáng suốt thấy tâm đều thiếu chút nữa bật đi ra, Diệp Sảng dường như là ở tự sát, nhưng trên thực tế lập tức đã rơi vào thang trượt thượng, bởi vì độ dốc thật sự quá lớn, Diệp Sảng ổn định thân mình. Lợi dụng sức hút của trái đất tự động đi xuống đi. Đừng xem, chuẩn bị đến gần. Yến Vân lôi kéo Yến Sương Mù tay cùng nhau nhảy ra vách núi đen, mọi người cũng không dám chậm trễ, đều nhảy ra ngoài. Tình cảnh này tương đương mạo hiểm, sống giống một đám người ở trượt tuyết, sở bất đồng chính là ở vách núi đen vách đá dựng đứng thượng trượt, mà lại không có trượt tuyết. Phải dựa vào giày đến hoạt động, trong sơn cốc này thang trượt thượng tuy có tuyết động. Chính là tuyết động hạ tất cả đều là chân mượt băng cứng. Trừ phi ngươi để giày sinh ra cương thứ mới có thể khảm nhập trong đó mà không sẽ tự động trượt. Hai bức nữ nhân đôi nơi nào trải qua loại tình cảnh này, này một hưng phấn liền a a nha a hét dầm lên, thanh âm ở thâm cốc chung quanh quẩn. Hiện tại mọi người rốt cục rõ ràng vì cái gì đầu não hệ thống tuyết ưng như vậy không trải qua việc. Bởi vì càng nhiều tuyết ưng biến mất ở trong vực sâu trong sương ngủ, Diệp Sảng ở phía trước mở đường, phía sau cái mông theo một chuỗi quái vật. Này rõ ràng cho thấy trải qua Yến Vân tính toán, trong vực sâu tuyết ưng không có vừa rồi trên bầu trời tuyết ưng tốc độ nhanh. Đừng nhìn Diệp Sảng ở phía trước mạo hiểm. Trên thực tế này tuyết ưng tốc độ theo không kịp hắn. Chợt có một hai con nhào tới, Diệp Sảng thân pháp để cho mọi người thấy được hết hồn. Loại tình huống này ngươi căn bản không có khả năng di động hạ bàn, vừa động hai chân liền tất nhiên dẫn đến trượt quỹ tích nghiêng lệch. Không phải ngã xuống vực sâu đi không nhưng. Diệp Sảng tựa như một cây trong gió tuyết gậy trúc. Nửa người trên oai quá khứ tà tới được, giống đang luyện thể thao đùa giỡn tạp kỹ, này tuyết ưng chính là đâm vào không đến hắn. Sáng suốt thấy kinh hồn táng đảm, tình hình này so với lúc trước gặp được ngàn xà lĩnh bột cũng còn nguy hiểm, phải là đoàn người của mình tụ ở một khối mạo mạo nhiên ngoạn thang trượt, tất cả mọi người đều sẽ té xuống. Nếu quả thật có thám hiểm người chơi đã tới nơi này, cũng không biết này dưới vực sâu, mai táng bao nhiêu người chơi thi cốt. Khiêu Yến Vân hô to một tiếng. Phía trước Diệp Sảng thả người dựng lên, đã nhảy đến mặt khác một cái góc độ hoàn toàn bất đồng thang trượt thượng, Diệp Sảng này nhảy động tác nguy hiểm đến cực hạn. Không trung thả người xoay tròn 720 độ, ba chỉ tuyết ưng từ hắn bên hông xẹt qua, kém nhất định điểm liền đánh lên. Bất quá Diệp Sảng này khẽ hấp dẫn, phía sau Yến Vân trở liền quá nhẹ nhàng, khe khẽ nhảy dựng đã đến một khắc cây thang trượt thượng. Những thứ này thang trượt răng khắp nơi, không ngừng hướng xuống, cuối cùng trên mặt đất có một tuyết động, phía dưới đen xì xì. Diệp Sảng một đầu gặp hạn đi vào, vô thanh vô tức. Sáng suốt có điểm sợ, chúng ta cũng khiêu. Mọi người nắm chắc, phía dưới có khối bình địa. Sau khi hạ xuống không nên cử động, lập tức cắt vũ khí. Yến Vân hô to lên. Mọi người tay cầm tay phát ra hoa một tiếng thét chói tai, sau đó một hàng sáu người cũng theo sau rớt xuống. Phía dưới là một cái dưới đất băng hà, mọi người sau khi hạ xuống lúc này mới phát hiện chính mình đứng ở trên bờ, giữa sông không ngừng có to lớn khối băng đi phía trước phiêu lưu. Diệp Sảng cầm đèn tin trên mặt sông gọi tới gọi lui, nhanh lên, ta nhịn không được rồi. Sáng suốt một trận thủ hoàng cước loạn đáp trên cung tiến. Yến Vân thì lại lấy ra một cây phi chảo. Quả nhiên, Diệp Sảng hấp dẫn lấy tuyết ưng quần chạy sau khi rời khỏi đây không xa phát thông một tiếng nhảy cầu. Này dưới đất băng hà lý nước chạy kỳ hàn vô cùng. Diệp Sảng rơi xuống nước sau trên đầu ba thương tổn trị số cắt cỏ dường như loạn bốc lên, phỏng chừng chính là bị đông cứng thương. Nhưng mà tất cả tuyết ưng lại đều quay đầu hướng mọi người phản công. Hai bức nữ nhân hút miệng lãnh khí, đầu não hệ thống này cái bây thiết trí được rất tác động, đừng nói đan thương thất mã khó có thể đối phó mặt trên quái vật. Tính là nhiều người có thể đến nơi này đều khó khăn được muốn chết. Nếu không phải thần kinh thương kinh nghiệm phong phú, tuyết này khu hành trình chính là tự tìm đường chết. Mau cứu ta, ta lãnh. Diệp Sảng ở trong sông đập, này nước chảy rất gấp, không ngừng đem hắn đi xuống du sông lên. Các ngươi hiểm hộ, ta tới cứu Diệp tử. Yến Vân lúc trước cùng Diệp Sảng cũng là ở trong này treo 5 lần, đã sớm có kinh nghiệm. Yến Vân đem đèn tin mở ra, cũng đem cột vào câu chảo vào chiều Diệp Sảng ném đi, tiếp được. Diệp Sảng hiện tại liền thật sự là một con cá chép vượt long môn chính là mãnh, vừa nhảy lên đến sẽ đem phi chảo cấp bắt được, vì thế Yến Vân cùng lôi lôi hợp lực đem hắn hướng trên bờ lạc. Mà Yến Sương mù đánh đèn tin làm sáng suốt ba người chiếu sáng lên. Ba người hướng này tuyết ưng một trận điên cuồng bắn, này điểm kinh nghiệm chướng đến cái này thoải mái, bất quá này hoàn cảnh cũng xác thực quá nguy hiểm. Diệp Sảng bị kéo theo bờ, tất cả tuyết ưng đều bị tiêu diệt, Diệp Sảng giống cây chó chết giống nhau nằm khối băng thượng nửa chết nửa sống. Yến Vân tức giận nói, vẫn là tính kém một chút, nếu nhiều hỏa hệ nguyên tố sư dễ làm hơn nhiều. Diệp Sảng nằm ở trên bờ lại thuốc bổ lại dùng kỹ năng, khôi phục không sai biệt lắm 5 phút mới bình tĩnh lại. Cha mẹ nó, cuối cùng bảo. Mọi người lúc này mới giống như có chút nộ ra, đó là một dưới đất động băng, vừa rồi khiêu vào địa phương là cách thiên hố lỗ hổng. Nơi băng hà kỳ thật chính là dọc theo động ở lưu, đỉnh đầu tất cả đều là 5 mét cao đích vách động. Thượng không thấy thiên, hạ không thấy địa, bây giờ là có đến mà không có về. Hai bức nữ nhân vẻ mặt cầu xin, chúng ta như thế nào trở về đâu? Yến Vân nói, treo trở về. Hai bức nữ nhân muốn khóc, của ta ca, ta biết được ngươi điên rồi. Nhưng ngươi cũng không có thể ác như vậy đi. Nào có đi ra luyện cấp tử trở về đạo lý. Yến Vân nói, ngươi phải hiểu được một điểm. Chúng ta ban đầu ở nơi này chết rồi không dưới 5 lần mới lục lọi gian này vào cửa phương pháp. Ngươi sợ chết ngươi đừng bước tới. Hai bức nữ nhân không dám nói nhiều. Này thần kinh thương mặc dù mới 21 cấp, nhưng đúng là cái ngoan loại người. Ngoạn cái trò chơi đều trước đem mình ép lên tuyệt lộ. Bất quá nói trở lại. Ngươi bây giờ không hướng trước mánh khả mánh giết thì thế nào? quay về lại không thể quay về, chỉ có dứt khoát liều mạng một thường, người đều là bước đi ra, thần kinh thương hiển nhiên am hiểu sâu nguyên lý này. Hỏa dược thương coi như có điểm lý trí, không nhịn được nói, của ta ca, ngươi nói nơi này là lối vào đều như vậy hung hiểm, vậy trong này đến tột cùng là nơi nào? Tiến Vân nói, nơi này là một cái dưới đất thành di chỉ, tên là thần kiếm đàn. Lôi Lôi gật gật đầu, không sai, dựa theo quan phương giải thích, thần kiếm đàn một mực ánh mặt trời khu cùng yên tĩnh khu chỗ giao giới, dưới đất diện tích chiếm cứ 10 km vuông, là một rắc rối phức tạp mê cung, truyền thuyết là có 40 cấp đặc cấp buộc. Nàng không dám nói câu nói kế tiếp, trước mắt nơi này chưa có người chơi có thể đi vào, chính là vì vậy lối vào rất không dễ dàng bị phát hiện, liền Lôi Lôi biết rõ tin tức, đã từng tổng cộng 300 nhiều người chơi trước sau đã tới nơi này, chỉ tiếc đều ở sơn cốc thang trượt thượng ngã chết. Chương 197, cấm địa cơ quan. Sáng suốt kinh ngạc nói, theo chúng ta mấy người này có thể đối phó 40 cấp buột. Yến Vân khẳng định nói, không thể. Sáng suốt nói, chúng ta đây còn đi. Yến Vân nói, vậy cũng tổng so với cái gì cũng không làm được. Sáng suốt cũng không nói gì, này thần kinh thương quả nhiên là thần kinh, ngươi nói người nọ là đậu. Không muốn sống muốn chết. Bất quá hắn cũng nói rất đúng, nếu đều đến đây, không bằng vào xem có cái gì trò. Nếu là địa hạ thành gì chỉ, vạn nhất thực vét lên một số đâu. Yến Vân lại lấy ra dây thừng, đem phi chảo hướng lên trời đánh tới, phi chảo khảm vào huyệt động đỉnh vách tường, theo sau Yến Vân một cái thả người nhảy lên băng hà thượng du phiêu xuống dưới một khối cự băng thượng đứng, lên một lượn. Đoàn người đứng ở cự băng thượng, Yến Vân chậm rãi buông lỏng trong tay dây thừng, cự băng chở 7 người chậm rãi đi xuống du trôi đi, phiêu đi xuống không xa, Yến Vân lấy ra xa ưng một tay hướng lên trời khai hỏa. Sáng suốt bọn người xem âm thầm lũ lưỡi, này thần kinh thương thương pháp quá kinh người, thật là chuẩn được. Bởi vì xa ưng uy lực to lớn nguyên nhân, đạn đem phi chảo phía trước đỉnh vách tường hòn đá nổ nát bấy, câu chảo bung lỏng, cự băng liền hướng hạ xuôi dòng mà đi, Yến Vân thu hồi phi chảo, lần thứ hai cấp tốc tung, phi chảo lại móc tại đỉnh trên vách, sau đó lại rút súng bắn lặp lại này một loạt động tác. Vốn cự băng là có thể xuôi dòng phiêu lưu, hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là vẽ rắn thêm chân, lãng phí thời gian, bất quá lần này tất cả mọi người không có bao nhiêu hỏi cái gì, bởi vì thần kinh thương khẳng định có hắn lý do của mình. Phiêu đi xuống một khoảng cách sau, Yến Vân dừng lại cự băng, từ càn khôn trong bao lấy ra 3 cái màu đen kim trúc vòng tròn. Đây là cái gì ngọn ý? Sáng suốt tò mò. Yến Vân thản nhiên nói, này gọi là từ lực chảo, đem nó khổn ở trên đai lưng, chén đĩa mang trên cánh tay, mặt trên có tự động chốt mở. Chốt mở sau khi mở ra có thể tung 30 mét đặc chủng dây kim loại, ngay trước là rất hút, có thể mút ở bất cứ kim trúc vật thể, phi kim loại không có hiệu quả, có thể thừa nhận được 400 cân nặng. Sáng suốt trần chờ nói, chúng ta phải trèo tường. Yến Vân nói, ta dùng một cái, Diệp Tử dùng một cái, còn lại một cái ngươi dùng. Sáng suốt giống như tin không phải tin nói, ta có thể dùng. Yến Vân một lần nữa buông lỏng câu chảo, không biết dùng cũng muốn bắt trước sẽ dùng, ngoài ra liền ngươi nhanh nhẹn tỉnh hơi cao. Diệp Sáng nói, cầm đi, thứ này trên thị trường tuyệt đối không có bán. Sáng suốt đem từ lực chảo mang trên cánh tay, vậy các ngươi là thế nào cho tới? Diệp Sáng nói, nội chắc. Một cái 3 giai tài liệu sư cấp thiết kế. Hiện tại ngươi có bản lĩnh cho ta tìm mới đích tài liệu sư ra đến xem a. Sáng suốt bĩu môi, cấp đều cấp không đến. Yến Vân nói, thế giới thứ 2 chính là như vậy, không được lão coi là trang bị chính là vương đạo, đạo cụ tác dụng có đôi khi so với trang bị lớn hơn. Cự băng tiếp tục đi xuống phiêu lưu, lúc này dòng nước đã rất gấp, Yến Vân một người lạp không ngừng dây thừng, Lôi Lôi đi lên trước hỗ trợ. Một đám người đèn tin quang ở hắc ám trong huyệt động lúc gần lúc hiện. Mỗi người trong mơ hồ đều có loại cảm giác, nơi này nói không nên lời thần bí, nói không nên lời đáng sợ, biết rõ nguy hiểm rồi lại có còn muốn chạy đi xuống dục vọng. Dòng nước càng ngày càng cấp, tiếng nước cũng càng lúc càng lớn, Yến Vân cùng Lôi Lôi đều lạp không ngừng dây thừng, bây giờ là hai bức nữ nhân đôi gia nhập chiến đoàn 4 người cùng nhau giữ chặt. Nghe được phía trước giặc tiếng nước chảy, sáng suốt lấy tay điện đi phía trước một tá, nhất thời rút miệng lên khí, đáng chết đầu não hệ thống A, thứ gì thôi. Mọi người đi phía trước vừa thấy. Nguyên lai thủy lưu đến nơi này lập tức sẽ gãy, phía trước vài mét địa phương chính là lao xuống đi một cái thác nước. Nếu không phải dùng dây thừng giữ chặt cự băng, mọi người ngay cả người mang băng cũng sẽ bị lao xuống phía trước dưới đất vực sâu. Đầu não hệ thống thiết trí này cái bẫy thật sự quá âm hiểm, thật đáng sợ. Hai bức nữ nhân đối Yến Vân sùng bái muốn chết, của ta ca, ngươi liền là thần tượng của ta à, có ngươi đang, chúng ta tưởng trèo cũng khó khăn. Yến Vân không suy nàng, lo lắng nói, Diệp Tử, có nắm chắc hay không? Diệp Sảng cao mày nói, ta thử xem, hẳn có thể làm được, ta lần này có chiến thuật găng tay. Vậy liên chuẩn bị. Yến Vân hạ mệnh lệnh. Diệp Sảng đem đèn tin mở ra thắt ở trên đai lưng. Ở cự băng thượng lui về phía sau mấy bước làm ra chạy lấy đà tư thế. A Ngân ngươi điên ư? Sáng suốt kêu lên, ngươi phải nhảy núi tự sát sao? Diệp Sảng một cái bước xa đã liền xông ra ngoài, không chung một cái đại bảng dương cánh tư thế hướng cửa động vách núi đen ngoài đánh tới, một đám người tất cả đều hét dầm lên. Yến Vân cười, đừng kêu sớm như vậy, còn chưa tới các ngươi gọi thời điểm. Nguyên lai thác nước cửa động phía trên có một cây vượt qua thép, Diệp Sảng hai tay chộp vào thép thượng, con này phải nhẹ buông tay lập tức liền ngã xuống vực sâu. Mọi người đại khí cũng không dám ra. Bất quá mọi người đây mới thực sự là kiến thức Diệp Sảng thân pháp thực lực. A Ngân nhất định là cá thể thao vận động viên, tiểu tử này, hừ. Sáng suốt đối phán đoán của mình tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Yến Vân còn lại là ý vị thâm trường cười. Chỉ thấy Diệp Sảng động tác đó là liền mạch lưu loát, trước là một nền cổ hướng về phía trước, theo sau song khỉu tay cong lên, sống lưng tính cả hai chân về phía sau nhét lên, đây là tiêu chuẩn thể thao vận động viên động tác ba đại quanh co. Diệp Sảng liền hai tay cầm lấy thép bắt đầu thượng lật hạ lật, đại quanh co 1080 độ, và lại nhẹ buông tay. Dung động lực hướng ra ngoài đánh tới, lòng của mỗi người khiêu không sai biệt lắm đều nhanh đình chỉ. Lôi Lôi bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ nhanh nhẹn cực cao, thân pháp siêu nhất lưu. Chỉ có hắn có thể làm ra những động tác này đến, nguyên lai thần kinh thương cùng sư phụ là lao phối hợp, thần kiếm đàn bọn họ khẳng định đến tìm tòi quá vô số lần, đương nhiên, bọn họ cũng ở trong này chết qua vô số lần. Diệp Sảng phốc trên không trung, theo sau giọt lạp một tiếng dây kim loại đánh ra đi, rắc hút hút ở đối diện trên vách núi đá phương, người liền thuận thế lay động tới. Sáng suốt thán phục, như vậy cũng được. Nguyên lai thác nước trung ương là một cái hẹp hòi hẻm núi, đối diện vẫn là hoàn toàn vuông góc băng bích. Nhưng rắc hút nhưng là đánh vào một khối kim trúc vật thượng. Nương mỏng manh đèn tin quang vừa thấy, băng bích thượng dĩ nhiên là một cái cự đại kim trúc mặt nạ là một người bộ mặt hình cái đầu, rất giống Ai Cập cổ đại kim tự tháp pháp lao khuôn mặt, hoàn toàn khảm ở trong tầng băng. Rắc hút liền hút ở pháp lao vương miện thượng. Đóng băng khu vực, dưới đất sông ngầm. Vách núi đen vách đá dựng đứng, pháp lao mặt nạ, tình cảnh này nói không nên lời quỷ dị, nói không nên lời đáng sợ. Pháp lao khuôn mặt trông rất sống động, phảng phất ủng có sinh mạng giống nhau. Nó nhìn như ngay tại ngủ say. Diệp Sảng co rút lại từ lực chảo, người chậm rãi tăng lên, rốt cục leo lên ở pháp lao cằm thượng. Mọi người hoàn toàn xem ngây người, mười Diệp Sảng cộng lại chỉ sợ còn không có pháp lao mũi lớn. Không được lấy tay, dùng thương. Yến Vân hô lớn. Diệp Sảng hiểu ý, người treo ở chỗ trúng trung, hai tay nắm lên M4 dùng báng súng mánh tạp pháp lao đóng chặt lại con mắt trái. Huynh huynh huynh trầm đục ở trong vực sâu quanh quẩn, một cái, hai cái, ba cái bốn. Nên vào thứ 9 hạ thời điểm, pháp lao con mắt thế nhưng mở ra, tất cả mọi người đều cảm giác vướng tay trừng băng lãnh, này phảng phất là một đôi đến từ hắc ám ngục kim nhãn, nháy mắt tản mát ra chói mắt lang quang, toàn bộ vực sâu cùng huyệt động đều bị chiếu sáng. Hệ thống thanh âm. Tôn quý người chơi, các ngươi đã tiến vào thần kiếm đàn cấm địa một hào thông đạo mở ra thời gian 6 giờ, tiếp theo mở ra thời gian 72 giờ sau, mọi người đương cũng cấp bậc kinh nghiệm 20. Hai bức nữ nhân lại thăng một bậc, nhất thời liền kích động. 555, của ta ca, ta nhận thức ngươi làm ca có được không? Ngươi quá mạnh mẽ. Hỏa dược thương đốt thuốc càng kích động, ta nhận thức ngươi làm thúc thúc. Hai bức nữ nhân, lão công, ngươi thực 2B, này bất loạn bối phận sao? Yến Vân nói, ít nói nhảm, nắm chắc điểm. Theo pháp lao kim nhãn một mở, trong huyệt động một trận chấn động, cự băng phía trên vách động đột nhiên vỡ ra. Này rõ ràng là một hôm nay tỉnh, mặt trên đã có ánh sáng rơi xuống, nguyên lai khởi động cơ quan ở pháp lao trên ánh mắt. Mọi người không thể không bội phục Yến Vân cùng Diệp Sảng, như vậy bí ẩn phương pháp hắn hai người đều biết được. Cung thủ, lực lượng ngươi thuộc tính cao, lạp diệp tử trở về. Yến Vân thực thay mặt phương pháp. Sáng suốt vội vàng đem từ lực chảo đánh ra đi, rắc hút tà thượng xuyên qua vực sâu đánh vào đối diện băng bích một tảng đá thượng, nhìn như tảng đá, nhưng thật ra là một khối ở vào pháp lao dưới mặt nạ phương kim trúc, đây hiển nhiên là đầu não hệ thống thiết trí cơ quan. Ngươi nếu không ở thép thượng lay động ra ngoài, giác hút sẽ đánh vào khối kim khí mà đánh không đến đi lên pháp lao. Nói vậy liền trèo không đi lên, hiện tại Diệp Sảng liền hạ, thu hồi từ lực chảo, hai tay dán tại dây kim loại thượng chậm rãi trượt quay về huyệt động. Mọi người lại một lần nữa chịu phục, loại này khởi động máy quan phương pháp, từng cái. Chi tiết, mỗi một dạng đạo cụ, mỗi một mét khoảng cách, từng cái phương vị. Đều phải tính toán được lựa đúng lúc, thiên y vô phùng, đổi liền nói, chỉ dựa vào Yến Vân cùng Diệp Sảng đều chưa hẳn có thể thành công. Dù sao dòng nước tác dụng không thể tiểu du. Lôi Lôi lưu lượng dữ liệu tư duy đã ở vận tác. Nếu Yến Vân cùng Diệp Sảng hai người muốn lái này cơ quan, như vậy Yến Vân lực lượng nhất định phải ở ước chừng 250 điểm trở lên mới có thể kéo đến trụ cự băng, đồng thời còn phải kéo về Diệp Sảng, đây không phải là 20 cấp tay sung có thể làm được, tính là 30 cấp một giai cũng không có thể, bởi vì này người trung gian sổ tính toán vi diệu, thực tế thao tác nắm chắc, thực là diệu đến điên hảo. Diệp Sảng sau khi trở về, Yến Vân vừa thô hơi tính toán một chút, nói, dùng phi chảo hướng lên trên trèo, Diệp Tử mang ta tỷ cùng tiểu chiến sĩ, ta mang hỏa dược thương. Cung thủ mang này phải nhận thức ta làm ca ca nữ nhân. Mọi người hào không dị nghị, đều ôm lấy mỗi người người hướng lên trên trèo. Này hôm nay giếng sâu ước 50 mét, leo lên sau vừa thấy, cảnh tượng trước mắt thật sự là rộng lớn mạnh mẽ. Đây là một kỳ quái hoàn hình sơn cốc. Lục ấm vần quanh, hoàn toàn cùng bên ngoài băng thiên tuyết địa hoàn toàn khác biệt, nơi này nghiễm nhiên thế ngoại đảo nguyên. Bốn phía tất cả đều là vách đá dựng đứng, bốn điều to lớn thác nước từ vách đá dựng đứng thượng phi lưu trực hạ tam thiên xích, trung ương là một cái lồi lên xanh hóa tế đàn, trên tế đàn quái thạch lân khi, tế đàn cùng bốn phía hoàn hình mặt cỏ còn cách có một đạo hoàn hình vực sâu, bốn điều thác nước toàn vọt tới dưới vực sâu đi, trong vực sâu cũng là hơi nước tràn ngập, hoàn toàn sâu không thấy đáy. Mà mặt cỏ cùng tế đàn ít nhất cách có 300 mét khoảng cách, bốn cái phương vị tất cả đều là không đến 2 mét rộng đích tấm ván gỗ cầu treo. Này đi vào nhập tế đàn duy nhất 4 điều đường. Nhưng mấu chốt nhất trên tế đàn bóng người lay động, mà lại người còn thật không ít. Yến Vân Xá Thanh nói, tao, dĩ nhiên có người so với chúng ta tới trước một bước, là những người nào. Chỉ sợ không kém. Lúc này sáng suốt đống nhiên kêu lên, Á Ngân cẩn thận sau lưng. Chương 198, Tiêu Giao Tán Tiên. Sáng suốt thấy rõ năng lực ở trong một đám người cực mạnh, Diệp Sảng nghe được thanh âm của nàng ngay cả đầu cũng không quay về, hỏa tốc hướng bên cạnh lăn đi. Đinh sát một tiếng, Diệp Sảng vóng lộn một vòng mở. Bên cạnh mặt cỏ nham thạch cư nhiên bị lợi khí chém thành hai nửa, một kích kia tới thật sự là lại âm vừa nhanh vừa ngoan. Người tới thực lực hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Theo lý thuyết người này một kích kia 10 phần hung ác, người bình thường không thể không chết, nhưng Diệp Sảng cư nhiên thần tích tránh né. Người tới kiếm thứ 2 kiếm thứ 3 giống như cuồng phong mưa rào vào đầu thẳng xuống dưới, chẳng những lực lượng dữ dội cường, lại mà lại tốc độ siêu nhanh, chiêu chiêu đều là lấy tánh mạng người ta đâm thẳng. Trên mặt cỏ bị cắt toái thổ mảnh như gió lốc bay múa, này nếu đổi lại người đến từ 2-3 lần đều đủ rồi, nhưng Diệp Sảng né tránh e rằng địch, hoàn toàn đã đi nổi trên mặt nước trứng tôm giống nhau ở trên mặt cỏ loạn nhảy loạn yếu. Người nọ cư nhiên một kiếm chưa chung. Lôi Lôi không nói hai lời huy kiếm liền xông lên đùa giỡn giúp Diệp Sảng giải vây, nàng phải giúp Diệp Sảng là sẽ không nhiễm miệng đến nói chuyện, trực tiếp dùng hành động để diễn tả. Phanh 4. Một cái trầm đục. Đinh một tiếng, Lôi Lôi tuyết lãng kiếm thoát tay. Nhìn lại, Yến Vân Sa ưng nòng súng chính phả ra khói xanh. Một thương này không đánh người nọ, phản đánh vào Lôi Lôi trên thân kiếm, đạn to lớn chấn lực để cho nàng trực tiếp binh khí rời tay, dù sao cũng là 17 cấp người mới. Lực lượng nắm chắc còn chưa đủ hòa hậu. Người năm. Lôi Lôi kinh ngạc. Yến Vân mặt không chút thay đổi nói, tất cả dừng tay. Xa xa người nọ quả nhiên dừng tay, Diệp Sảng từ trên mặt đất bỏ dậy, nhìn như cũng không hoảng loạn. Yến Vân nhìn nhìn Lôi Lôi, may mắn ngươi không đi lên, ngươi phải thực đi lên như vậy. Hiện tại đã trở về thành rồi. Lôi Lôi càng ngốc, lúc này nàng mới nhìn rõ ràng vừa rồi người đánh lén. Này là một phụ nữ, hơn nữa là rất đẹp đích nữ nhân. Sắc mặt hồng nhuận, tiểu nhan như hoa, chẳng qua nàng mặc cũng không dám khen tặng, một thân cùng loại Nhật Bản võ sĩ hắc bạch kiếm đạo phục, phía sau lưng còn kia một cái màu đen lăng lá trạng áo choàng thượng thêu lên một cái màu vàng lục mang tinh trận đồ án, trên lưng dắt một phen sa da vỏ kiếm, tóc vãn thành một cái hình búi tóc. Khiến cho nàng thoạt nhìn toàn thân tràn đầy lạnh lẽo khí, hoàn toàn không có nữ nhân nửa phần ôn nhu quyến rũ. Rắc một tiếng, nữ nhân này cũng là trở tay cầm kiếm, đem tinh lóng lánh đoạn kiếm sắp quay về vỏ kiếm. Thích dùng đoạn kiếm chiến sĩ bình thường đều sẽ không quá yếu. Nhưng nữ nhân này vừa rồi thân thủ muốn cho người cảm thấy nàng yếu cũng khó khăn. Đã lâu không gặp, nữ chiến sĩ nhưng thật ra rất bình tĩnh. Mọi người kinh ngạc, Yến Vân lộ ra một nụ cười khổ, có mấy tháng, ngươi bây giờ đã là vốn khu đệ nhất cao thủ rồi. Đệ nhất cao thủ. Mọi người càng kinh, chẳng lẽ này nữ chiến sĩ là? Nữ chiến sĩ thản nhiên nói, đệ nhất cao thủ. Ta còn kém xa làm đấy. Nữ nhân chợt nhớ tới cái gì dường như. Kinh nghi nói, ngươi là bốn. Tiêu Giao Tán Tiên. Tiêu Giao Tán Tiên cười cười, ngươi nữ nhân này. Đến còn có chút ánh mắt, cư nhiên nhận ra ta. Nói chung, mỹ nữ cười lên đều rất tốt xem, nhưng này Tiêu Giao Tán Tiên cười lên đặc biệt khó xem. Mà lại nói chuyện lên đến ngược lại giống người đàn ông. Tiêu Giao Tán Tiên. Chỉ cần là yên tĩnh khu người chơi không ai chẳng biết được tên này, yên tĩnh khu người chơi bảng xếp hạng đẳng cấp đệ nhất danh, 41 cấp chiến sĩ, tuyệt đối nghịch thiên cấp tồn tại. Thần kinh thương, ngươi một cái tay xuống tới nơi này tìm thần kiếm. Ngươi đổi nghề làm kiếm khách. Tiêu Giao Tán Tiên nói. Yến Vân nói, không thể tới. Tiêu Giao Tán Tiên chỉ tế đàn, nhìn đến bên kia không có. Nhóm Hoàng Kim Khu người không xa vạn dặm lại tới đây, phải quá khứ rất khó. Hoàng Kim Khu bốn đại danh bắt đầu, lục phiến môn cao thủ đều tụ tập ở bên kia năm. Lôi Lôi nhịn không được nhìn Diệp Sảng một cái, ý tứ chính là sư phụ, làm sao ngươi đi tới chỗ nào đều là cựu gia. Yến Vân trêu ghẹo nói, chẳng lẽ chúng ta Tiêu Giao Tán Tiên cũng có sợ thời điểm. Tiêu Giao Tán Tiên hừ lạnh một tiếng, một đám ố hợp. Có hứng thú hay không tổ? Yến Vân mời nói. Tiêu Giao Tán Tiên ngạo nghễ nói, này nếu đổi người khác. Cầu ta cũng không tổ, bất quá ngươi lại bất đồng. Sáng suốt cô nương lại mất hứng, cẩn thận chiêu sẽ đánh. Tiêu Giao Tán Tiên cũng không tức giận, cười nhẹ, những thứ này không cho phép ai có thể đều là ai. Yến Vân nói, huynh đệ của ta, bằng hữu của ta, ta thân thích, ngươi tin hay không? Tiêu Giao Tán Tiên tiếp nhận Diệp Sảng tổ đội mời. Đồng thời nhìn đoàn đội Lan, sau đó lại nhìn một chút Diệp Sảng, tiểu tử, ngươi không sai. Diệp Sảng tuy tiện, nguyên lai là chúng ta khu đệ nhất đẳng cấp của nột, thất kính, hạnh ngộ, tố ngưỡng, kính nể bốn. Tiêu Giao Tán Tiên cười cười, ngươi là người thứ nhất tránh né ta liên tục ba kiếm người, xem ra bách độc đại năng giấu giếm không ít chuyện. Vốn ta còn không quá tin tưởng ngươi có thể đem kiếm 13, thi phi vũ, diễm vô song, tô kỳ nhĩ, hoa rơi nước chảy, thiết huyết cửu thiên một đám người xử lý, hiện tại xem ra nên là thật sự, cũng khó trách, ngươi có thể cùng thần kinh thương cùng nhau. Lôi Lôi cùng Sáng Suốt đều có điểm đắc ý nghĩ thầm Diệp Sảng vậy cỡ nào manh nam, ngươi còn không kiến thức quá này tiểu cường thân thủ thôi. Ai ngờ Tiêu Giao Tán Tiên kế tiếp như vậy để cho Lôi Lôi cùng Sáng Suốt gần như muốn hộc máu, đừng tưởng rằng vậy có gì đặc biệt hơn người, ngươi bất quá là giết một đám con dẹp mà thôi. Ừ, nghe tiền bối dạy dỗ. Diệp Sảng làm bộ khen tặng, tiền bối giáo dục rất đúng. Ta hiện tại nhiều nhất là một lon thuốc trừ sâu. Vẫn không thể tính là một thanh đao giết heo. Mọi người thiếu chút nữa toàn bộ hộc máu, nghĩ thầm ngươi đùa giỡn thật sự là đao giết heo, chỉ sợ vô số người cũng bị ngươi loạn đao xương cốt. Yến Vân thản nhiên nói, bớt xàm luôn đi, ngươi có điều kiện gì lái ra. Tiêu Giao Tán Tiên trầm âm. Nói, người của ta vừa rồi toàn bắt tại hai hào trong thông đạo, ngươi nếu có thể giúp ta quá khứ, điều kiện ngươi tới khai. Yến Vân nhìn chung quanh một vòng mọi người, nói, ta muốn tiền, ta hiện tại thiếu tiền. Tiêu Giao Tán Tiên nói, ngươi muốn bao nhiêu? Yến Vân nói, chúng ta 7 người mỗi người 50 cái tín dụng điểm. Mọi người đều rút miệng lãnh khí, thần kinh thương đây là đang công phu sư tử ngọn tất. Qua cầu chính là 50 điểm, này khái niệm gì rồi? Ai ngờ Tiêu Giao Tán Tiên nửa phần do dự đều không có, không thành vấn đề. Yến Vân nói, ngươi chiêu bài ta tin được, nhưng là thần kiếm ta cũng muốn. Tiêu Giao Tán Tiên sắc mặt trầm xuống, trầm rãi nói, ngươi trước phải cầm tới thần kiếm, ta có thể xuất tiền mua, ta đùa giỡn trước cầm tới thần kiếm vậy là về ta, nếu các ngươi cảm giác được thực lực các ngươi đủ cường, cũng có thể từ trong tay của ta cướp qua được đi ta liền nhận mệnh. Mọi người lại lần nữa sợ hãi than. Nữ nhân này đủ cuồng, nhưng nàng cuồng vọng là làm cho người ta nhìn lên cuồng, mà không phải người không biết không sợ cuồng. Bởi vì đoàn đội Lan rõ ràng biểu hiện ra nàng một bộ phận tín tức cá nhân. Tiêu Giao Tán Tiên. Kiếm tôn, 41 cấp, thuộc về Yên Tĩnh khu Thải Hồng Thành. Lôi Lôi là giáp nhẹ chiến sĩ. Nàng rất rõ ràng kiếm tôn là cái gì trình độ, từ giáp nhẹ chiến sĩ bắt đầu một giai kiếm khách, hai giai đại kiếm khách, ba giai kiếm tôn. Ba giai kiếm tôn. Hoàn toàn đi linh hoạt hình vật lý công kích lộ tuyến, chấm dứt đôi kiếm thuật tới lấy thắng, chính là vừa rồi nàng ám sát Diệp Sảng vậy mấy kiếm tất cả mọi người thấy được, lực lượng tuyệt đối đều lớn như vậy, đối với chiến sĩ hệ lý mặt khác linh chức nghiệp mà nói, cũng còn không tính đủ mạnh. Trọng giáp chiến sĩ lý lực lượng đại biểu vì cái gì một giai cuồng chiến sĩ, hai giai long chiến sĩ, ba giai thánh chiến sĩ, ba giai nhân vật tuyệt không phải một giai người chơi có thể chống lại, vậy cũng không chỉ là tổng hợp thực lực tồn tại to lớn chênh lệch. Chu cột thuộc tính khác biệt đều là phi thường lớn, trừ phi ba giai người nọ toàn thân cái gì trang bị cũng không mặc, đứng ở nơi đó mặc ngươi xâm lược. Yến Vân nói, được, không thành vấn đề. Mọi người lại lần nữa giật mình. Giật mình không phải hai người này thái độ, mà là bên kia tế đàn đều bị người khác chiếm lĩnh, hai người này dường như không đem người bên kia đương hồi sự, bên này đàm mua bán, ngươi phải tiền của ngươi, ta muốn trang bị của ta, người bên kia dường như đều là bài trí. Yến Vân đưa ánh mắt hướng về Diệp Sảng, Diệp Tử, bây giờ là ngươi lúc biểu diễn. Diệp Sảng hiểu ý, đi lên tấm ván gỗ kiều, cầu kia chính là bốn điều dây thừng thêm tấm ván gỗ trải tại dây thừng gian tạo thành. Lay động ở trên vực sâu phương lắc lư du, đừng nói đi qua khó khăn, tính là một người đứng ở. Mặt trên bất động đều cảm thấy được kinh hãi đảm chiến. Diệp Sảng dùng kính viễn vọng nhìn, đối diện tế đàn nham thạch lâm lập, trung ương là cái bệ thần. Trong đám người người chơi quả nhiên nhìn quen mắt. Thật đúng là bốn đại danh bắt, tối hí kịch chính là cái này Thiết Thủ cùng Tịch Mịch Càng. Giới Lao Bà đỏ bừng cũng ở một chỗ. Hai người thần thái có chút vô cùng thân thiết, nghiễm nhiên tình yêu cuồng nhiệt trong đích tình lữ. Diệp Sảng có thể nhìn đến bọn họ. Bọn họ tự nhiên cũng có thể thấy Diệp Sảng. Lãnh Huyết nói, đại ca, lại là Hà Kim Ngân tiểu tử kia. Vô Tình sắc mặt lập tức liền sụp đổ dưới màn, thật không nghĩ tới hắn và Tiêu Giao Tán Tiên là một nhóm. Thiết Thủ cười lạnh, vậy thì thế nào? Chúng ta hôm nay nhiều người như vậy, hắn đi tìm cái chết. Vô Tình cắn răng nói, tiểu thơ vậy 1.000 điểm tiền thưởng ta hôm nay phải định rồi, nơi này cũng không phải là hợp hồ hai khu. Truy Mệnh cũng cười lạnh, các ngươi cũng quá vô dụng, lần trước bị một mình hắn tay súng cấp đùa chết. Bốn người này vẫn còn thương nghị làm thế nào từ Diệp Sảng, nhưng Diệp Sảng lại ngược lại mở miệng trước, này, này mẹ ngươi. Thiết Thủ chửi ầm lên. Diệp Sảng cười ha hả, ha ha ha ha ha ha. Hắn không cười hoàn hảo, cười liền cười to không dứt, thấy hắn vậy ôm bụng cười bộ dáng, bốn đại danh bắt trong lòng liền đến khí. Mấy ngày hôm trước ở gợt ổ hai khu, trừ bỏ Truy Mệnh tránh được một kiếp ngoài, mặt khác. Ba người mặc dù không có bị Diệp Sảng trực tiếp đánh chết, nhưng đều là bị Diệp Sảng gián tiếp cấp hại chết, nghĩ tới một điểm đó Vô Tình ba người cũng rất buồn bực. Cổ đại thi nhân đã nói, xuất sư chưa tiệp thân chết trước, dài khiến cho anh hùng lệ đầy áo, ba người bọn hắn lần trước là ngay cả Diệp Sảng trước mặt cơ hồ không thấy, liền sai sót ngẫu nhiên treo. Cái này Yên Hồng cô nương, người hãy nghe cho kỹ rồi. Diệp Sảng giương hai tay hô to, ta là chồng ngươi Tịch Tân vi phạm gọi tới tìm ngươi. Đỏ bừng lập tức ngơ ngẩn. Vô Tình lập tức nói, đừng nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, tiểu tử này rất. Diệp Sảng tiếp tục nói, chồng ngươi nói hắn trước kia thực có lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của hắn, hắn hy vọng ngươi có thể trở về, nhưng là ngươi đem hắn làm số đen. Ta lên thứ từ Long Đầm Thành trở về, chồng ngươi cố ý nhắc nhở ta nếu lại gặp ngươi, liền đem những này nói chuyển cáo cho ngươi. Tiên Hồng cô nương ngươi có nghe hay không? Diệp Sảng lời này thật đúng là không loạn hàm. Lần trước từ gợt ổ hai khu trở lại Long Đầm Thành hắn vốn tâm tình sẽ không hảo. Vậy Tịch Mịch vi phạm rất cảm kích Diệp Sảng vì hắn đã báo đại thù. Ý vị cấp Diệp Sảng xin lỗi nhận lỗi, vẫn xin Diệp Sảng giết tiệm ăn uống rượu. Cuối cùng uống đã tê dần huyên phải cùng Diệp Sảng thành anh em kết bái. Người trẻ tuổi nhà, luôn là nhiệt huyết hở điểm. Dừng lại cái kia một hồi, Tịch Tân vi phạm cũng rất thương cảm. Đối Diệp Sảng nói hết không ít, như vậy cho nên hắn và đỏ bừng sự Diệp Sảng thật đúng là biết được rất rõ ràng. Âm người nha, nói trắng ra là chính là lấy giả đánh cháo, nhưng là tối thiểu ngươi cũng được biết đạo cái gì là thực. Nếu không liền làm không được giả, lại nếu không chính là rất giả. Chương 199, thượng cầu gỗ thượng giao dịch. Diệp Sảng ở nơi này kêu la đại náo, đỏ bừng quả nhiên bị trấn trụ. Nàng cũng không phải tin tưởng Diệp Sảng, mà là nàng đối Tịch Mịch vi phạm quá rõ ràng, như vậy cho nên Diệp Sảng những lời này nàng rất rõ ràng thật sự, Diệp Sảng khẩu khí hoàn toàn cùng Tịch Mịch vi phạm giống nhau. Có đôi khi cũng không được không nói, đầu năm nay phải hòa đồng đi xài được, đầu tiên ngươi phải có thực lực, không thực lực phải dựa vào thao tác, không thao tác liền dựa vào kinh nghiệm, không kinh nghiệm liền dựa vào vận khí, không vận khí phải dựa vào giờ mờ bờ, nếu trở lên điều kiện toàn bộ không có, vậy là đứng sang bên cạnh. Nữ nhân hoàn hảo, cùng lắm thì hai chân một trường, nhưng là nam nhân đâu. Tính là ngươi hai chân một trường cũng không được, làm nghẹn bị khinh bỉ. Không có nữ nhân nào trời sinh chính là lả lơi ong bướm. Chính như không có người nam nhân nào trời sinh liền nguyện ý phạm hai. Mấy ngày nay đỏ bừng cuối cùng là hiểu được đạo lý này, nàng ngày đó cùng Thiết Thủ ở gợt ổ hai khu bỏ trốn, nói trắng ra là nàng liền mắt thèm vậy 500 cái tín dụng điểm 30 cấp sao trang. Nhưng là vài ngày xuống dưới, nên làm sự cũng làm, Thiết Thủ luôn mồm cấp cho nàng mua, trên thực tế liền chậm chạp không thấy hành động, đỏ bừng cũng không tính rất ốc, biết được việc này chỉ sợ cũng thủy. Trái lại tưởng tượng cũng đúng, 500 tín dụng điểm cũng không phải số lượng nhỏ. Nhân gia Thiết Thủ dựa vào cái gì ra nhiều tiền như vậy? Trong hoàng hốt, đỏ bừng đột nhiên cảm giác được nguyên lai lão công Tịch Sở vi phạm kỳ thật rất tốt. Rất đơn giản, nếu Tịch Mịch vi phạm có nhiều tiền như vậy, nắm chặt dây lưng quần khẳng định cũng sẽ cho nàng mua trang bị, nhưng bây giờ trở về đi đã là rất không có khả năng, nhưng hiện tại hắn lại thác Hà Kim Ngân đến truyền lời, đỏ bừng có chút xúc động. Nàng mới vừa như vậy vừa ra thần, Diệp Sảng liền lại bắt đầu, Yên Hồng cô nương sao? Ngươi lại đây, ta cho ngươi trang bị. Chồng ngươi gọi ta đưa cho ngươi, cái này Vô Tình ngươi xem được rồi. Diệp Sảng tay khẽ vẫy. Ngay cả sáng suốt đám người con mắt đều sáng, Diệp Sảng giống như ảo thuật lấy ra một cây một tay pháp kỹ, nhìn thiên cầu thượng lóe màu xanh ra trời quang hoa, cũng biết cây pháp trượng này nhất định không phải phàm vật. Đây là ngày đó gợt ổ hai khu trận kia trung ngoại sờ nỉ vỡ đại chiến kết thúc thì, Vô Tình đám người bạo ra tới, cuối cùng bất hạnh rơi vào Diệp Sảng hầu bao, mà lại Diệp Sảng lấy không ít trang bị trở về, bao gồm pháp trượng, loan đao, đủ lông mày côn, thậm chí ngay cả đại hán thiên tử quyền kích găng tay đều bị Diệp Sảng cấp lấy đi. Như vậy cho nên Diệp Sảng đạo tiền ra ngoài là có nguyên nhân, hắn có áp dương những trang bị này, mặc dù không tính quá tốt, nhưng ít nhất bán đi cũng có thể phát một số. Vô tình cây pháp trượng này là 20 cấp tinh anh cấp vũ khí, mặt trên có một thuộc tính nguyên tố giá trị mỗi giây tự động khôi phục một điểm thuộc tính này là yếu, muốn nói không tính quá tốt, nhưng ném lại rất đáng tiếc. Vô tình ngốc không thể, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Thiết thủ con ngươi đảo một vòng, đống nhiên nói, hồng muội, ngươi đi đem đại ca của ta pháp trượng cầm về, ta trở về thành liền mua cho ngươi bộ kia 30 cấp sáo trang. Đỏ bừng hiển nhiên không tin, thiệt hay giả. Thiết thủ nói, tuyệt đối mua, tin tưởng ta. Trong lúc nhất thời đỏ bừng do dự cực kỳ, này thiết thủ có đủ âm trầm hiểm, nhìn đến Diệp Sảng một đám người đến đây cũng biết đối diện tiêu giao tán tiên quá lợi hại. Ai đi lên phải về trang bị ai đó là một con đường chết. Nơi thật dài cầu gỗ nhìn như gió êm sóng lặng, đợi lát nữa nói không chừng sẽ trở thành chủ chiến trường. Diệp Sảng lại kêu to lên, này pháp trượng các ngươi muốn hay không? Không quan tâm ta liền ném xuống cáp, dù sao ta lấy cũng vô dụng. Hắn vừa nói vừa làm ra ném tư thế. Chấm đã. Trong đám người đi ra một cái áo bào trắng Triệu Hoán Sư, cầm trong tay một phen quái dị hình kim sa kiếm, xem ăn mặc nên là Triệu Hoán Sư. Tiêu Giao Tán Tiên cau mày nói, người nọ là Lục Phiến Môn Bút, ai đi gọi Kim Tổng Quản. 30 cấp triệu hồi đại tiên, có chút môn đạo, là đầu của bọn họ. Kim Tổng Quản rõ ràng liền so với bốn đại danh bắt có cao thủ phong phạm, có vẻ rất là chấn định, yên tĩnh khu Hà huynh đệ, ta có nói mấy câu muốn nói. Diệp Sảng cười, thốt ta, có cái gì hảo chiếu cô a? Kim Tổng Quản cất cao giọng nói, phía trước huynh đệ của ta cùng ngươi có chút xung đột, là chúng ta không đúng trước đây, nhưng là không ít trang bị cũng bạo ở tại trên tay của ngươi, hy vọng ngươi có thể xem ta Kim gia người mặt mũi thượng, có thể đem trên tay ngươi pháp trượng còn cho chúng ta, tại hạ vô cùng cảm kích, coi như kết giao bằng hữu, Hà huynh đệ về sau có chuyện gì, chính là chúng ta Lục Phiến môn sự. Một bên Yến Vân hướng Diệp Sảng đưa cái ánh mắt, Diệp Sảng cười nói, tốt ta, chính các ngươi lại đây lấy đi. Kim Tổng Quản quay đầu nói, đỏ bừng tiểu thư, này vội liền nhờ vào ngươi, nếu ngươi có thể đem pháp trượng cầm về. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc tìm ta nhất là được. Đỏ bừng vừa thấy là bột mở kim miệng, xem ra sáo trang là tuyệt đối không có vấn đề, không phải là thủ cái pháp trượng sao. Cầu phú quý trong nguy hiểm thôi. Kỳ thật hiện tại song phương đều biết được đối phương không có hảo ý, Lục Phiến môn bên này sợ đúng là đối phương quấy rối, mà Diệp Sảng bên này là bất hạnh phương pháp không thể qua cầu. Vừa rồi kính viễn vọng lý thấy rất rõ ràng, đối phương một cái tay súng đều không có. Nhưng là lánh huyết cầm đầu cung thủ nhưng thật ra có không ít. Trên cầu một trận loạn tên phong tới nói, căn bản không chỗ có thể trốn, này cầu gỗ cho dù ở Diệp Sảng miệng nghỉ tầm bắn trong phạm vi, nhưng đối với mặt có thể cung cấp công sự che chắn nham thạch rất nhiều. Mà kiều bên này lại không có gì công sự che chắn tảng đá lớn, ngươi một mặt thường còn chưa mở tiêm nhân ra trước hết gục xuống. Sáng suốt nói, hắn thực vì một cây pháp trượng mạo hiểm lại đây. Ta không tin. Yến Vân cười nói, hắn đương nhiên không phải. Bởi vì hắn không biết được thần kiếm đàn như thế nào khởi động, chúng ta phải thực đem trang bị trả lại cho hắn, hắn liền cho rằng chúng ta là có thành ý. Vậy làm sao bây giờ? Hai bức nữ nhân cảm thấy được Yến Vân nhất định là có biện pháp. Xem bọn hắn ai đi ra. Yến Vân nói. Đỏ bừng chậm rãi đi lên cầu gỗ, nàng cước bộ phóng thật sự chậm, gần nhất cầu gỗ lắc lư du vốn là không ổn đương. Thứ hai nói nàng không khẩn trương đó là giả dối. Diệp Sàng bên này trừ bỏ Yến Sương mù ngoài. Tuy tiện một người đều có giết chết ngay lập tức năng lực của nàng. Kim Tổng Quản lớn tiếng nói, Hà huynh nếu là có thành ý như vậy, không ngại đến Kiều Trung ương đi giao dịch đi, ta Lục Phiến môn ở Hoàng Kim khu coi như là đại bang phái, sẽ không đâm sau lưng đánh lén, sẽ không lấy chính mình bang phái danh dự đùa giỡn. Diệp Sảng cười to nói, vậy không có vấn đề. Nói xong hắn cũng hướng Kiều Trung ương chậm rãi đi qua. A Ngân, ngươi cẩn thận điểm. Không đúng sẽ trở lại. Sáng suốt có chút lo lắng. Diệp Sảng tên này chính là mê mạo hiểm. Hai nhóm người đều nhìn chằm chằm cầu gỗ, chỉ thấy Diệp Sảng cùng đỏ bừng khoảng cách là càng ngày càng gần, rốt cục, hai người mặt đối mặt đứng. Diệp Sảng cười nói, Yên Hồng cô nương, đã lâu không gặp a, tịch huynh tưởng niệm ngươi phải rất nột. Đỏ bừng rất khẩn trương, ít nói lời vô ích, pháp trượng đâu. Diệp Sảng đem pháp kỹ phóng tới giao dịch lan thượng, đỏ bừng nhìn nhìn. Đan tiết côn, tinh anh cấp. Cấp bậc nhu cầu, 20 cấp, chức nghiệp nhu cầu, nguyên tố hệ. Thuộc tính, nguyên tố giá trị 80, pháp lực thiêu đốt 20, pháp lực thao túng 35, nguyên tố giá trị mỗi giây tự động khôi phục 1 điểm. Đỏ bừng âm thầm kinh ngạc, khó trách Lục Phiến môn phải chính mình tới lấy, này pháp trượng lực 20 cấp nhu cầu thuộc tính cường đại như vậy. Đương nhiên, ở nàng trong mắt này pháp quyền chính là đồ tốt, nhưng đối với Diệp Sảng mà nói có hay không cũng được. Nàng còn không có kinh ngạc xong, giao dịch lan lý lại thêm một thứ, nhìn kỹ lại thuộc tính, đỏ bừng lại kinh ngạc. Lãnh nguyệt đao, cường hóa cấp, biến dị một cấp. Cấp bậc nhu cầu, 30 cấp, chức nghiệp nhu cầu, chiến sĩ hệ thông dụ. Công kích, 100-155. Phụ gia thuộc tính, mang theo trọng lượng giảm bớt 30%, bạo kích 12. Nói thật, cây đao này nếu tinh anh cấp, vậy là vô giá, duy nhất không được hoàn mỹ đúng là cường hóa cấp, chỉ có thể dựa vào biến dị đến thăng. Diệp Sảng vô duyên vô cớ nhiều hơn một kiện trang bị đi lên, đỏ bừng lập tức cảnh giác, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Sảng. Diệp Sảng cười hắc hắc, pháp trượng là lãnh huyết bạo phát, đao là truy mệnh, hai thứ này cộng lại đại mấy trăm điểm. Chỉ sợ có đi. Đỏ bừng lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Sảng nói, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể mang được trở về sao? Đỏ bừng cười lạnh nói, không thể tưởng được ngươi cũng là chỉ biết khi dễ nữ nhân nam nhân. Diệp Sảng cũng không tức giận, nói, ngươi tính là có thể mang về, ngươi cho rằng ngươi phải món đó sáo trang, vậy thiết thủ sẽ mua cho ngươi sao? Đỏ bừng nói, cái này cùng ngươi không có vấn đề gì. Ngươi sai lầm. Có quan hệ. Diệp Sảng nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ liền hướng ta phía sau chạy, mang theo này hai kiện trang bị xa chạy cao bay, đi được càng xa càng tốt, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, cơ hội chỉ có một lần, ta không nói nhiều, chính ngươi cân nhắc. Nói xong Diệp Sảng liền xác định giao dịch, đỏ bừng không nói. Rõ ràng đang do dự chung. Diệp Sảng con mắt như đao mũi nhọn nhìn chằm chằm nàng, đỏ bừng nếu trở về, hắn lập tức xử lý nàng, hắn liền đổ đỏ bừng nữ nhân như vậy là đòi trang bị không muốn sống. Cao thủ có lẽ không có nhược điểm, nhưng nhân tính là nhất định có nhược điểm, Diệp Sảng bộ này âm người pháp tắc là lần nào cũng đúng. Đỏ bừng do dự xem xét phút sau, giống tựa như phát điên hướng Diệp Sảng phía sau chạy như điên. Thiết thủ sắc mặt thay đổi, này gái điếm cư nhiên làm phản. Vô tình giận dữ, giết nàng. Tiểu Trung ương Diệp Sảng cười ha ha, nàng có thể phản bội chồng nàng, dĩ nhiên là có thể phản bội ngươi, huống chi ngươi còn không phải chồng nàng. Hóa ha ha ha bốn. Lục phiến môn mọi người đang bốc đồng, Kim Tổng Quản lạnh lùng nói, vô phương, chạy gái điếm mà thôi, tổn thất chính là chính ngươi. Người này đoan cay nghiệt, biết được bốc đồng không được. Chính mình chiếm cứ lấy hảo địa hình, tuyệt không có thể đem Tiêu Giao Tán Tiên buông tha tới gần thân, vài câu nói vừa xong, vô tình đám người cũng tỉnh táo lại. Bất quá bọn hắn không bình tĩnh bao lâu, Diệp Sảng lại giống như ảo thuật lấy ra một phen màu hoàng kim trường cung, Dương Cung cười nói, nhìn xem đây là cái gì. Lãnh huyết mặt đều tái rồi, đây là hắn lần trước tuân ra chim yến tức cung, 25 cấp tinh anh cấp 2 cấp biến dị trang, đây mới thực sự là hảo hóa quả nhiên đều ở mặt sau cùng, mà lại này chim yến tức cung hay là hắn từ hoàng kim khu đấu giá hội thượng đánh tới, đem hắn vốn liếng tử đều lấy hết, tổng cộng 900 cái tín dụng điểm, nếu không... Bọn họ bốn đại danh bắt cũng sẽ không đi đón Phương Nhã chịu một ít đan. Sự tình chính là như vậy trùng hợp, nó liền sai sót ngẫu nhiên rơi xuống Diệp Sảng trên tay. Hiện tại Diệp Sảng động tác thiếu chút nữa để cho lãnh huyết khí phá bụng 111 cái tay súng cầm trường cung ở vực sâu cầu gỗ thượng giống đứa bé dường như đón ánh nắng còn gọi là lại khiêu. Vô luận ai thấy Diệp Sảng vậy đắc ý sức lực đều hận không thể đạp hắn hai chân. Kim Tổng Quản coi như có điểm lý trí, trầm giọng nói, Hà Huynh phải thật là có thành ý như vậy ta có thể xuất tiền mua. Giá Hà Huynh cho dù khai. Lần này Diệp Sảng sẽ không cùng hắn khách khí, tốt à, chính mình hỏi giới, ra giá không trở về, thái điểu cùng người nghèo cấp chủ và thợ cút. Lời này ngạo mạn đến cực điểm, ngay cả Kim Tổng Quản tốt như vậy định lực người đều có điểm nhịn không được, Hà Huynh nguyện ý kết giao bằng hữu như vậy, 1.000 điểm thế nào? Diệp Sảng chẳng thèm nhìn hắn một cái, ngươi tống cổ khiếu hóa từ sao? 8.888 cái tín dụng điểm, thiếu một phân không bán. Nam Tào Nê sao lạc sa mạc? Lãnh huyết lại cũng chịu không được Diệp Sảng được sát, cử cung chính là một mũi tên báo tô ra ngoài, khoảng cách này quá xa, ước chừng 150m tả hữu, hắn vốn là mất đi. Vũ khí tốt, hiện tại dùng là một thanh hơi chút thứ một điểm đoạn cung, cung thủ nhóm đều rõ ràng, trường cung xứng thô tiến, tầm bắn xa uy lực lớn, đoạn cung nếu muốn bắn xa, phải là nặng mà đoạn, mà lại là chất lượng được thiết tiến, hắn này một mũi tên bắn ra, Diệp Sảng sai lệch vai thân mình liền tránh khỏi. Bốn đại danh bắt đã sớm lĩnh giáo qua Diệp Sảng lợi hại, như vậy cho nên cũng không thấy được có cái gì. Nhưng là Kim Tổng Quản lại âm thầm kinh ngạc, một mình hắn tay súng cư nhiên trốn được khai phi tiến, khó trách người này ở lợi thổ hai khu vai phòng một cõi. Quả nhiên là người có thực lực. Lãnh huyết cấp giận công tâm, lần này dùng kỹ năng tam liên xạ, Diệp Sảng ở trên cầu nhảy lên xét đánh vũ, nhưng lại học mở di đi vũ trụ bước, nhìn như sẽ té xuống cầu gỗ, ai ngờ nhéo vài cái mông sau cư nhiên như kỳ tích né tránh. Diệp Sảng đùa với lửa cũng không dám ngoạn quá lớn, đem chim yến tức cung ném ở trên ván gỗ, sau đó đuổi vừa dùng lực, dài đến mấy trăm mét cầu gỗ bắt đầu lắc lư, dẫn tới lục phiến môn bên này người chơi từng trận kinh hô. Này lay động biên độ nếu lại lớn một chút, vậy chim yến tức cung cũng sẽ bị sáng ngời hạ vực sâu. Mọi người bình tĩnh. Kim tổng quản hét lớn một tiếng, lục phiến môn bên này 30 nhiều người hách ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tam đương ra bảo bồi sáng ngời hạ vực sâu như vậy, này nhưng sẽ thua lô lớn. Diệp Sảng tựa vào kiều tắc thượng, tiêu sái điểm căn rộ mèo xì gà, thư thư phục phục phun ra một ngụm yên, ta nói các vị huynh đệ, hôm nay Hà đại gia tại đây trên cầu luận võ, ai có bản lĩnh đem này cùng nhặt về đi, ta cho nữa hắn một kiện trang bị, mà lại ngoan ngoãn lui ra, tuyệt không thượng tiểu. Lục phiến môn bên này người tin hắn chuyện ma quỷ mới là lạ, bất quá thấy vậy vàng tươi cung nằm ở trên ván gỗ, trong lòng còn thật không phải cái tư vị. Một cái cầm trong tay rộng kiếm trọng giáp chiến sĩ run rẩy đi lên cầu gỗ, vừa mới đi lên, M4 liền xuất hiện ở Diệp Sảng trong tay. 3333. M4 nòng súng cấp tốc hộc ra một nhóm lớn đạn, vậy trọng giáp chiến sĩ phòng ngự không kém, kim trúc trên khải giáp hỏa tinh loạn thiểm, thương tổn trị số không xuất hiện bao nhiêu, tất cả đều là 45, có thể thấy được. Phòng ngự cao, nhưng này trọng giáp chiến sĩ tựa hồ thật không dám chọi cứng, cuốn quýt ghé vào trên ván gỗ. Lãnh huyết tức giận tới mức bắn tên, Diệp Sảng dứt khoát nổ súng đánh trả. Hai người đối bắn, Diệp Sảng rõ ràng gắng gượng hắn một mũi tên kia bắn trúng đùi, hồng thương trị số 139. Diệp Sảng nếu gắng gượng, Lãnh huyết liền không có lý do gì trốn được mở, liền trúng vài viên đạn, 188 thương tổn xuất hiện một nhóm lớn. Lục phiến môn một đám người toàn bộ sợ tới mức gục xuống. Nhìn đến tình cảnh này, ngay cả luôn luôn nghiêm túc Tiêu Giao Tán Tiên đều vừa bực mình vừa buồn cười, ngay cả nàng đều xông lên không qua lục phiến môn phòng tuyến, cư nhiên bị Diệp Sảng này thành móc qua nhi đùa giỡn xoay quanh. Vậy trọng giáp chiến sĩ nổi khủng, hét lớn một tiếng, căng lên dũng khí nhấc rộng kiếm xông tới trước. Hắn này cơ hội nắm chắc vô cùng hảo, Diệp Sảng chính một bên lui về phía sau một bên đổi băng đạn, bất quá hắn không lao ra vài bước, Diệp Sảng đống nhiên lại bắt đầu đùi dùng sức khiêu nhảy đít circle, cầu gỗ một trận kịch liệt lắc lư. Đều nói xông đến chết nhanh mau, vậy trọng giáp chiến sĩ phòng trừng lực lượng siêu cường, nhưng là người nhưng không có Diệp Sảng linh hoạt như vậy, trọng tâm hiển nhiên không có Diệp Sảng như vậy ổn định, một cái lảo đảo hướng bên cạnh nghiêng một cái. Lục phiến môn bên này mọi người a một tiếng thét kinh hãi, trọng giáp chiến sĩ may mắn bị dây thừng cản một chút, lập tức ngã ngồi dưới đất, phải không lấy dây thừng, hắn liền té xuống thành bánh thịt. Lãnh huyết tâm đều nhanh chóng mau nhảy ra ngoài, nhưng không thể làm gì, Diệp Sảng đã đưa ra hắn tầm bắn, vừa rồi cầu gỗ lắc lư, thiếu chút nữa đem chim yến tức cùng đều cấp lung lay ra ngoài. Vậy trọng giáp chiến sĩ bị ngăn trở, phía sau lập tức lại xông tới mấy trọng giáp chiến sĩ, y đổ nhiều người đóng đi lên. Với hình, giữa không trung một cỗ khói đen bốc lên, trên cầu bạch quang từng trận, viên này quỷ kiến sầu lăng không nổ tung, Diệp Sảng mình tầm nhìn đều trắng, lần này nhưng là không còn ai dám lộn xộn. Đều trở về. Kim tổng quản hô lớn. Sau lại mấy trọng giáp chiến sĩ nghe lời, mau lui. Nhưng lúc đầu cái này trọng giáp chiến sĩ lại bị Diệp Sảng vậy ngậm điếu thuốc bộ dạng cấp chọc giận, hoa nha một tiếng kêu lên quái dị, đứng dậy liền xông lên, lần này cũng mặc kệ, bất cứ giá nào. Chủ và thợ chém chết người trọng giáp chiến sĩ giống to lên tiếng cho mình thêm can đảm. Nói thật ra, người ở cao như vậy đích trên cầu, vượt sâu chiều sâu ít nhất có 100 mét, người bình thường cảm giác đều là ở vân mặt trên, thậm chí ra bên ngoài liếc mắt nhìn đều cảm thấy được chân là hư, người đều là phiêu. Hắn này vừa xông con mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Sảng, căn bản không nhìn hai bên, coi như là tập trung, dũng cảm tiến tới. Vấn đề là hắn rất chuyên tâm, mà lại Diệp Sảng thương pháp cũng không giống lấy trước như vậy phiêu. Đợi đến hắn gần, Diệp Sảng M4 giống kẹt giống như địa phát ra 31 tiếng 5. Một viên đạn. Liền một viên đạn. Chuẩn xác đánh vào hắn trên bàn chân, mọi người đều biết, trang bị lực phòng ngự bao trùm toàn thân giống nhau, nhưng là toàn thân các nơi bị đánh hiệu quả liền tuyệt đối không giống nhau, một thương đánh vào trên đùi. Cùng một thương đánh vào trên đầu kết quả là kiên quyết bất động. Vậy trọng giáp chiến sĩ quả nhiên là hữu dũng vô mưu tấm gương, chân mềm nhũn, ảnh hình người lợn chết giống nhau ở trên cầu lật lăn lông lốc vài vòng, lần này hắn sẽ không có vận khí tốt như vậy, đừng nói lá khảm, mà ngay cả Diệp Sảng phía trước có đoạn khoảng cách chim yến tức cùng cũng chưa chạm trúng. Người khác hướng mặt ngoài lăn đi, trong lúc nguy cấp một tay chảo trụ cùng nhau tấm ván gỗ, hai chân trên không trung loạn đạp. Ai u. Lục phiến môn người chơi vừa sợ hô. Diệp Sảng ha ha cười, cơ cơ thương, hi, hẹo lộ. Trọng giáp chiến sĩ nghe được Diệp Sảng vậy tiếng cười quái dị chính là cả kinh, lại ngẩng đầu, một đạo hắc quang như tia chớp chèo thuyền qua đây, A ngốc luôn là ở thời khắc nguy cấp xuất hiện, trọng giáp chiến sĩ đồng tử co rút lại. Người khác tờ cờ động một chút thì là bay lên một cước, A ngốc còn lại là bay lên một ngụm cắn lấy trên mu bàn tay hắn, trọng giáp chiến sĩ ương ngạnh thật sự, tử cũng không buông tay. A ngốc tả một ngụm hữu một ngụm loạn cắn. hai cái móng vuốt cũng không nhàn rỗi, nắm loạn loạn bảo, cảm giác như là chó bới thức bơi lội. A ngốc lực công kích phải không cường, chính là cầu linh hoạt. Cùng tốc độ không phải người có thể so với đây. Vô dụng đến 10 giây, trọng giáp chiến sĩ mu bàn tay hoàn toàn huyết nhục mơ hồ. Lục phiến môn bên này lại có người muốn động, nhưng là Diệp Sảng đống nhiên đại tự hình nằm ở trên cầu, những người này lại bị trấn trụ. Coi là Diệp Sảng lại có quái chiêu gì đi ra. Kết quả Diệp Sảng là đem đầu mình vươn kiêu ngoài, đồng thời vươn đi ra còn có M4, Hải, cầu bái. Diệp Sảng quỷ dị cười. M4 nòng súng giống như là rình coi kính giống nhau, từ trên cầu thân xuống dưới cho hắn một toi, trọng giáp chiến sĩ lần này là cũng chịu không nổi nữa, nhẹ buông tay, cả người hướng trong vực sâu rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết ở trọn cái sơn cốc chung quanh quần. Hỗn đản. Lãnh huyết mắng to lên, bây giờ là không công ra ngoài cũng phải công đi ra ngoài, đã treo cái huynh đệ. Vô tình vũ động pháp trượng, nhưng lập tức đã bị Kim Tổng quản ngăn trở, đừng có dùng phong hệ kỹ năng, cẩn thận trang bị tạo xuống đi. Vô tình tức giận tới mức dậm chân, Kim Tổng quản lời này nói rất đúng, gió to cùng nhau, chim yến tức cùng sẽ không có. Trừ phi hắn vô tình có thể đem nguyên tố thao tác luyện đến cách không thủ vật siêu cấp cảnh giới, nhưng hắn bây giờ có thể sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Hắn cũng không thể được hoa, bên cạnh hỏa hệ nguyên tố sư nhóm liền càng không thể. Nếu không muốn đem cầu gỗ thiêu hủy, điện hệ cũng không có thể, có khả năng đem dây thường điện đoạn, duy nhất có thể đúng là quang hệ cùng thủy hệ, chính là khoảng cách xa như vậy. Diệp Sảng hữu ý vô ý chung đem khoảng cách khống chế ở 180m tả hữu, này. Khoảng cách những nguyên tố này sư nhóm không phải đánh không chúng, tính là bắn chúng cũng không nhiều lắm uy lực, nếu ngưng tụ đại chiêu, nhân ra đã sớm chạy. Chiến sĩ không xông lên được, cung thủ bắn không đến, nguyên tố sư nhóm lực bất tòng tâm, lục phiến môn người từng cái nhớn nhác nhưng không có biện pháp, sáng suốt nhịn không được vỗ tay cười nói, cho nên nói nột. Thời khắc nguy cấp tổng dựa vào A Ngân tiểu tử này đầu dùng tốt. Tức giận đến có thể đem người tức chết. Đúng vậy đúng vậy. Hai bức nữ nhân gật đầu tán thưởng, dâm ca luôn là như vậy dâm, ta thích. Hỏa dược thương đốt thuốc cũng theo sau phụ họa, đây là thần ca cùng ngân ca khác nhau, cũng chính là thần tượng cùng thần tượng khác nhau. Bên này ở vô sỉ thổi phồng Diệp Sảng, bên kia Kim Tổng quản sát thực đầu đang bày chuyển, Diệp Sảng nằm xuống vươn kiểu sẽ nổ súng động tác rất quái lạ, này rõ ràng cho thấy không nghĩ phá hư tấm ván gỗ, nhưng này là tại sao vậy chứ? Nếu là hắn theo ý nghĩ nhiều một bước là được rồi, không nghĩ phá hư tấm ván gỗ như vậy, khẳng định chính là dưới cầu có cổ quái, chỉ là phía dưới vạn trượng thâm cốc, có thể có cái gì cổ quái. Đây là người tư duy cực hạn chỗ. Cao thủ đùa không phải thao tác, đùa là muốn giống. Giờ phút này cầu gỗ, Yến Vân hai tay treo dây thừng ở một chút gian nan hướng đối diện di động. Hắn vốn là đứng ở nơi này bên đầu cầu, ngay tại vừa rồi Diệp Sảng hướng lên trời ném bom chói thời điểm, liền thừa dịp này thị giác quấy nhiễu. Hắn lăng lẽ lợi dụng phi chảo sâu hạ cầu gỗ, sau đó hai tay nắm lấy tấm ván gỗ. Dây thường hướng đối diện ám độ trần kho, Diệp Sảng chỉ cần ở phía trên kéo dài thời gian hấp dẫn đối phương lực chú ý là đủ rồi. Yến Vân bây giờ còn là cấp bậc thấp, nhưng lại chưa tiến đến giai, lực lượng không đủ mạnh, và lại chính là không thuần thục. Nếu những điều kiện này đều thỏa mãn, vậy hắn có thể trực tiếp ở dưới cầu sử dụng phi chảo đung đưa tới lui. Vài phút liền lay động đến đối diện dưới vách núi. Loại này nhìn như ý nghĩa viển vông công kích sáng ý, thật đúng là bị này hai huynh đệ cấp biến thành hiện thực, toàn bộ tin tức trò chơi cùng truyền thống máy tính khác nhau chính là không có ngươi không thể tưởng được, chỉ có ngươi không dám đi làm. Một màn này vô cùng mạo hiểm, mọi người đầu tiên là âm thầm nhéo đem mồ hôi lạnh, sau đó tâm tình lại lòng xuống dưới, bất quá lúc này mọi người lại bắt đầu khẩn trương, bởi vì Kim Tổng quản đã tách ra mọi người. Một mình đi lên đầu cầu. Lục phiến môn triệu hồi đại tiên muốn đích thân gặp lại Diệp Sảng. Chương 200, đả kích ngấm ngầm hay công khai đều không gây thương tổn hắn. Một nhìn đối phương lão đại tự mình gật hái, Diệp Sảng không dám chậm trễ, chậm rãi nâng lên M4, khoảng cách này M4 tầm bắn phải không đủ, nhưng là Kim Tổng quản kỹ năng lại vô cùng có khả năng bắn trúng của mình. Triệu Hoán Sư trên lý luận chỉ cần cảm giác cùng nguyên tố thuộc tính đầy đủ, đồng dạng là cái khoảng cách siêu xa chức nghiệp. Kim Tổng quản là có chút tài năng người, tuyệt không mở miệng nói nhiều lời vô ích, kim xả kiếm 333 cách không hóa vài cái. Kim Tổng quản một tiếng hét lớn, phá. Triệu hồi không gian lỗ hổng xuất hiện, một mảnh màu vàng quần sáng chung, một con to lớn màu vàng thần ưng xuyên qua lỗ hổng, mở ra hai cánh dán tấm ván gỗ hướng Diệp Sảng bay nhanh mà đến. Diệp Sảng kinh ngạc, chó này viết cư nhiên cũng sẽ triệu hồi thần ưng kỹ năng, không biết được hắn diều hâu có hay không nhà giàu thiên kim lợi hại như vậy, còn có thể phóng điện. Hiện tại đã không chấp nhận được Diệp Sảng đi nghĩ những thứ này, con này thần ưng cùng nhà giàu thiên kim kỹ năng hoàn toàn bất đồng. Thần ưng cánh hoàn toàn đem mặt cầu bao trùm, mà lại cánh kéo dài rất xảo diệu, ở tấm ván gỗ cùng mặt trên dây thừng trong lúc đó, vừa có thể hình thành công kích xu thế, cũng sẽ không chặt đứt dây thừng, nghiêm nhiên một phen hình cung loan đao đao phong cắt ngang mặt cầu. Không thể không nói Kim tổng quản khống chế sủng vật phi hành chính xác độ là rất cao, thao tác năng lực rất mạnh. Chính là Diệp Sảng càng mạnh, lần này là thật sự thể thao vận động viên động tác, hướng về sau tay lật, liên tục mấy bổ nhào ở cầu gỗ thượng lui về phía sau. Đợi đến thần ứng cắt một sát na kia, Diệp Sảng liên tục về phía sau tay lật chồng lực lượng tạo thành một cái biên độ rất lớn lộn ngược ra sau, thần ứng hoàn toàn cắt qua không. Lần này đừng nói sáng suốt đám người cảm giác hung hiểm, mà ngay cả vô tình bọn người cảm thấy bội phục. Một người dám ở này vách núi đen cầu gỗ thượng làm ra bực này động tác, nhưng lại có thể vững vàng rơi xuống đất, thân pháp có bao nhiêu hảo tạm dừng không nói, chỉ cần là này dũng khí đã kêu người khâm phục, nếu này vận động viên dùng loại này tử vong luyện như vậy. Liên tục lấy 100 năm Olympic thể thao quán quân đều bình thường. Vô tình phun nói, hôn đàn này, đả kích ngấm ngầm hay công khai đều không gây thương tổn hắn. Truy mệnh, nam danh. Kim tổng quản cũng hơi có chút ngạc nhiên, nhưng hắn rất nhanh vậy kim xà kiếm. Thần ưng cắt không sao giống như một trận chiến cơ, nhanh chóng hướng kiểu ngoài bay đi, tha cái. Vòng tròn sau lại từ bên ngoài giữa không trung lại cắt trở về, phi hành quy tích đúng lúc cùng cầu gỗ hình thành một cái chữ thập hình, lần này Diệp Sảng liền không có biện pháp làm động tác né tránh. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Sảng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Diệp Sảng dùng ra một chiêu mạnh nhất một quay đầu bỏ chạy. Thần ưng nhanh hơn nữa cũng không còn hắn sức bật mau, sáng suốt hoài nghi Diệp Sảng nếu đổi nghề đi làm chạy nhanh vận động viên. Nói không chừng thật đúng là có thể vì quốc làm vẻ vang, lấy trước kia cái. Gọi là gì Ngưu Vang lên người, cùng Diệp Sảng vừa so sánh với. Như vậy Ngưu Vang cũng chỉ có thể dùng 3 chữ để hình dung, món chính điều. Kim Tổng Quản giống như biết được Diệp Sảng muốn chạy trốn lấy mạng. Quyết đoán nói, đi lên giản hồi trang bị của ngươi. Lãnh Huyết đã sớm gấp đến độ chịu không nổi, nhanh chóng chạy lên cầu gỗ. Hắn cảnh sợ tính rất cao, lùi được cũng không nhanh, bởi vì hắn là bưng cung ở chạy. Hắn cũng biết Diệp Sảng hàng này là một người tinh. Hắn sợ trùng ám chiêu. Chim Yến Tức Cung khoảng cách Lãnh Huyết càng ngày càng gần. Lãnh Huyết lòng đang bang bang nháy liên tục. Bất quá lúc này Diệp Sảng nhưng là càng lùi càng xa, Lãnh Huyết rốt cục can tâm, xông lên một phen giản hồi người yêu của mình cung, sau đó hắn liền đứng ở kiểu trung ương không phong độ chút nào điên cuồng hét lên một tiếng, đói ngày ngươi mã. Tiếng nói vừa dứt, ầm ầm. Một tiếng nổ vang, cầu gỗ trung ương một đoàn ánh lửa xuất hiện, giống như một cái hỏa cầu đột nhiên tụ tập, hỏa cầu hoàn toàn đem Lãnh Huyết cắn nuốt. Theo sau trên cầu tấm ván gỗ bị tạc được mảnh vụn bay múa, cầu gỗ trung đoạn xuất hiện một cái đại cái hở, Lãnh Huyết thi thể ngã xuống vực sâu. Nguyên lai Chim Yến Tức Cung hạ sớm bị Diệp Sảng thả một viên mạo hiểm vương quỷ lôi, phóng châm sớm bị chen vào, này quỷ lôi cũng sắp đặt được phi thường âm hiểm, nó là kẹt tại hai khối tấm ván gỗ ở giữa trong khe hở, phóng châm bên kia lại liên tiếp cánh cung, vô luận cầu gỗ như thế nào lay động, quỷ lôi cũng dao động không đi xuống, bất quá chỉ cần ngươi đem cung một nhặt lên, quỷ lôi lập tức nổ tung. Vô tình đám người mau bị tức điên, nguyên lai Diệp Sảng đem Chim Yến Tức Cung ném trên mặt đất sau vì cái gì còn có thể lui xa như vậy, mục đích đúng là chính hắn cũng thoát ly nổ tung phạm vi, này một tâm người kỹ xảo cố tình để cho lục phiến môn hiển nhiên lên cái bẫy, lại treo một gã hảo thủ. Kim Tổng Quản rốt cục thiếu kiên nhẫn, đang muốn chỉ huy thần ưng truy kích, ai ngờ ánh lửa tan hết sau, Diệp Sảng ở đối diện giơ súng bằng vai, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chính mình, Kim Tổng Quản vừa thấy Diệp Sảng cử thương cùng vừa rồi M4 hoàn toàn bất động. Hắn thấy có trá, nhanh chóng gục xuống. Vành 34. 98k đạn từ trên cầu gào thét mà qua, lập tức đánh vào vô tình trên thân, bất quá vô tình cũng không có sự, bởi vì hắn một mực mở ra gió xoáy hộ thuẫn. Lúc này phía sau đột nhiên xuất hiện oanh long long chấn động thanh âm, lục phiến môn mọi người đều là cả kinh, trở lại quay đầu lại, trung ương tế đàn bệ thần phía dưới dâng lên một người hình lớn nhỏ thủy tinh hở xa, này hở xa rông cái đến lập hồ lô, bên trong màu trắng ngà cắt miệng chính một tia đi xuống mặt trong thùng hở. Nhìn như ti ti nhiều điểm, nhưng là tốc độ rất nhanh. Hở xa bên cạnh, Tiến Vân đang trên bệ thần đẩy, đừng nhìn ta biết được các ngươi là một đám đồ con lợn, không biết được mở ra phương pháp, này hở xa là máy tính giờ, một khi hở xong, thần kiếm đem quay về xuất hiện. Kim Tổng Quản trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, ngây người 2 giây sau lập tức kêu la, giết chết hắn. Một đám lục phiến môn nhân lập tức phóng tới, Tiến Vân thực lực lộ tuyến cùng Diệp Sảng không sai biệt lắm, cũng là một nhanh nhẹn hình thương tay. Hơn nữa hắn vốn là không có hữu dụng đại hình vũ khí hạng nặng, chạy cảm giác không thể so Diệp Sảng chậm. Nay tế đàn diện tích rất rộng đại, khắp nơi là quái thạch, tránh né đứng lên cũng phi thường dễ dàng, Yến Vân cũng biết mình một người cũng không phải một đám người kia đối thủ, thân bỏ chạy. Lão đại, bọn họ đến đây. Trong đám người có người kinh hô. Kim Tổng Quản quay đầu nhìn lại, cầu gỗ thượng Diệp Sảng đã thối lui đến đối diện đầu cầu, đối diện một đám người chính nhiều hướng bắc mặt cầu treo, mà cây cầu gỗ thượng. Tiêu Giao Tán Tiên đã vọt tới kiểu trung ương, tốc độ kia thật sự là nhanh đến đáng sợ. Ngươi còn nghĩ qua đến. Kim tổng quản cười lạnh, vung tay lên vũ, thần ưng lấy giống nhau tư thế cắt ngang mặt cầu. Chút tài mọn. Tiêu Giao Tán Tiên cũng cười lạnh, nàng loại hình này cao thủ né tránh đã đi tiến công. Thần ưng lướt đến là lúc, Tiêu Giao Tán Tiên giống cái con quay dường như xoay tròn, nhìn qua như là hướng tiểu ngoài nhảy xuống, nhưng trên thực tế nàng dày cư nhiên vững vàng dẫm lên cầu gỗ dây thường thượng, chẳng những thần ưng không đánh trúng nàng, mà lại tốc độ một điểm không giảm, tiếp tục hướng bên này lao như bay tới. Người này ở mảnh như cánh tay kiểu tác thượng bước đi như bay, bực này tư thế vai hùng quả nhiên là nhẹ nhàng như tiên, là một, người cũng phải biết nàng đối thân pháp vận dụng chỉ sợ không thể so Diệp Sảng kém. Kim tổng quản đám người lại muốn ra tay đã không còn kịp rồi. Rắc một tiếng, Tiêu Giao Tán Tiên kiếm đã xuất sao, kiếm này cách không tự dưới lên trên đánh trúng, một đạo lam quang động hiện, rõ ràng cho thấy kỹ năng đã phát ra. Rắc rắc rắc trên cầu bày ra tấm ván gỗ cánh bị nàng cường đại kiếm khí sở thúc dục, đều bị cuốn lên. Cuộn sóng giống nhau bùn bùn cuốn hướng đối diện đầu cầu. Lôi Lôi là giáp nhẹ chiến sĩ, giờ phút này cũng thấy vui vẻ thoải mái. Tiêu Giao Tán Tiên cái kỹ năng này gọi là gió nổi mây phun, là giáp nhẹ chiến sĩ tiến giai kiếm khách đoạn đường này tuyến sau đích thiên phú kỹ năng, trên thực tế chính là kiếm khí, bản thân không có lực sát thương, nhưng là thúc dục bốn phía vật thể là có thể hình thành nhiều loại sát thương hiệu quả. Nay tấm ván gỗ bị kiếm khí thúc dục, giống như từng đạo lợi kiếm đâm tới. Phốc phốc phốc phốc. Vô số 120 thương tổn trị số xông ra, ít nhất 7-8 người ngực đều bị tấm ván gỗ sát thương, nghĩ một chút kỹ năng này đi, giết người không như thế nào, chính là luyện cấp thời điểm, một chiến sĩ đối mặt nhóm lớn quái vật cũng sợ cái gọi là. Gió nổi mây phun thật lớn quấy nhiễu lục phiến môn mọi người tầm nhìn, chờ tầm nhìn khôi phục lúc bình thường, lạch cạch một tiếng, Tiêu Giao Tán Tiên hai chân đã vững vàng đứng ở vách núi đen thượng trên núi đá. Kim tổng quản chờ tất cả mọi người đều kinh hãi được lui vài bước. Mỗi người đều biết được cô gái này sát tinh lợi hại. Tiêu Giao Tán Tiên lạnh lùng nói, ta chỉ nói một lần, không nghĩ rất kinh nghiệm dụng trang bị liền cút cho ta. Trang. Thiết thủ giận dữ, rút kiếm liền vọt lên. Hắn dám xông lên cũng là bởi vì lục phiến môn hôm nay trình diện đều là trong bang hội hảo thủ. Đây chính là hơn 30 cao thủ A, mặc dù Tiêu Giao Tán Tiên thực lực có mạnh hơn nữa, bọn họ cũng không có lý do gì sợ. Muốn chết. Tiêu Giao Tán Tiên cười lạnh, người không nhúc nhích chút nào. Đối mặt thiết thủ trường kiếm nàng đoạn kiếm liền giống một điều xà, kiếm của mình thân dán lên kiếm của đối phương thân, theo sau quấy vài cái, hai thanh kiếm một ma sát, thế nhưng duy một tiếng sát ra một đạo tia lửa điện, chỉ nhìn một cách đơn thuần Tiêu Giao Tán Tiên tốc độ tay liền so với thiết thủ nhanh ít nhất không dưới gấp 3. Đó cũng là tứ lạng bạt thiên cân đích thủ pháp, lợi hại chiến sĩ so chiêu, tuyệt sẽ không giống hai cái giết heo tượng giống nhau, cầm đao kiếm cứng rắn khảm cứng rắn chắn, đó là mãng phu đấu pháp, cao thủ nên có cao thủ phong phạm. Hai kiếm một thiếp. Thiết thủ cảm giác kiếm của đối phương thượng phảng phất có một cỗ kỳ dị từ lực, chặt chẽ đem kiếm của hắn mút ở, vốn đâm ra đi một kiếm, kiếm cư nhiên không kìm lòng hướng khác lệch hướng, chỉ là trong nháy mắt đó, thiết thủ cảm giác cổ tay của mình một trận sâu tận xương tủy đau đớn, hắn coi như có chút kiến thức, biết được cổ tay của mình trung kiếm, vừa thấy trạng thái lan, HP cư nhiên té xuống đi 230 nhiều điểm. Thiết thủ hoảng hốt, nữ nhân này khinh miêu đạm tả một kiếm chính là 200 nhiều đích cao công, mình còn có 70 điểm cao phòng. Chính mình cùng nàng hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Lại hơi ngây người, bá một đạo hàn quang vượt qua, thiết thủ đầu mạnh hướng lên, cả người bất động, trong mắt trừng giống như chuông đồng lớn. Tiêu Giao Tán Tiên cười lạnh nói, liền ngươi loại này mặt hàng, ngay cả các ngươi hoàng kim khu mới bước giết một người cũng không bằng, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Nói xong, nàng đi lên trước vài bước, thân tay nhẹ nhàng một đống thiết thủ ngực, nằm xuống thôi. Thiết thủ vẫn thật là thẳng tắp nằm xuống thời điểm, thương tổn trị số mới xông ra. Lục thương trị số, 677. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện thiết thủ yết hầu trên có một cái cực kỳ rất nhỏ lỗ hổng, máu tươi chính đang không ngừng ra bên ngoài chảy ra. Mọi người hoảng sợ, nữ nhân này kiếm pháp cao minh, ra tay tàn nhẫn. Một kiếm cắt cổ tay của ngươi, lại một kiếm treo chọc cổ họng của ngươi, hai kiếm hoàn toàn giống như một kiếm, nhanh đến ngươi căn bản thấy không rõ lắm. Chương 201, ca đùa cơ học nguyên lý. Trung ương tế đàn hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Ít nhất có 10 chiến sĩ đuổi theo Tiêu Giao Tán Tiên trụ trong chết đuổi đi. Lục phiến môn người cũng coi như có kết cấu, chỉ cần một chiến sĩ bị Tiêu Giao Tán Tiên đánh trúng, mặt khác một đám người đao thương côn bổng liền cùng nhau hướng nàng trên đầu chào hỏi. Tiêu Giao Tán Tiên cũng không dám chọi cứng, 10 chiến sĩ A, ai cũng không dám chọi cứng, nhưng nàng rõ ràng so với Yến Vân lợi hại, thân pháp tương đương phiêu dật, có điểm giống vũ đạo, quẹo trái nửa vòng. Hữu chuyển vài bước, đồng thời một kiếm lấy quỷ dị góc độ đến đánh trả. Lục phiến môn chiến sĩ ngay cả nàng góc áo đều chịu không đến. Kim tổng quản đám người triệu hoán sư nguyên tố sư căn bản thi triển không ra, bởi vì Tiêu Giao tán tiên một mực trong đám người bay tới thổi đi, lo lắng xung cũng không có biện pháp. Lúc này Diệp Sảng đám người đã đuổi tới mặt bắc cầu gỗ bên, hai bức nữ nhân đôi ngửa tay, theo sau sáng suốt chạy lên cầu gỗ. Lôi Lôi cùng Yến Sương Mù không thể tham chiến, chỉ phải ở kiểu bên xem náo nhiệt. Diệp Tử, ta nâng cấp, ta nghĩ học này, triệu hồi độc xà kỹ năng, ngươi dạy ta một chút đi. Yến Sương Mù khiếp sinh sinh hỏi, ta muốn giúp các ngươi. Lôi Lôi cười nói, thần tỷ, ta dạy cho ngươi đi, này sách điện tử đặt ở học tập một ít lan, sau đó khởi động xác định là được rồi, ngươi thử xem. Dọc theo con đường này đều là Lôi Lôi ở bảo hộ Yến Sương Mù, Yến Sương Mù đối Lôi Lôi đổ không như vậy bài xích, chiếu Lôi Lôi nói phương pháp thử một lần. Yến Sương Mù quả nhiên chiêu một cái cả người hoa ban độc xà đi ra. Kỹ năng này phải nhiều hơn luyện tập mới có thể thăng cấp, nếu không đoạn chiêu. Lôi Lôi kiên nhẫn dạy nàng nếu không nguyên tố đáng giá liền dùng ma lực thủy bổ sung, này ma lực thủy chỉ cần một khai phong. Chụp ở trên người bất cứ nơi nào là có thể bổ sung, hoặc là trực tiếp nuốt vào cũng có thể. Ừ, cứ như vậy khai phong, dùng sức ấn cái này cái chai thượng nhãn. Mùi vị kia rất không sai, còn có một chút ngọt. Yến Sương Mù động động, bốn. Tắp tắp đi, miệng, sau đó là ở chỗ này không ngừng cho đòi sang ngoạn. Diệp Sảng ở bên cạnh thiếu chút nữa không hộc máu, đối diện giết được hừng hực khí thế, bên này đang luyện tập kỹ năng, này nói ra có ai dám tin. Lúc này hai bức nữ nhân đôi đã đến tiểu trung ương, sau đó hai người đều gục xuống, sáng suốt là hạ thấp. Ba người cũng không dám tiến lên, bởi vì sợ bị cận thân. Nhưng là hai bức nữ nhân AUG rất có ưu thế mở kính nhắm sau không ngừng 333 phun đạn. Thêm sáng suốt sát luyện tiến hiểm hộ cùng hỏa dược thương đốt thuốc G11 bắn từng loạt, này cổ hỏa lực là rất mạnh. Lại là tiến lại là đạn, rất giống một cố cự phu mũi tên lực lượng, chỉ đâu đánh đó, đánh ai ai thương. Ba người cũng yêu đầu cơ trục lợi, không đánh người khác, liền hướng đám kia vây công Tiêu Giao tán tiên chiến sĩ manh đánh. Nguyên nhân rất đơn giản, chiến sĩ không có khả năng gục xuống đi liền chịu Tiêu Giao tán tiên đâm thẳng, cái này tư vị ai cũng không muốn đi thường. Ba người này vừa ra tay, Lục Phiến Môn nháy mắt ngã ba chiến sĩ đi xuống, Tiêu Giao tán tiên áp lực nhất thời giảm đi. Kim Tổng quản nóng nảy, tiếp tục như vậy, hở đồng hồ cắt hoàn phía trước, đối phương có khả năng rất lớn đem đoàn người của mình diệt sạch. Đem tiểu cho ta phá. Kim Tổng quản phát ra mệnh lệnh. Lập tức có một giáp nhẹ chiến sĩ như gió lốc xông lên vách đá, giơ kiếm liền khảm dây thừng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Sáng suốt quyết đoán đứng dậy, dây cung kéo căng, 33 một cái nhị liên mũi tên bắn ra ngoài. Hiểu ý một kích. 510. Nếu bàn về thương pháp tài bắn cung, nơi này không ai so với sáng suốt càng chuẩn. Giáp nhẹ chiến sĩ hai đầu gối quỳ xuống đến, chán trung ương cắm hai chi sắt luyện tiến, toàn bộ mặt huyết lưu như rót. Mau qua tới. Diệp Sảng hô to lên. Sáng suốt ba người cũng biết đối phương ý đồ. Nhanh chóng đứng dậy hướng đối diện xông lên, cầu kia phải bị gãy, người HP có 10000 điểm cũng phải tử. Kim Tổng quản nổi giận, hết thể lên cho ta. Lần này có ba chiến sĩ hướng bên vách núi đã chạy tới, hai bức nữ nhân đôi nóng nảy, bưng súng cuốn quét, AUG cùng G11 đạn dắt quăng ở giữa ban ngày ánh nắng hạ đều rõ ràng có thể thấy được. Trận kia mặt có điểm giống sờ ta vượt laser loạn báo tố giống nhau cường tráng xem. Này hai thanh súng trường đột kích quét lên uy thế cũng không thể, đường đạn giống như một chương lưới cá nên diện thổi tới, ba chiến sĩ không thể không gục xuống né tránh, đạn bản thân uy lực có lẽ không có một đao một kiếm thương tồn tại. Nhưng chỉ cần bị cạo chung một cái, phía sau đạn như mưa rơi đánh tới, lập tức mà ngay cả chung mấy thương, đó cũng là súng trường đột kích lợi hại. Ba chiến sĩ phủ phục hướng huyền nhai biên thượng trèo, cảm giác giống phi đoạt lô định tiểu. Phanh một tiếng trầm đục, một chiến sĩ ôm đầu đống nhiên gào thét kêu lên, tứ chi loạn trừng, rất hiển nhiên hắn bị đánh mạnh. Theo thương này vang phương hướng nhìn lại, xa xa một khối nham thạch sau lưng, xa ưng ở Yến Vân trên đầu ngón tay đi lòng vòng, chuyển một vòng đột nhiên dừng lại. Phanh lại là một thương. Kim Tổng quản triệt để hoảng sợ, tay súng này khiến cho có điểm hoa lý hồ sao, nhưng thương pháp này không khỏi cũng quá biến thái đi. Yến Vân thứ hai thương lại đánh ở tên chiến sĩ đó huyệt thái dương thượng, đáng tiếc không có sinh ra lục thương, hắn xa ưng cùng mình viễn chỉnh thuộc tính cũng có hạn, chiến sĩ đó không treo. Chẳng qua hai bức nữ nhân đôi hỏa lực đem bên vách núi duyên đánh cho cắt đất loạn báo tố, đường đạn giống không ngừng dâng lên cuộn sóng phốc phốc phốc hướng bên này xẹt qua đến. Giống như thu gặt rơm dạ giống nhau từ vậy bị thương chiến sĩ trên lưng xẹt qua, chiến sĩ toàn thân mềm nhũn, thân mình nghiêng một cái, treo. Khảm cầu gỗ. Kim Tổng quản thực nổi giận. Còn lại hai chiến sĩ bất cứ giá nào, lập tức đứng lên cuồng sông lên. Còn dám đứng lên. Sáng suốt thích nhất đúng là địch nhân bốc đồng. Hai chiến sĩ vọt tới bên vách núi thời điểm. Sáng suốt ba người hỏa lực tựa như thiên ngoại thổi tới đại như gió, hai chiến sĩ buông tay ném đao nằm xuống ngủ. Chiến sĩ đi lên man đến căn bản là vô dụng, Kim Tổng quản giận dữ, nguyên tố sư đâu, cho ta động thủ, đem kiểu cho ta đốt. Xa xa hỏa hệ nguyên tố sư hướng bên này chạy tới, vừa chạy vừa cử ma pháp áo choàng. Vành ba, tiểu tử, 98k chờ ngươi đã lâu rồi, lay động chỉ số là không dưới tình huống đánh ra một thương chuẩn đến đáng sợ. Vậy nguyên tố sư vẫn còn ngưng tụ pháp lực, kết quả một thương này cách xa thiên sơn vạn thủy đem ma pháp của hắn áo choàng đánh cho rời tay, hắn ngẩn ngơ. Một thương này nếu đánh người khác mà nói, vậy cũng chỉ có tử. Kỳ thật cũng không phải Diệp Sảng không nghĩ dây hắn, sợ là sợ hắn mở hộ thuẫn, cho nên trực tiếp đánh vũ khí. 98k đạn đẩy mạnh lực lượng không phải nguyên tố sư vậy điểm lực lượng thuộc tính có thể ngăn cản, chờ nguyên tố sư xoay người sang chỗ khác lấy áo choàng. Xa xa Yến Vân ở mấy chiến sĩ bao vây chặn đánh từ nham thạch sau thả người nhảy lên, lần này là chân chính không trung bay lên một thương. Nguyên tố sư trên thân quả nhiên có hỏa diễm hộ thuẫn. Đừng nhìn này hai thương không đủ ra vẻ yếu kém, cũng nên thể hiện Diệp Sảng cùng Yến Vân ở giữa cái loại ăn ý, đây không thể nghi ngờ là muốn nói cho sáng suốt, người này dây giết không được. Sáng suốt có điểm bối rối. Nhưng hai bức nữ nhân đôi càng sợ, ba người bên hướng phía trước sông lên bên khai hỏa bên bán, đạn lâm mưa tên rậm rạp hướng đối diện sái, đã mau rửa vào lên vách đá. Dành! Kim Tổng quản chuẩn bị chỉ huy thần ưng công kích, mà lần này vô tình đã bắt đầu múa may pháp trượng. Tao! Diệp Sảng ở kính nhắm lý thấy rất rõ ràng, phong hệ này kỹ năng thứ nhất, tính là không thể đem sáng suốt ba người quét đi, cầu gỗ cũng sẽ kịch liệt lắc lư đem ba người bọn hắn té xuống. Nắm chắc. Diệp Sảng hô to lên. Sáng suốt biết được Diệp Sảng như vậy hàm nhất định là có nguyên nhân, nắm lấy dây thừng. Hai bức nữ nhân đôi chiếu lời của nàng làm, Diệp Sảng quyết đoán vứt bỏ thương đứng dậy, đồ đệ, khảm dây thừng, đừng hỏi vì cái gì. Lôi Lôi cũng tương đối nghe lời, không nhiều tưởng tiện tay nâng kiếm rơi. Dây thừng mặc dù thô, nhưng cũng trải qua không được tinh anh cấp lợi khí đốn. Rắc, rắc. Cầu gỗ dùng để bày tấm ván gỗ hai cái dây thừng từ Diệp Sảng này đầu nứt gãy, Lôi Lôi lại một lần đối Diệp Sảng chịu phục. Này đầu dây thừng vừa đứt. Cầu gỗ tựa như bàn đu dây giống nhau hướng đối diện dưới vách núi lay động đi, mà sáng suốt ba người đã chạy mau thượng đối diện vách núi đen, chỉ cần nắm lấy dây thừng rất xuống vòng cung sẽ không quá lớn. Còn có thể bắt tại vách núi đen phía dưới. Cuối cùng lợi dụng phi trảo hướng lên trên trèo cũng không phải là việc gì khó. Sáng suốt ba người thét chói tai đánh vào trên vách núi đá, hoàn hảo lực va đập độ không lớn, ba người đều không có việc gì, bất quá Kim Tổng quản trong lúc nhất thời còn không nghĩ ra này cơ học nguyên lý, chỉ huy mọi người hướng Yến Vân đánh tới. Yến Vân cái này địa thang công luyện được so với Diệp Sảng hoàn hảo, tổng có thể thấy tảng lớn đao quang kiếm ảnh đem Yến Vân cấp chôn vùi, nhưng là không bao lâu, Yến Vân tổng có thể té lăn từ trong đám người lăn ra đây. Hắn cũng không còn nơi khác, liền hướng mặt bắc vách núi đen thượng biến, vách núi đen thượng đất trống hoàn toàn trần truồng ở Diệp Sảng 98k hỏa lực dưới. Vành ba. Tiếng súng xa xưa lâu dài, có chiến sĩ đầu hướng lên, đạn xuyên não mà qua. Vành ba. Chiến địa bác sĩ mờ mờ gặp được đạn, lúc này bị một thương phong hầu, người đi lòng vòng ngã xuống. Vành ba. Này 98k vang thật sự mau, đó cũng là Diệp Sảng từ đệ mòn trên thân học đến nhanh nhanh chóng lạp cái chốt. Hiện tại 98k độ thuần thục đã đến 50%, các loại đổi đạn, lạp cái chốt, lui xác vừa nhanh chóng lại lưu sướng, cùng vẫn còn ánh trăng thôn thời điểm vừa so sánh với. Diệp Sảng đích xác tiến bộ quá lớn, hoàn toàn tưởng như hai người, 98k cơ hồ là thương thương yếu nhân mệnh. Đương nhiên, vận khí tốt thủy chung là ở hắn bên này, hiện dưới ánh mặt trời lớn. Độ ẩm thấp, trên cơ bản cũng không gió. 98k chỉ đâu đánh đó, tham số đều không cần tính toán. Bên kia tiêu giao tán tiên kéo lại lục phiến môn tuyệt đại bộ phận chủ lực, vô luận người nào cái gì chức nghiệp đều không làm gì được nàng. Về phần đánh lâu dài, ai dám cùng chiến sĩ ngoạn đánh lâu dài? Kim Tổng quản vẫn còn đang suy tư đối sách như thế nào bóp chết bọn này tiểu cường, lúc này đồng hồ cắt đã lưu hoàn cuối cùng một tia cắt mịn, dị biến xuất hiện. Đại địa bắt đầu hoành long long chấn động, bốn phía đất rung núi chuyển, tựa hồ chọn cái sơn cốc đều ở loạn trọng, lay động biên độ to lớn, mà ngay cả mỗi người tầm nhìn đều là lay động. Đã xảy ra chuyện gì? Yến Sương Mù rất là sợ hãi, tình cảnh này có điểm giống động đất. Diệp Sảng cũng đứng không vững, người chỉ phải quỳ rạp trên mặt đất. Yến Vân liều lĩnh hướng trung ương tế đàn trên bệ thần xông lên, Kim Tổng quản lần này mắt sắc, lập tức liền phát hiện Yến Vân động tác, ngăn hắn lại. Mọi người vừa nghiêng đầu, tất cả đều há to miệng, chỉ thấy bệ thần đang hướng dưới đất chậm rãi thất thủ, dường như là cơ quan xúc phát. Hở xa bình đinh đinh một tiếng phá nát, bên trong cắt mịn bay ra nhưng lại biến thành vô số ngũ quang thập sắc lốm đa lốm đốm, vây quanh bệ thần bay múa. Dường như là lực lượng nào đó sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Làm cho này nguy hiểm vùng đất tăng thêm một phần quỷ dị sát thái. Chương 202, Trường Sinh Kiếm. Trên tế đàn bệ thần bỗng nhiên lom xuống, không bao lâu lại lần nữa cuốn đi lên. Cuốn đi lên, mọi người nhiệt huyết đều sôi trào, trên bệ thần đổ cắm một phen tạo hình rất bình thường trường kiếm, nhưng thân kiếm tản mát ra quang huy cũng đang biến hóa bất đồng nhan sắc, vừa thấy cũng biết là tuyệt thế bảo kiếm khai quật. Là Trường Sinh kiếm. Tiêu Giao Tán Tiên cũng không vững vàng, xông lên đoạt bảo vật. Không phải là thần khí gì gì đó đi. Diệp Sảng có chút điểm buồn bực, tính là không phải thần khí cũng không còn dễ dàng như vậy tát. Lôi Lôi thầm than vẫn là sư phụ tương đối bình tĩnh, trò chơi này khiến cho lâu, tự nhiên cũng đúng đầu não hệ thống tính khí mỏ tương đối rõ ràng. Mặc dù không biết được đó là cái gì trang bị, rất hiển nhiên. Thật muốn để ngươi dễ dàng như vậy liền cầm tới tay là không thể nào. Đương nhiên, làm đã từng lập trình viên, nàng là không thể nào vào thời khắc này chính mồm nói ra được, dù sao đầu não hệ thống tùy tùy chỗ đều ở giám sát nàng. Lần này Kim Tổng quản đoạt tiên cơ. Hắn chỉ huy thần ứng quấy nhiễu Tiêu Giao Tán Tiên. Tiêu Giao Tán Tiên mệt mỏi ứng phó không rảnh tiến lên, Yến Vân bị vô tình cơn lốc cấp che đậy tầm mắt, này ngược lại làm cho thiết thủ đoạt trước. Giáp nhẹ chiến sĩ vốn tốc độ sẽ không yếu. Thiết thủ cái thứ nhất chạy lên bệ thần thân thủ liền rút kiếm, nhưng là vô luận hắn như thế nào lại lực, kiếm kia căn bản không chút động đậy. Thiết thủ dứt khoát hai tay nắm ở chuôi kiếm, liều mạng hướng lên trên nhấc, mặt đều trướng đến tím tái, nhưng Trường Sinh kiếm vẫn là không nổ ra được. Lục phiến môn mọi người cảm xúc mạnh mẽ nhiệt huyết, thiết thủ cùng truy mệnh hai cái. Nhân thượng đi đồng thời hợp lực bạn, lần này kiếm rốt cục động, không phải là bị bọn họ bắt động, dường như là chính mình động. Ông long ông kiếm phát ra phong minh, dường như chính mình thông linh mà có được linh tính. Thân kiếm đủ mọi màu sắc quang hoa luân phiên được nhanh hơn. Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này cấp chấn trụ, đột nhiên, bệ thân ầm ầm một tiếng tự động nổ, thiết thủ truy mệnh đám người đều bị nhấc lên bay ra ngoài, Trường Sinh kiếm tự động đạn đến trên bầu trời, phong minh thanh trở nên lớn hơn nữa. Sóng âm tựa hồ cũng bị vặn vẹo mà tạo thành một loại đổi tần số, khiến cho thanh âm nghe ra dị thường quỷ dị, phảng phất một con lệ quỷ ở kêu khan. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm giữa không trung, lúc này trên bầu trời mây đen dày đặc, ánh sáng hoàn toàn tối sầm xuống. Trường Sinh kiếm huyễn hóa thành một mảnh quần sáng, là toàn bộ thế giới duy nhất điểm sáng. Tao! Diệp Sảng thầm kêu không tốt, tình hình này như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Bột thanh hình điểm báo. Lôi Lôi không tiếp tục biểu tình nói. Diệp Sàng mau hướng Yến Vân địa bộ, hai người thời khắc đều vẫn duy trì liên hệ, Yến Vân phi khối đi về phía nam mặt trên cầu lui về phía sau, sáu phiến thai mọi người vẫn còn ngắm cảnh đánh đấm giả bộ. Trường Sinh kiếm trong khoảng khắc hóa thành vô hình, trên bầu trời mây đen gian đột nhiên xuất hiện một mảng lớn hắc vụ tụ tập sau, mọi người lại lần nữa hoa cùng nhau kinh lên tiếng đến. Này hắc vụ thế nhưng hình thành một con rồng hình dạng, rõ ràng là một cái hắc long tại thiên thượng du giặc, toàn thân đều do hắc vụ tạo thành, phần đuôi hoàn toàn dung nhập mây đen. Đầu hai khỏa long nhãn chính là hai cái phát sáng điểm đỏ, nhìn qua vô cùng quỷ dị đáng sợ. Thế giới thứ hai bao hàm toàn diện, vốn là người Trung Quốc chính mình khai phá trò chơi, long làm dân tộc Trung Hoa đồ đẳng tượng trưng, liền phảng phất đại biểu tối cao quyền lực cùng năng lực, giờ phút này hắc long hiện ra chân thân. Ở đây bất cứ người nào cũng sẽ không hoài nghi này long chính là bột, mà lại dựa theo Hiến Vân trước đó phán đoán, đây là 40 cấp đặc cấp bột. 40 cấp đặc cấp bột là khái niệm gì? Ban đầu ở Tiên Nữ Sơn miệng hồ lô, Diệp Sảng nhóm như quỷ xà thần đụng tới 30 cấp đại cấp bột đều được ngoan ngoan trốn chạy, hiện tại tuy rằng thực lực tăng cường rất nhiều, chính là bột cũng theo sau trở nên càng mạnh. Nói thật, hai ba người liên hợp lại, cũng chỉ có trốn chạy phân. Bất quá tổng một số người là không sợ chết, Kim Tổng quản hưng phấn, các huynh đệ, này một chuyến chúng ta không uổng công, đánh cho ta. Tiếng nói vừa dứt, vô tình đã động thủ, hắn sở trường nhất đúng là thao tác phong nguyên tố, lần này như trước ở trên tế đàn xoáy nâng một cô mánh liệt gió lốc. Vô số nham thạch bị xoáy đi vào. Theo sau này hỗn tạp vô số đá vụn xoáy lưu tựa như một đạo con sông sông lên giữa không trung hắc long phun đi, lại sau đó mọi người chống mắt liễu lưới, xoáy lưu vẫn còn như đá ném vào biển rộng, hắc long không hư hao chút nào. Thương tổn trị số. Không. Không. Không. Không. Vô tình ốc. Này hắc long nếu thật là nguyên tố miễn quân dịch như vậy liền nguy rồi. Vậy hắc long phảng phất căn bản không nhìn vô tình công kích. Tiếp tục ở trên bầu trời tới lui tuần tra, nó du được cũng không nhanh, đồng thời miệng phát ra một loại cổ quái thanh âm, có chút điểm giống lao hổ kêu ngao ngao thanh âm. Cũng có một ít giống sư tử kêu giống thét to, dù sao vô luận là thanh âm gì, giống đứng lên trước hết làm cho người ta một loại chấn nhức cảm, nhưng nó càng giống là chúc mừng chính mình đạt được sống lại. Đánh! Kim Tổng quản đối bộ hạ mình biểu hiện nghiêm trọng bất mãn, tất cả mọi người ngốc đứng làm gì. Lục phiến môn người rốt cục tỉnh táo lại. Viễn trình công kích nguyên tố sư triệu hoán sư nhóm đều thúc đẩy, nước lửa phong điện quang một loạt toàn hướng hắc long trên thân chào hỏi, lộ ra quang hoa từng trận, tình hình vừa hoa lệ lại rung động. Lần này Diệp Sảng thấy rõ ràng, Đại đa số kỹ năng đều đối Hắc Long không có hiệu quả, nhưng Hắc Long thường thường vẫn là toát ra một cái tương đối thương tổn rất nhỏ trị số, dù sao cao nhất thương tổn không có vượt qua 50 điểm. Hắc Long HP ở từng người chơi trong tầm mắt biểu hiện được rành mạch, 4912, 5000. Không phải 40 cấp đặc cấp một sao. Diệp Sảng buồn bực, như thế nào HP ít như vậy a? Lôi Lôi càng thêm mặt không chút thay đổi, như vậy những phương diện khác liền nhất định cường đến ngươi cảm thấy được rất nhiều. Diệp Sảng tò mò, ách. Lúc này đã không cần Lôi Lôi trả lời, Kim Tổng quản người này cũng tối đen, chỉ huy thần ưng hướng Hắc Long trên đầu phi. Thần ưng tựa như xuyên qua không khí giống nhau xuyên qua Hắc Long long giác. Hồng thương trị số, 60. Ta hiểu được. Bất cứ công kích thương tổn ở trên người nó đều phải giảm xuống 10 lần. Diệp Sảng vỗ đầu một cái, nhưng lại âm thầm kinh hãi. Cầu viết Kim Tổng quản, quả nhiên thật lợi hại. Thân ưng này chân thực lực công kích làm 600 điểm, lại một cái dây người triệu hồi đại tiên. May mắn mình ở trên cầu thời điểm nhanh như chớp nột, nếu không chịu hắn một cái ai chịu nổi. Kim Tổng quản thân ưng một kích đắc thủ, Hắc Long rốt cục bị chọc giận, phảng phất đối thần ưng thập phần chán ghét. Thân ưng lần thứ hai lướt đi một cái 60 thương tổn. Diệp Sảng ở kính nhắm lý thấy rất rõ, Hắc Long nhược điểm ở nó cái kia đối màu đỏ long nhãn thượng, người đánh nơi khác căn bản vô dụng, chỉ có đánh long nhãn mới có thể tạo thành thương tổn. Không qua không trung trong đích Hắc Long tựa như một ngọn núi, thân ưng tựa như một trận chiến cơ ở vật lộn trường không. Hắc Long bỗng nhiên mở ra miệng rộng, làm cho người ta sợ hãi tình hình đến đây. Long chủy lý bỗng nhiên phun ra một đạo được không tinh lượng chùm tia sáng, thẳng tắp chùm tia sáng nháy mắt đánh trúng thân ưng nháy mắt biến thành một mảnh thanh quang biến mất. Hồng thương trị số, 1500. Kim Tổng quản trợn mắt há hốc mồm, gặp qua dây sát, cũng chưa từng thấy qua quan hệ nguyên tố có thể ở bột miệng phát huy uy lực lớn như vậy, này rất nở bờ. Kim Tổng quản rất nhanh chiêu ra con thứ hai thần ứng, hắn lần này chỉ huy rất rào hoạt, thần ứng không đi công kích, mà là vòng quanh long đầu phi. Hắc long đầu tựa như một pho pháo laser, tuy rằng laser một khi bắn ra uy lực lòng trời lở đất, chính là nhiễm quay đầu cũng rất chậm, bị thần ứng khiêu khích được không ngừng giống to lên tiếng. Liên thưa cơ hội này. Phía dưới nguyên tố sư nhóm điên cuồng ra tay. Hắc Long HP bắt đầu giảm mạnh, chậm là chậm, nhưng ngoài ra cũng không còn cách nào. Yến Vân vừa thấy lục phiến môn nhanh như vậy liền khống chế cục diện, nghĩ thầm tuyệt không thể để cho bọn này đám ố hợp đem bột đoạt đi, vạn nhất Hắc Long bị tiêu diệt, tính là trường sinh kiếm bạo không được, bạo những trang bị khác cũng tuyệt đối là cực phẩm mặt hàng. Yến Vân thương pháp kỳ chuẩn vô cùng, mà lại thủ pháp của hắn tương đương tàn nhẫn, vô luận người vẫn là quái, hắn đều chỉ đục lỗ con người. Này so với một thương nổ đầu khó khăn còn muốn lớn hơn, nhưng hắn có nảy năng lực. Kỳ thật thế giới thứ hai công kích lực độ mạnh yếu, đầu não hệ thống vẫn là thiết trí thật sự khoa học, tỉ như một người chơi đầy người phòng trang. Nhưng có quan hệ khóa điểm là hoàn toàn dữ dội lộ ở bên ngoài, nếu ngươi bắn trúng hắn bình thường bộ vị. Phòng trang sẽ đưa đến phòng ngự hiệu quả, nếu ngươi bắn trúng mấu chốt bộ vị, phòng trang vẫn sẽ nâng hiệu quả. Chỉ là chân thật thương tổn biến thành yếu điểm thương tổn giảm đi phòng trang hiệu quả cũng là nói phòng trang hiệu quả đã không lớn. Tỷ như chiến sĩ hoàng thương bạo kích cùng cung thủ hiểu ý một kích, đây là tăng cường gấp đôi công kích lực độ, chấm dứt đối cao công tới hình thành phá vỡ hiệu quả. Mà màu xanh biết nhược điểm gấp 3 thương tổn chính là mục tiêu đơn vị bản thân chỗ thiếu hụt bố trí, người chơi lực công kích cũng không phải thăng cấp. Ngoài ra, còn có 5 màu thương tổn trị số, đây là mục tiêu đơn vị trí mạng nhất nhược điểm, thương tổn trị số sẽ đề cao đến gấp 5 lần, liền trước mắt Tiến Vân cùng Diệp Sảng kiến thức, đều chưa thấy qua ai đánh ra 5 màu thương tổn. Thất thải trí mạng trị số tại mục tiêu đơn vị bản thân chí mạng nhất nhược điểm thượng, người chơi bản thân lực công kích còn có thể đề cao gấp 5 lần, tổng cộng hình thành 10 lần thương tổn, đây không phải là cách làm thông thường sợ. Bất quá thỏa mãn loại này thương tổn điều kiện nhiều lắm, trừ bỏ bản thân thao tác kỹ thuật, còn cần kỹ năng phụ trợ. Thế giới thứ hai lý. Vẫn chưa có người nào đánh ra quá thất thải thương tổn, quan phương giải thích là người chơi vũ khí cùng kỹ thuật còn chưa tới vị. Như vậy cho nên Yến Vân loại súng này pháp, trên căn bản là hắn nội chắc thời kỳ lục lọi ra tới. Cho dù đầu não mặc định của hệ thống từng người chơi cùng quái vật nhược điểm đều không giống nhau, nhưng là đối với nhân loại mà nói. Đa số người nhược điểm đơn giản là đại não, cổ họng, trái tim, hạ thể chờ mấu chốt vị trí, hắn luyện được một tay chuyên đục lỗ con ngươi kỹ năng, có thể nói cũng là một nhân vật nguy hiểm. Bất quá Yến Vân Sa ưng liền vang sổ thương sau, mỗi một thương thương tổn tất cả đều là chín đối bột mà nói hoàn toàn không quan hệ đau khổ. Yến Vân nổ súng đồng thời. Diệp Sảng cũng không còn nhàn rỗi. 98K333 hoanh tạc, Diệp Sảng công kích liền tương đối cao, một thương có thể đánh ra 48 điểm thương tổn đến, bất quá tỷ lệ chính xác thật sự rất đáng thương, chia đều 10 thương có thể chung 2 thương. Nay cũng không thể trách hắn thương pháp không nên việc, dù sao Hắc Long đầu nữ lai nữ thứ, tốc độ cao di động chung muốn đánh chung quá khó, phải biết rằng trung gian cách gần 400 mét khoảng cách, đổi đệ mòn tới cũng nhiều nhất 10 thương, có thể chung 5 thương. Mọi người mưa bom báo đạn, Hắc Long HP cư nhiên nháy mắt đi xuống 1.000 nhiều điểm, không thể không nói này thực là một kỳ tích. Nhưng là vật cực tất phản. Kỳ tích không bao lâu liền biến thành bi kịch, bởi vì Kim Tổng Quản coi như là cái siêu cấp cao thủ, nguyên tố giá trị cũng mau nhịn không được, thần ưng không ngừng bị dây. Hắn không ngừng triệu hồi, không ngừng thuốc bổ. Triệu hồi một lần thần ưng hao phí nguyên tố giá trị quá lớn. Cần 200 điểm nguyên tố giá trị, thần ưng đi lên chu toàn nhiều nhất 40 giây đã bị laser phun tử, lại cho đòi một lần thuốc nước cũng mới khôi phục 150 điểm, Kim Tổng Quản chính mình rất rõ ràng. Tiếp tục như vậy nhiều nhất còn có thể kiên trì 2 phút, 2 phút sau nhất định phải bổ sung nguyên tố giá trị, nếu không ít đều cho đòi không được, vấn đề ngay tại ở 2 phút sau ai tới hấp dẫn Hắc Long chú ý. Ở đây không có bất cứ người nào có thể làm được. Chương 203, Hắc Long 3. Hắc Long hoàn toàn bị chọc giận, theo thần ưng lại lần nữa bị dây. Hắc Long một tiếng rít gào, toàn bộ không trung phong vân biến sắc, sấm sét vang dội. Một đạo thô to tia chớp từ trong tầng mây đánh xuống, nghiễm nhiên thần quang trời giáng. Tia chớp nện ở tế đàn trung ương, tất cả nham thạch công sự che chắn nháy mắt hôi phi yên diệt, tế đàn lúc này bị di thành bình địa. Đáng sợ đại chiêu xuất hiện, hình tròn tế đàn cư nhiên bị thay đổi một cái thái cực đồ án, bạch trung mang điểm đèn cái kia một nửa tất cả đều là tia chớp năng lượng ở bên trong tán loạn, hắc trung mang điểm trắng cái kia một nửa liền là bình thường mặt đất. Theo sau thái cực bắt đầu xoay tròn tốc độ thật cũng không tính nhanh. Nhưng là chỉ cần có người rơi vào có bạch khối trung, bên trong tán loạn vô số điện lưu giống như trong địa ngục độc xà. Nháy mắt sẽ đem người chơi cấp cắn nuốt sạch, điện được khét lẹt. Ngay cả thi thể đều thấy không rõ lắm bị thiểm đi nơi nào. Lục phiến môn người nháy mắt liền treo hơn 10, cơ hồ tất cả chiến sĩ đều hy sinh, còn có mấy bác sĩ mờ mờ bị xoáy đi vào, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, nghe người mau cốt tùng nhiên. Diệp Sảng đều thấy than phục. Bực này hủy thiên diệt địa đại kỹ năng a, hoàn hảo là buốt, nếu na cao thủ sẽ thì chính là văn thành võ đức, một thùng hồ rán. Thái cực đồ không ngừng xoay tròn, tất cả mọi người đều ở hắc khối lý theo sau xoay tròn quỹ tích chạy động, các game thủ tất cả thế công đều bị tiêu ở vô hình. Vô tình chờ nguyên tố sư ngay từ đầu rất không thích ứng, chậm rãi thích ứng xuống dưới liền vừa chạy vừa đánh trả, lẻ loi lắc đắc công kích mặc dù không như thế nào, nhưng dầu gì cũng vẫn duy trì hỏa lực không gián đoạn. Hắc Long HP làm, 3201-5000. Có thể đánh thành như vậy cũng xem là không tệ. Lôi lôi cảm thán. Yến Sương Mù ở bên cạnh hù đích đứng cũng không vững, sủi lơ trên mặt đất, triệu hoán thuật cũng không dám chơi, này trò chơi tình hình bên trong tựa như địa ngục, nói nàng không sợ mới là lạ. Thái cực đồ chuyển trong chốc lát, Kim Tổng Quản cuối cùng là kéo dài hơi tàn có thể bổ sung nguyên tố giá trị, lại lần nữa thả ra thần ứng, mọi người thế công một lần nữa biến mãnh, nhưng là hiệu suất thấp rất nhiều, dù sao tất cả mọi người là ở chạy động chung. Ơ ba ba. Bốn đạo lam quang phá không mà qua. Hắc Long con mắt liền trúng bốn tiến. Đây rõ ràng là một cái cung thủ bốn ngay cả nhanh kỹ năng, kỳ tích xuất hiện. Hồng thương trị số. 23. 23. 23. Hoàng lục song sắt trị số. 115. Đây là hiểu ý một kích trồng ra yếu điểm thương tổn trị số, chỉ có cung thủ, bác sĩ hoặc là chiến sĩ mới có thể đánh ra song sắt thương tổn. Hắc Long rõ ràng có một toàn thân đình trệ động tác, dường như là bị hóa đá. Diệp Sảng há to miệng đi xuống mặt vừa thấy. Nguyên lai là sáng suốt ba người đã từ vách núi đen thượng bò lên, đứng ở mặt đông cầu gỗ thượng. Đi, quá khứ hiểm hộ bọn họ. Diệp Sảng xách thương hô. Lôi lôi cùng Yến Sương Mù đi theo hắn phía sau cái mông chạy như điên, phân công nhau đi, hai bên cầu gỗ cũng còn ở. Hắc Long lần này bị đánh mạnh, mánh một rít gào liền xoay người lại, một đôi long nhãn hồng quang đại thịnh, hung tợn nhìn chằm chằm trên cầu ba người. Hai bức nữ nhân đôi trong lòng cũng sợ hãi, bưng súng một trận điên cuồng bắn phá. Đạn toàn xông lên long nhãn bay đi. 13 cùng 10 hồng thương trị số một trận tuôn ra, theo sau lại là 39 cùng 30 lục thương trị số dũng mãnh tiến ra nhiều cái. Lùi, lui lui. Mau sau này mặt lui. Sáng suốt biết mình ba người đem cựu hận toàn dẫn lại đây, xoay người bỏ chạy. Hắc Long lại lần nữa rít gào, tế đàn thái cực đồ lập tức biến mất, chủ lực bộ đội giải cứu ra, nhưng là Hắc Long từ trên trời du xuống tới, ở hoàn hình trong hạp cốc dạo chơi, rất nhanh liền bơi tới mặt đông cầu gỗ xuống. Hắc Long trên không trung liền cùng mang cá trong nước chung giống nhau linh hoạt, vòng quanh cầu gỗ toàn thượng toàn ở dưới, một mảng lớn hắc vụ đem cầu gỗ bao vây. Sáng suốt ba người một trận kịch cụ, mỗi người trên đầu bắt đầu phiêu 10 thương tổn trị số, rất hiển nhiên, đây là độc khí. Mẹ thứ gì, như thế nào biến thái như vậy nột? Diệp Sảng phun nói, lại phóng điện lại phóng độc. Sáng suốt cô nương lần này thua thiệt lớn, ba người té lăn chạy lên đầu cầu, bị lộng được nửa chết nửa sống, may mắn Hắc Long không có lại truy kích. Bất quá vậy hắc vụ thật là lợi hại, cái gì thuốc giải độc đều không dùng được, HP lấy mỗi giây 10 điểm tốc độ giảm mạnh. Độc dược chính là như vậy. Ngay từ đầu ngươi thực sự không cảm thấy như thế nào, cảm thấy được vậy điểm thương tổn chỉ là cộng lông, đợi đến HP rơi xuống quá bán ngươi liền luôn cuống, sáng suốt 3 người liều mạng cuồng chụp cao cấp thuốc bổ. Kỳ thật bọn họ coi như may mắn, này hắc vụ độc khí rằng có sau nửa phút HP trạng thái khôi phục bình thường, nhưng độc khí tác dụng chủ yếu không phải lấy máu, mà là phạm vi lớn suy yếu viễn trình cùng nguyên tố thuộc tính. Hoàn toàn là căn cứ vào này bột cùng hoàn cảnh suy xét mà làm ra đối người chơi suy yếu. Dù sao hiện tại chiến sĩ những thứ này cận chiến căn bản vô dụng. Lôi Lôi hiện tại không dám nói thêm cái gì, nàng là biết được này bột lợi hại, hiện tại Hắc Long vòng quanh tế đàn bay lượn, Kim Tổng Quản nhóm lại bắt đầu cuồng oanh lạ nổ. Hắc Long HP làm 2981-5000. Chỉ cần sinh mệnh của nó giá trị mỗi rơi xuống 1000 điểm, sẽ có cái lợi hại kỹ năng đi ra. Hắc Long vòng quanh tế đàn phi hành tốc độ đột nhiên biến mau, tế đàn trên đất bằng xuất hiện từng cái tiểu Hắc Long, mỗi cây Hắc Long bất quy tắc tán loạn loạn du. Chỉ cần xuyên thấu nhân thể, lập tức chính là 100 điểm HP không có. Tiểu Long càng ngày càng nhiều, tế đàn nhan sắc cũng càng ngày càng đen, xa xa nhìn lại tựa như một đoàn màu đen mã hoàng ở rậm rạp mấp máy, duy nhất có thể tránh né địa phương chính là trung ương bệ thần khối đá lớn đó. Bất quá cự thạch vẹn vẹn có thể chứa 10 người, chưa kịp chạy lên đi, đều bị Hắc Long 3 cuốn chết ở trên tế đàn. Tiến Vân phản ứng rất nhanh, trực tiếp dùng phi trảo ôm lấy vách núi đen, người leo lên ở vách đá dựng đứng thượng. Tiêu Giao Tán Tiên còn lại là trực tiếp nhảy núi, đoạn kiếm cắm ở vách đá dựng đứng trên núi đá, tay cầm lấy chuôi kiếm lấy không đến mức ngã xuống. Khí thế kia như cầu vồng Hắc Long 3 mang đi đại bộ phận người chơi, chỉ còn lại có trên bệ thần Kim Tổng Quản 10 người đến, cơ hồ tất cả đều là triệu hoán sư, mà nguyên tố sư nhóm còn lại là dựa vào hộ thuẫn chống đỡ được này một vòng. Lại đến một vòng như vậy không thể không chết. Về phần tối hoan uổng, vẫn là này chiến sĩ, căn bản không có bất cứ làm đã bị một lớp đưa về thành. Hắc Long tiếp tục tại trên tế đàn không đung đưa, nhưng hiện tại phi hành thật sự thấp, nó tựa hồ là chỉ cần ngươi không chủ động công kích, nó liền cũng sẽ không phản kích ngươi, nhưng là một khi phản kích, đó chính là dây cho ngươi cha đều không còn. Kim Tổng Quản phát tài chi tâm bất tử. Lại phóng thần ứng bắt đầu dụ dỗ, những người khác lại là phô thiên cái địa không lấy tiền dường như suy kỹ năng ra ngoài. Này Hắc Long người trí năng cũng không thấp, biết được linh hoạt né tránh, HP rơi xuống được càng chậm. Đồ đệ, kính viễn vọng cho ta. Diệp Sảng thân thủ. Lôi Lôi giật mình. Vội vàng đem kính viễn vọng đưa cho Diệp Sảng, nàng đổ hy vọng Diệp Sảng có thể nhìn ra đầu mối. Diệp Sảng quan vọng sau một lúc. Quyết đoán nói, ta hiểu được, các ngươi xem, này bột con mắt rất lớn, không sai biệt lắm cùng cửa sổ lớn bằng rồi. Sáng suốt nằm ở trên bãi cỏ nửa chết nửa sống mắt trợn trắng, nhiều lời. Diệp Sảng chấn thanh nói, nhưng là các ngươi có thấy không, bột hồng trong con ngươi có một rất nhỏ điểm đen, có thể là nó thị giác thần kinh. Đây là nhược điểm nơi. Lôi Lôi vừa nghe liền kích động. Sư phụ A, ngươi mỗi ngày mới, như vậy ngươi đều có thể phát hiện, ngưu. Diệp Sảng nói, ta phỏng chừng đánh đơn một ít điểm là vô dụng, phải liên kích điểm đen mới sẽ xuất hiện lục thương, nếu không vừa rồi nhiều người như vậy cũng không đánh ra lục thương đến, cố tình ba người các ngươi người liền đánh tới. Bởi vì các ngươi dùng là cây thương. Gì? Có vẻ có như vậy điểm đạo lý. Hai bức nữ nhân không phải cảm thấy được Diệp Sảng phân tích được có đạo lý, mà là nàng cho rằng Diệp Sảng bản thân chính là đạo lý. Lôi Lôi triệt để kích động. Sư phụ, lão nhân gia người vô địch a. Ta đi thử xem. Diệp Sảng xách thương liền hướng trên cầu sông lên, người này có thể nói to gan lớn mật. Sáng suốt ba người là muốn chạy, hắn không chạy phản thượng. Nhưng là chạy ra đi không xa hắn cho đất giống nhau chạy lại trở lại. Sáng suốt thở hắt ra, A Ngân, ngươi cuối cùng lý trí chiến thắng dục vọng, không có đi đưa đồ ăn. Không phải a. Diệp Sảng nói. Vui vẻ tỉ, AUG mượn tới dùng một chút. Hai bức nữ nhân do dự, Ngân ca, ngươi không phải là gạt ta a? Diệp Sảng nói, ít nói nhảm. Cho ta ơ, đến lúc nào rồi, còn tưởng là bảo giống nhau. Hai bức nữ nhân cũng không phải không bỏ được nàng thương, mà là thương này vẫn còn trên tay mình không ô nóng hổi đâu, lại bị Diệp Sảng chiếm đoạt đi. Diệp Sảng nóng nảy, ngươi rốt cuộc có nghĩ là phát tài, vạn nhất bột bạo thần khí đâu. Vừa nghe đến thần khí hai chữ. Hai bức nữ nhân cái gì cũng không nói lời nào, nhanh chóng mở ra giao dịch làn đem AUG thả đi lên. Còn có đạn. Diệp Sảng chưa đủ. Hai bức nữ nhân ném 5 cái băng đạn đi lên, Diệp Sảng đem băng đạn cắm ở trên đai lưng. Giơ súng xoay người liền hướng trên cầu chạy. A Ngân lại nổi điên. Nay tử tưởng tiền tưởng lợi hại, không muốn sống nữa. Sáng suốt toàn thân đau nhức, độc khí uy lực thực không. Lôi Lôi nói không chừng sư phụ thật có thể làm được, hắn là một. Tổng có thể sáng tạo kỳ tích. Lúc này trung ương tế đàn đánh khí thế ngất trời, tất cả mọi người đều điên cuồng, bởi vì Hắc Long HP giảm một nửa đi xuống, tất cả mọi người đều thấy được một đường hy vọng, chỉ cần Kim Tổng quản chống đỡ trụ, mọi người thì có thể đem bột hao tổn tử. Vô tình trở thành chủ công tay, phong hệ kỹ năng có truy tung năng lực, chỉ cần kỹ năng cấp bậc đủ cao, truy tung năng lực lại càng cường, tiểu tử này xác thực tìm chung bí quyết, hắn không phát đại chiêu, toàn dùng này rác rưởi kỹ năng. Rất đơn giản. Đại chiêu tuy rằng thương tổn đại nhưng là ngưng tụ pháp lực thời gian quá dài, rác rưởi kỹ năng tuy rằng uy lực nhưng là tùy tay vung chính là một, nhưng từng kỹ năng đều có thể bắn trúng Hắc Long hai mắt. Cái gì cơn lốc, phong chi tiến, gió xoáy nhận những thứ này mới cấp trở xuống đích kỹ năng đều hướng lên trời loạn chụp, mặt khác mấy nguyên tố sư cũng không đốc. Mỗi người 10 cấp trở xuống đích kỹ năng ai không luyện đến cao cấp. Tuy nói mỗi lần công kích tối đa cũng liền 10 điểm tả hưu, chính là một giây đồng hồ mọi người phát ra ngoài 6-7. Cũng chính là 60 điểm tả hữu thương tổn. Đại chiêu công kích hơn 1000 điểm, bột nhưng yếu bất 10 lần. Thêm thời gian phí tổn, thực tế mỗi giây cũng mới 30 điểm thương tổn, căn bản không thể dùng đại chiêu. Hắc Long HP vẫn còn rơi xuống, lòng của mỗi người càng nhạy càng nhanh, thắng lợi sắp đã đi đến. Nhưng Kim Tổng quản lần này là thật sự nhịn không được, nguyên tố giá trị thấy đấy không nói, vừa rồi né tránh thêm liên tục không ngừng triệu hồi. Tinh thần thuộc tính phạm vi lớn giảm xuống, mệt nhọc độ thăng được rất cao. Đã tới gần nhảy đại quan, hai chân đều có điểm phát run. Các huynh đệ đứng vững a. Kim Tổng quản tay mềm nhũn, kim xả kiếm rũ xuống, thần ưng lại bị dây. Hắc Long tầng trời thấp phi hành, hướng về phía Vô Tình lướt đến, Vô Tình sắc mặt thay đổi, lớn như vậy một con rồng, như thế nào cản? Chương 204, lại liều mạng một thương. Vô Tình cơ hồ là theo bản năng vung kỹ thả ra, mặt phong hệ lực trường kiên ở phía trước suy dẫn chỗ, nhưng Hắc Long lội tới. Lực trường cái giẫm cũng chưa phóng một cái, trực tiếp liền biến mất. Này trên thân hiển nhiên kèm theo các loại phá chú phá nguyên tố bị động kỹ năng, người chơi phụ trợ kỹ năng căn bản không tạo nên hiệu quả gì. Vô Tình lại sửng sốt. Hắc Long đã đến trước mặt, một đôi màu đỏ long nhãn cơ hồ cùng người khác không sai biệt lắm đại, trong lúc nguy cấp Vô Tình sử dụng ra nguyên thủy nhất trực tiếp nhất tự bảo vệ mình chiêu số xoay tròn phong thuẫn. Hắn hộ thuẫn kỹ năng luyện đến đặc cấp, cấp cao mà lại bất luận, phải biết rằng ban đầu ở hợp tổ 2 khu đệ mòn 98k mẹ tổ sở lụt đều phá không được này hộ thuẫn. Mà lại lần này một lần nữa khai thuẫn, hắn buông bỏ tất cả công kích ý niệm trong đầu, toàn thân tất cả nguyên tố pháp lực đều tập trung ở hộ thuẫn thượng. Nguyên tố sư hộ thuẫn có một chung nguyên lý, đó chính là hộ thuẫn mạnh yếu cũng không thể đơn giản lấy kỹ năng cấp bậc đến bình luận, tỉ như Vô Tình loại này do xoáy thuẫn, trên thực tế ở các loại hộ thuẫn chung cũng không tính là một cao cấp chủng loại, phong hệ hộ thuẫn còn càng cường đại hơn gió bao thuẫn, tật phong thuẫn, thanh phong thuẫn, yêu cầu cấp bậc cũng càng cao. Đương nhiên, đặc cấp gió xoáy thuẫn khẳng định so với không có cấp bậc đồ trắng gió bao thuẫn phòng ngự năng lực hảo. Tiếp theo là người chơi đối hộ thuẫn nguyên tố đầu nhập so với, đến quyết định hộ thuẫn phòng ngự mạnh yếu, này gió xoáy thuẫn bình thường nhất mở ra sẽ mỗi giây tiêu hao 3 điểm nguyên tố giá trị, thời gian dài thừa nhận các loại công kích thương tổn, nhưng là bị chịu không nổi cực kỳ mãnh liệt đánh mạnh. Bất quá một cái nguyên tố sư có thể tăng mạnh nguyên tố đáng đích đầu nhập, tỉ như mở ra sau mỗi giây tiêu hao 50 điểm nguyên tố giá trị. Vậy các hộ thuẫn phòng ngự năng lực sẽ trở nên cực kỳ cứng mãnh, chỉ là liên tục không được thời gian rất dài. Về phần kỹ năng cấp bậc, nó sẽ quyết định hộ thuẫn phòng ngự hiệu quả, tỉ như phòng vật lý, phòng nguyên tố, phòng máy móc, phòng độc, chống đạn từ từ. Thần cấp hộ thuẫn trên cơ bản cái gì đều phòng, nhưng tiên có người có thể đủ luyện được đi lên. Vô Tình lần này khai thuẫn đầu nhập nguyên tố so với là mỗi giây 80 điểm, này hoàn toàn là liều mạng thức khai thuẫn. Bởi vì Hắc Long này một lướt xu thế nhìn qua thực gọi là người sợ hãi. Sắp đinh một tiếng, Hắc Long trên đầu hai xúc giác đánh vào Vô Tình hộ thuẫn thượng, Vô Tình cư nhiên không chút động đậy, đi theo hắn liền cười, này liệu mình một khai đứng vững này công kích mạnh liệt nhất. Bất quá một cái nguyên tố sư có thể tăng mạnh nguyên tố đáng đích đầu nhập, tỉ như mở ra sau mỗi giây tiêu hao 50 điểm nguyên tố giá trị, vậy các hộ thuẫn phòng ngự năng lực sẽ trở nên cực kỳ cứng mãnh, chỉ là liên tục không được thời gian rất dài, về phần kỹ năng cấp bậc, nó sẽ quyết định hộ thuẫn phòng ngự hiệu quả, tỉ như phòng vật lý, phòng nguyên tố, phòng máy móc, phòng độc, chống đạn từ từ, thần cấp hộ thuẫn trên cơ bản cái gì đều phòng, nhưng tiên có người có thể đủ luyện được đi lên. Vô Tình lần này khai thuẫn đầu nhập nguyên tố so với là mỗi giây 80 điểm, này hoàn toàn là liều mạng thức khai thuẫn. Bởi vì Hắc Long này một lướt xu thế nhìn qua thực gọi là người sợ hãi, sắp đinh một tiếng, Hắc Long trên đầu hai xúc giác đánh vào Vô Tình hộ thuẫn thượng, Vô Tình cư nhiên không chút động đậy, đi theo hắn liền cười, này liều mình một khai đứng vững này công kích mạnh liệt nhất. Hắc Long một lần nữa bay lên giữa không trung, Vô Tình lỏng xuống tới, mau vì mình thuốc bổ. Đang hắn bổ sung thời điểm, Hắc Long xúc giác đống nhiên biến thành màu vàng, bơi vài vòng sau lại một lần lướt xuống tới, mục tiêu vẫn là Vô Tình. Vô tình vừa thấy này chợ tùng xúc giác có cổ quái, lần này khai thuẫn lái đến cực hạn, mỗi giây tiêu hao 100 nguyên tố giá trị, nói thật. Liền hắn hiện tại toàn thân thuộc tính cùng trang bị hiệu quả, nhiều nhất có thể đỉnh 3 giây. Lang một tiếng, màu vàng xúc giác giống như hai thanh cái chìa đỉnh ở hắn hộ thuẫn thượng, vẫn cứ không có tiến đụng vào đi. Chính là Hắc Long lần này cũng không có bay, mà là tiếp tục đỉnh ở hộ thuẫn thượng nhìn như đang tiếp tục tăng lực. Ngươi ôn. Vô tình mắng một tiếng, 3 giây thời gian rất nhanh liền quá khứ, gió xoáy thuẫn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, kim giác phảng phất đại truy đánh ở bộ ngực hắn, vô tình bị đâm ra đi đại mấy chục mét xa, đương trường bay ra tế đàn, giống tờ giấy phiến giống nhau khinh phiêu phiêu hướng trong vực sâu thổi đi. Hắn bị đâm vào trong đích trong nháy mắt đó trực tiếp đã bị dây, hồng thương trị số, 1000. Bên cạnh mọi người vẫn còn tạp kỹ năng, bởi vì nguyên tố trồng hiệu quả, Hắc Long chọn cái đầu đều bị lửa lớn thiêu đốt, nó chân chính bị nhóm nhân loại đó chọc giận, bay lên trời ngửa đầu kêu khan vài tiếng một lần nữa lướt xuống đến, mục tiêu lần này nhắm thẳng vào một cái mở ra liệt hỏa thuẫn nguyên tố sư, vậy nguyên tố sư có vừa rồi vô tình giáo, cũng là lập tức buông bỏ công kích một lần nữa khai thuẫn, hiệu quả cùng vô tình giống nhau, chặt đệ nhất sau. Hắc Long một lần nữa bay trên trời chuẩn bị lần thứ hai hung manh va chạm. Này lần thứ hai lướt xuống dưới thì quả nhiên là gió nổi mây phun, lôi đình vạn quân. Bất quá lúc này đây dị biến xuất hiện, Hắc Long đầu đâm vào trung liệt hỏa thuẫn dây sau còn không có hoàn toàn phát lực, một đạo hàn quang từ bên cạnh đâm thẳng mà đến, suy một tiếng đâm trúng con mắt của nó. Hồng thương trị số, 26. Này đệ nhất kiếm còn không coi vào đâu, chân chính lợi hại chính là phía sau giết. Tiêu giao tán tiên kiếm thứ 2 kiếm thứ 3 kiếm thứ 4 ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó liên thứ mà ra. Đây là nàng vu cấp đại chiêu một tật phong thứ. Rất đơn giản rất sử dụng kỹ năng, đó chính là chấm dứt đối tốc độ tay cùng lực lượng liên tục đâm ra ít nhất 5 kiếm, hoặc là 5 kiếm trở lên. Kỹ năng này không có bất kỳ trang trí, thứ này cũng thể hiện cận chiến chiến sĩ lợi hại, đương tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp, cho dù là căn cỏ khô, cũng có thể xuyên thấu một kiện kiên giáp. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Hắc Long con mắt trái con ngươi liền trúng vài kiếm, Hắc Long rõ ràng có đỉnh trệ tình hình xuất hiện. Bởi vì nguyên tố sư hộ thuẫn đã biến mất, nhưng Hắc Long còn ở nguyên vẫn duy trì tư thế bất động. Hồng thương trị số, 30. Hồng thương trị số, 31. Hoàng thương bạo kích, 66. Lục thương trị số, 93. Lục thương trị số, 96. Hoàng lục song sắc, 153. Toàn trường tất cả mọi người đều bị sốc, đây là yên tĩnh khu đệ nhất cao thủ lợi hại, một kiếm so với một kiếm thương tổn cao, một kiếm so với một kiếm nắm lấy được xuất sắc. Nháy mắt đánh ra 500 điểm thương tổn, này nếu thay đổi người như vậy, đã gần 5.000 điểm công kích thương tổn. Chiến sĩ đoan hung mãnh như vậy. Diệp Sảng có điểm không thể tin được, nhưng hiện tại sự thật để ở trước mắt. Hắc Long HP đã chỉ có 3 vị đếm. Tiêu giao tán là trung cao nhân gan lớn. Nàng nắm chắc tốt nhất cơ này. Mà lại cũng tìm đúng sơ hở, vô luận người vẫn là quái, chỉ cần sơ hở vừa ra, vậy là trở nên không chịu nổi một kích. Tiêu giao tán tiên dùng đại chiêu sau cũng có rõ ràng đỉnh trệ động tác. Cầm kiếm đứng tại chỗ không nhúc nhích được. Lúc này bên cạnh Truy Mệnh cùng Thiết Thủ vung vẩy lợi kiếm cũng lên trên, hai người kỹ năng rất hoa lệ, kiếm quang vẫn còn như lưu thủy bàn mạnh xuất hiện, Hắc Long con mắt trái triệt để mù, hoàn toàn bị phá, tối om thập phần đáng sợ, hai người này cũng phế đi hắn 200 nhiều điểm HP, thêm 4 phía nguyên tố sư điên cuồng kỹ năng, Hắc Long HP còn thẳng cuối cùng 500 điểm. Ngao giống một. Hắc Long phát ra kinh thiên động địa thống khổ gào thét, trên không mây đen trào lên, lại có tia chớp tê liệt. Dường như bầu trời tức giận, tuyệt đối giết chết ngay lập tức đến đây. Lôi Lôi ở trong lòng thở dài, tiêu giao tán tiên những thứ này mánh nam mánh nữ đến cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, không thể đem trợ tùng đưa vào chỗ chết. Nếu không thể, như vậy bột phản kích chắc chắn càng khủng bố. Đúng là như vậy, Hắc Long thân mình vặn mẹo, dài chừng mấy chục mét đuôi rồng ba từ phía sau nghịch kim đồng hồ phương hướng vượt qua quét tới, quả nhiên là thần long bái vĩ. Tính cả tiêu giao tán tiên ở bên trong, trên tế đàn 10 người toàn bộ bị đuôi rồng quét trúng ngực. Này đảo qua cỡ nào huy vũ. Mỗi người trên đầu đều toát ra 1.000 thương tổn trị số, theo sau liền bay ra tế đàn, hướng trong vực sâu rơi xuống. Mặc dù không bị quét tử, chỉ sợ cũng không cách nào tránh thoát ngã chết một ít cướp. Trên tế đàn còn lại cuối cùng hai người kim tổng quản cùng Yến Vân. Cầu gỗ thượng Diệp Sảng nhất AUG vẫn còn trợn mắt há hốc mồm chung. Hắn cũng chưa từng thấy qua loại này giết chết ngay lập tức, kỳ thật cũng tưởng tượng được đi ra, Hắc Long vừa rồi này đảo qua, trên cơ bản bao trùm hơn phân nửa tế đàn. Kim Tổng Quản cùng Yến Vân được kêu là làm vận khí tốt, ở bên cạnh thuốc bổ trang đạn, như vậy cho nên may mắn tránh được một kiếp này, này trên tế đàn vừa rồi tính là chiếm ngàn trăm người, đồng dạng bị xóa sạch, hôi phi yên diệt. Diệp Sảng vẫn còn ngây người, Yến Vân đã chạy lên cầu gỗ, đường xem, Diệp tử, chạy. Diệp Sảng này mới tỉnh cơn mơ, thừa dịp Hắc Long còn không có khôi phục, nhanh chóng rời khỏi nơi này, liền hiện tại mấy người này. Lại đi chọn Hắc Long là muốn chết. Chính là Hắc Long còn thừa lại 500 HP liền chạy như vậy thật sự là đáng tiếc a. Có loại ý nghĩ này còn không dừng lại Diệp Sảng một cái kim tổng quản căn bản chạy không được, bởi vì tốc độ của hắn cũng không nhỏ cường cấp, mà lại tưởng bạo bột mộng phát tài thuốc dục hóa trong thân thể của hắn tất cả điên cùng gen. Kim tổng quản cầm kim xà kiếm cách không vung dậy, triệu hồi không gian lỗ hổng lại được mở ra. Lần này lỗ hổng hiện ra một cái nghịch thập tự đồ án, bên trong bay ra một con càng to lớn thần ưng. Cả người kim quang ở màu đen trong thế giới là duy nhất chói mắt lượng đoàn. Con này thần ưng mở ra hai cánh định trên không trung, làm ra sông lên chỉ tư thế. Kim tổng quản hung tợn ra lệnh một tiếng. Thần ưng lao một cái bao tố ra ngoài, này nhanh chóng cực nhanh làm người ta tán thán không thôi, phi hành quy tích còn hoa lôi ra một đạo kim quang. Thần ưng chuẩn xác xẹt qua Hắc Long mắt phải sau biến mất. Diệp Sảng cùng Yến Vân ở cầu gỗ thượng đồng thời tán thưởng, con mẹ nó, thật cao công nột. Hồng thương trị số, 200. Kim tổng quản lập tức sủi lơ trên mặt đất, hắn cuối cùng vọng tan vỡ. Hắc Long đã bơi lên đến, Long giáp đún, Kim tổng quản ngã xuống vực sâu, bất quá hắn nhưng không có la lên lên tiếng. Có thể là bởi vì hắn cũng biết, chính mình tận lực, kêu la hô to có một cái dám dùng, hắn đổ coi như là chết có ý nghĩa. Diệp Sảng cùng Yến Vân lại cũng không có cái gì suy nghĩ dư chỗ, hỏa tốc chạy lên đầu cầu, đi. Lôi lôi cùng sáng suốt đều ngốc bất động, biểu tình đã hoàn toàn tuyệt vọng, Yến Sương mù còn lại là sủi lơ trên mặt đất, con mắt chăm chú nhìn Yến Vân sau lưng. Diệp Sảng nhìn lại, toàn thân máu đọng lại, Hắc Long chính dọc theo cầu gỗ bay tới, này bột phẫn nộ tới cực điểm, hôm nay người ở chỗ này loại, nó một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đi. Yến Vân điên cuồng hét lên một tiếng, lấy ra xa ưng vung vẩy, ta cấp thấp. Treo ở trong này tổng so với các ngươi toàn treo được. Diệp Sảng trong lòng ấm áp, tất cả nhiệt huyết đều hướng trên trán phóng đi, đây chính là hắn huynh đệ, luôn là đem lợi hại quan hệ phân tích được như vậy rõ ràng, cũng tổng là người thứ nhất vì hắn chắn đao. Lôi lôi đám người đều mặt bắc cầu gỗ phương hướng chạy, bởi vì sân nhà ở bên kia, mà Yến Vân còn lại là hướng mặt đông phương hướng chạy. Vừa chạy vừa hướng Hắc Long nổ súng, làm như vậy chính là đem Hắc Long cừu hận dẫn tới trên người mình đến, như vậy ít nhất có thể vì Diệp Sảng bọn họ tranh thủ thêm thời gian. Dầm dầm dầm. Sa ưng vang thật sự cấp, có thể thấy được nổ súng trong lòng người càng cấp. Nhưng là vang lên mấy thương sau, Yến Vân nghe được một trận thanh thúy mà lại hữu lực độ tiếng súng vang lên, Hắc Long thế nhưng không hướng hắn truy, mà là vẫn cứ dọc theo cầu gỗ bơi tới. Yến Vân hoảng sợ quay đầu lại, Diệp tử, ngươi điên rồi. Diệp Sảng đứng ở đầu cầu không chút động đậy, giống như định hải thần châm vậy ổn định, giơ súng tà tà hướng lên trời, con mắt trái đóng chặt, mắt phải nhìn chằm chằm vừa rồi kính nhắm, đầu ngón tay bóp chặt cò súng. Chiêu ở có tiết tấu phun lửa lưỡi. Tất cả mọi người đều đã giật mình ngốc, trừ bỏ điên rồi, thật sự là tìm không ra cái gì khác để hình dung Diệp Sảng. Chương 205, nhận lời mời. Ngươi nói Diệp Sảng điên rồi, hắn ở đúng là điên. Tưởng một mình đấu Hắc Long đó là tuyệt không có khả năng. Nhưng trên thực tế nội tâm của hắn hiện tại ngược lại rất bình tĩnh, sở dĩ muốn mượn hai bức nữ nhân AUG, cũng là bởi vì AUG mặt trên có 15 lần kính nhắm. Như vậy có thể dễ dàng cho hắn rất tốt nhắm vào lòng nhãn lý điểm đen. Món nợ này Diệp Sảng cũng coi như được rất rõ ràng, Yến Vân coi như xong, sáng suốt các nàng cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi, bởi vì Hắc Long nếu toàn hạ sân nhà như vậy, ai cũng đừng nghĩ chạy. Hắn lại quyết định đánh cuộc một lần, quyết định này còn nguyên ở kim tổng quản hẳn phải chết chi tâm. Ba ba, ba ba, ba ba. So với tiết tấu cảm rất mạnh, thường thường hơn ra một tiếng, có thể thấy được Diệp Sảng nội tâm bình tĩnh đồng thời. Bao nhiêu vẫn có chút bối rối. Bởi vì Hắc Long diện mục dữ tợn ở trong tầm mắt hắn càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, tất cả mọi người đều dừng bước, há to miệng nhìn hắn. Hồng thương trị số, 20, 20, 20, 20, 20, Hắc Long HP, 285.000, 265.000, 245.000, 220, 5000, 205.000. Khoảng cách đã không đủ 30 mét. Hắc Long nhiều nhất 3 giây bên trong sẽ đem Diệp Sảng đụng vào Tây Thiên đi. Không có người nói chuyện, bởi vì hiện tại tất cả mọi người đều nói không ra lời. Mà Hắc Long sớm đem bay lên đầu cầu thời điểm, Diệp Sảng đống nhiên lại không khai hỏa, AUG đột nhiên biến câm điếc, dường như là đạn cấp đánh hết. Lòng của mỗi người khiêu cũng theo sau đình chỉ. Ngay tại Hắc Long đụng vào trong nháy mắt, AUG đống nhiên cấp tốc vang lên, lần này không phải bắn từng loạt, mà là điên cuồng liên xạ, bởi vì Hắc Long đang ở trước mắt. Diệp Sảng hoàn toàn chính là lấy thương đi xử nhược điểm của hắn. Ba ba ba ba. Phốc phốc phốc phốc. Cho dù không ít đạn chưa chung, nhưng đã có 4 lục thương trị số liên tục xuất hiện. 60. 60. 60. 60. Giống. Cuối cùng một chuỗi gần trong gang tấc đạn đem Hắc Long tất cả HP đoạt lấy mà đi, nhưng là Hắc Long xúc giác cũng đỉnh trùng kỳ thích bụng, Diệp Sảng đường trường bay ra ngoài, ngay cả mới vừa đều bị đâm vào rời tay. Hồng thương chỉ số, 1000. Này một người một quái cư nhiên ở cuối cùng một giây đồng quy vu tận. Diệp Sảng thi thể đánh vào trên vách núi ngã rơi xuống, hoàn toàn huyết nhục mơ hồ một mảnh. U linh hình thức chung, Diệp Sảng tầm nhìn nháy mắt biến thành hắc bạch hai màu, hắn thấy Hắc Long biến thành một mảng lớn khói đen. Khói đen tuôn ra trở về trung ương tế đàn bệ thần trung, dường như là bị hút trở về. Trên không mây đen sắt gian tán đi, ánh mặt trời hạ xuống. Xuân về trên đất nước, tất cả khôi phục như cũ lục ý ngang nhiên. Bất quá hệ thống thanh âm Diệp Sảng là khẳng định nghe không được, Diệp Sảng còn có thể thấy đúng là Tiêu Giao Tán Tiên dán tại trên vách núi đá không có té xuống. Nữ nhân này HP nhưng lại cũng vượt qua 1000, Diệp Sảng cuối cùng thấy chính là Yến Vân sáng suốt đám người kinh hô đã chạy tới tuân hướng chính mình. Chẳng qua Diệp Sảng tức khắc đã bị truyền tống về đăng ký giao diện. Hàng không mẫu hàng thượng, mỹ nữ tay súng cười tủm tỉm nói, tôn quý người chơi Hà Tiên Sinh, ngươi đã từ 7 thứ vũ khí giải sinh kiếm trong nhiệm vụ tử vong sau 12 giờ không thể đăng ký. Diệp Sảng ngạc nhiên, 7 thứ vũ khí? Cái gì 7 thứ vũ khí? Cha mẹ nó mỹ nữ ngươi không phải chứ 12 giờ không thể đăng ký, u linh hình thức thời gian không đúng nột, ngươi không thể như vậy ngoạn ta à? Mỹ nữ tay súng cười nói, thực có lỗi. Đây là đầu não hệ thống quy định, thỉnh 12 giờ sau ngươi lại lên tuyến, chúc ngươi trò chơi vui vẻ, du hành khoái trá. Chó này e giờ bá vương trò chơi A, Diệp Sảng phẫn nộ lọ góc, ngồi ở trên giường trầm tư. Nguyên lai nhiệm vụ này còn chỉ là một đại nhờ ý hềm vụ chi nhánh, tên là Trường Sinh Kiếm, kiếm chôn ở thần kiếm đàn, 7 thứ vũ khí đổ đi ra từ xưa Long Tiểu Thuyết, ai cũng thực cùng cổ Long Tiểu Thuyết giống nhau đi. Trường Sinh Kiếm, Ngọc Bích Đao, Khổng Tức Linh, Đa Tình Khâu, Bá Vương Thương, Ly Biệt Móc. Còn có năm tay. Này, chẳng lẽ phân biệt đại biểu 7 thứ chức nghiệp, giáp nhẹ chiến sĩ, trọng giáp chiến sĩ, chiến địa bác sĩ, nguyên tố sư, tay súng, triệu hoán sư, cùng với đấu sĩ. Chính là những nhiệm vụ này vì cái gì treo một thứ yếu 12 giờ sau mới có thể lọ gì đâu. Diệp Sảng nghĩ không ra. Lúc này ngoài cửa vang lên thanh âm, Diệp tử. Diệp Sảng một lăn lông lốc đứng lên, ăn lúc ăn cơm tối đến sao. An Hi bất đắc dĩ nói, ngươi một ngày chơi game ngoạn ngốc nha. Diệp Sảng đã ngửi được tại chủ phòng bay ra mùi, vì thế hắn liền phiêu a phiêu đi đến. Đây là ở chung ngày thứ ba. Diệp Sảng mỗi ngày ổ ở trong phòng không được, trừ ăn cơm ra thời gian. An Hi chủ nghệ đối diện Diệp Sảng sở thích, mà lại hắn cũng rất biết xin xuyên thái, nhìn đầy bàn xuyên thái, Diệp Sảng rất nghệ tình ăn mấy chén lớn cơm khô, đem đồ ăn cấp quét sạch. Nhìn trên bàn buồn buồn bát bát. Diệp Sảng rụt rè nói, An tỷ, trong phòng ngủ thứ ăn uống đều là ngươi mua, ta nói số tiền kia. An Hi nói, quên đi, ngươi hãy tìm đến công tác phát tiền lương rồi nói sau, ngươi xem ngươi vậy tướng ăn, ta ngày hôm qua quay về trường học một chuyến, ngươi liền ăn mì ăn liền, ai, ta không biết nên nói như thế nào ngươi, chú ý thân thể a. Thấy An Hi trách cứ biểu tình, Diệp Sảng trong lòng ấm áp, trong nhà hắn tuy rằng còn có cái Diệp Đỉnh cùng hai cái đại ca, nhưng là An Hi thật sự đối với mình bảo vệ có thêm, giống như huynh trưởng đại tỷ giống nhau. Đây là hắn tuy khó ngao ngày, trên thực tế một mực đều trôi qua nghèo khó. Diệp Sảng chân chờ, nói, An tỷ, ta. An Hi nói, ta biết được. Chúng ta đều là tốt nghiệp, hiện tại điều kiện không tốt, ngươi có chỗ khó liền cho ta nói, còn tưởng là ta ngoại nhân sao. Đúng rồi, ngày mai sẽ chủ nhật, lần trước chúng ta thương lượng chính là cái kia chi lại có thở tập đoàn. Sáng sớm mai cũ điểm phỏng vấn, ngươi chuẩn bị một chút đi, đừng cứ mãi chơi game, chưa ổn định lại ngoạn cũng đúng à. Nàng trịnh trọng nghiêm túc nói. Lần này Diệp Sảng không ba hoa, được, An tỷ. Ta ngày mai cùng ngươi một khối đi, hai người chúng ta cùng nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. An Hi lúc này mới mở ra cao mày. Cười nói, này là được rồi, sáng mai dậy sớm một chút đến chuẩn bị một chút. Tại sao phải dậy sớm một chút đâu? Diệp Sảng thực đến sáng ngày thứ hai sẽ hiểu, nữ nhân bình thường đều đứng lên được sớm, hóa trang trang phục gì gì đó liền ít nhất là một giờ, thì thích một mực chơi xấu giường lý ngủ. Đã sớm 8:40 ra, An Hi bất đắc dĩ mánh sao Diệp Sảng cửa phòng ngủ. Chớ có biếng nhác, nhanh lên. Diệp Sảng mắt buồn ngủ tinh quái rủi mắt, đi nâng. An Hi ngạc nhiên, ngươi cứ như vậy đi. Diệp Sảng tò mò, có vấn đề. An Hi cau mày nói, ngươi tổng nên đánh phẫn một chút đi. Như ngươi vậy tử đi có vẻ không có thành ý, cũng không có lễ phép. Diệp Sảng nhìn nhìn An Hi này thân trang phục thật sự là chói mắt ta, toái hoa quần lót, đơn giản quần bò, vốn là rất chất phác, nhưng nàng một mặc liền có vẻ phá lệ tinh thần. Ngược lại có loại tươi mát động lòng người cảm giác, nhìn sơ qua không như thế nào, nhìn kỹ thật sự nhìn xem. Được rồi. Ta trang phục một cái là được. Diệp Sảng tùy tiện nói. 5 phút đồng hồ sau, hai người đi ra môn. Diệp Sảng cái gọi là trang phục chính là lấy một phen lạn lược cho mình tóc trà sát hai cái tính là trang phục. Hương Sơn cư xa đến ứng xính địa điểm nói xa không xa, nói gần cũng không gần, đi đường ít nhất một giờ, xe công cộng cư nhiên không có chạy suốt lộ tuyến, nửa đường còn phải đổi xe. Về sau thật muốn ở công ty này công tác như vậy, ta thấy mua một cái xe đạp tương đối thích hợp. An Hi có vẻ tràn đầy tự tin. Diệp Sảng trong lòng lại là ấm áp. Thật sự là hảo hài tử nột, như vậy tiết kiệm à, ai ngờ An Hi giải thích thiếu chút nữa để cho Diệp Sảng hôn mê, không phải à. Ta thấy đạp xe đạp có thể phát ra rèn luyện tác dụng, như vậy còn có thể bảo trì hảo dáng người. Diệp Sảng nói, vậy ngươi còn không bằng mỗi ngày muộn ở trên giường làm 180 cái hít đất. An Hi mặt bá một cái đỏ. Như thế nào? Diệp Sảng vẻ mặt vô tội, quay đầu nhìn lại, xe công cộng thượng bốn phía hành khách toàn đem mình nhìn chằm chằm. Khu khu. Diệp Sảng khó xử ho hai tiếng, chớ xem ta đề nghị các ngươi tất cả mọi người đi tập chống đẩy hít đất, trên giường rèn luyện hảo nột, không cần máy tập thể hình. Mà lại làm xong liền tắm rửa, như vậy lại tiết kiệm tiền lại đỡ phải mệt cái gì. Vị tiểu thư này, nhà ngươi dùng là vong A. Vậy không sao, hít đất không làm được, ngươi mỗi ngày xuất môn tới lui lui đánh mấy bình tương du vậy là không được làm. Hoa ha ha, ta thực là hôm nay mới. Giặc xe công cộng người trên ngã xuống một mảng lớn. Nay chí là có thợ tập đoàn bất động sản công ty kỳ thật cũng không phải một cái đơn thuần công ty con, trên thực tế là ở là trung tâm cầm hai khối, đã tu một tràng cấp 5 sao khách sạn. Một khác khối lập tức sẽ khai xây khách sạn thức nhà trọ. Chỉ là có thờ bất động sản công ty hiện tại thành lập chẳng những phải đưa vào hoạt động khách sạn, nhưng lại phải làm đến bên cạnh đất chống kiến thiết tiêu thụ bày ra từ từ một loạt rườm rà phức tạp quy trình. Càng trọng yếu hơn là ở hai khối địa bên cạnh còn có một gia diện tích rất lớn hoang phế nhà xưởng, nghe nói sắp bị hủy đi. Chỉ là có thờ tập đoàn chuẩn bị bắt mảnh đất này nhiều như vậy hoạt động thương nghiệp, tự nhiên là tập đoàn chiêu binh mãi mã thời điểm. Hương Sơn quảng trường thành thị trung tâm xa hoa phòng làm việc. Lầu một đại sảnh đã sắp xếp nổi lên hàng dài, tất cả đều là đến nhận lời mời cả trai lẫn gái. Diệp Sảng hai người chỉ phải xếp hàng chờ. Nay còn không phải phỏng vấn, mà là đạo thứ nhất trạm kiểm soát, nơi đó có chỉ là có thợ tập đoàn tổng bộ phái tới bộ phận nhân sự nhân viên công tác, đơn giản xem xuống lý lịch quyết định phóng không để người tiến. Đến phiên An Hi thời điểm, nhân viên công tác rõ ràng đối An Hi thái độ rất tốt, mỹ nữ đây chính là người gặp người thích, vốn An Hi cũng rất tự tin, nhân viên công tác lẩm bẩm nói, Nga. Nhận lời mời phục vụ khách hàng bộ chức vị, An tiểu thư ngươi là tại trường học tốt nghiệp, xin chờ một chút. Nói xong, vậy nhân viên công tác ở máy tính sách tay ra thao trường làm, đoán chừng là ở học vị trên mạng tuần tra tốt nghiệp tin tức, thẩm tra đối chiếu không sai lầm sau mới nói, An tiểu thư, thỉnh đi ra lâu phục vụ khách hàng bộ, nơi đó có chúng ta tập đoàn phục vụ khách hàng tổng giám ở cung kính chờ đợi. An Hi cũng không còn vội vã đi, ở cửa thang máy chờ Diệp Sảng, bất quá Diệp Sảng sẽ không nàng đãi ngộ tốt như vậy. Bởi vì Diệp Sảng lão quần áo trong cùng bụi quần, cộng thêm cấp trên phát rối tung, sắc mặt tái nhợt, dường như dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng, liền này bức tạo hình đến nhận lời mời. An ở viên thái độ hảo được lên đó mới ngạc nhiên. Bất quá đâu, Diệp Sảng cũng có vận khí của hắn, hắn người này tản mạng quen, không An Hi như vậy đem lý lịch sơ lược chọn giống như nhân dân đại hội đường sổ lưu niệm vậy, trang điểm xinh đẹp một đại vốn, này ngược lại để cho nhân viên công tác cảm thấy được Diệp Sảng có điểm kinh nghiệm ít ở, xin hỏi nhận lời mời chức vị gì? Diệp Sảng phun ra ba chữ, Bộ An ninh. Nhân viên công tác gật gật đầu, này cũng rất thích hợp người, thỉnh đi 27 tầng Bộ An ninh văn phòng, chúc ngươi may mắn. Chương 206, Sảng Sảng trước mặt thử. Thấy Diệp Sảng thuận lợi tiến vào cao ốc, An Hi có chút lo lắng, một hồi xong rồi mọi người ở cửa lớn thấy, ngươi phải cố lên cáp. Diệp Sảng làm cái chữ V thủ thế, sau đó nên ngang đi ra thang máy. 27 tầng tuy là Bộ An ninh phòng làm việc, nhưng phụ trách theo dõi công ty tất cả đất bất kỳ một cái nào góc, trang hoàng được cũng không tính kém, dù sao chỉ là có thợ tập đoàn là nổi danh sĩ nghiệp lớn, vô số người đánh vỡ đầu muốn đi trong này chen chúc. Bất quá có thể có Diệp Sảng loại ý nghĩ này người đúng là phượng mao lân giác. Trên cái thế giới này bao nhiêu người mỗi ngày buôn ba bận rộn, nói dễ nghe, được kêu là vì sự nghiệp cùng tình yêu, nói khó nghe điểm, chính là vì tiền tài cùng mỹ nữ, nhưng hai bên chung, đó chính là thỏa mãn chính mình nội tâm vui vẻ. Mà Diệp Sảng là một người đơn giản, hắn thấy mở, nhiều tiền hắn phải sống, ít tiền hắn cũng phải sống sót, có mỹ nữ tại bên người sinh hoạt không thể nghi ngờ càng thêm tốt đẹp, nhưng không có mỹ nữ sinh hoạt cũng phải tiếp tục, như vậy cho nên hắn không sao cả. Không phải ứng xính người vệ sinh A, hắn chưa bao giờ sẽ cảm giác mình rất mất mặt. Một người dựa vào hai tay của mình lao động ăn cơm, không ăn trộm không cướp, này có cái gì mất mặt. Đơn giản người tổng là vui vẻ nhiều, Này cũng cùng người kia ID ý tứ không sai biệt lắm, hai bức nữ nhân vui vẻ nhiều, hiện tại còn lại là hai bức thanh niên vui vẻ nhiều. Diệp tiên sinh. Xin chào. Ngồi ở Diệp Sảng đối diện là một mặc trang phục nghề nghiệp nữ nhân, xem ra 30 tuổi tả hữu. Coi như có điểm tư sắc, đều là hóa trang hóa ra tới cái loại, trên mặt phấn siêu nhiều, cách một cái bàn Diệp Sảng đều có thể ngửi được mùi vị nước hoa, vậy hương vị rất sông lên người, ngươi lý lịch sơ lược ta đã nhìn rồi. Xin hỏi, ngươi là giang lớn học sinh, ngươi vì cái gì đối bảo khiết viên cương vị cảm thấy hứng thú đâu? Diệp Sảng nói, bởi vì ta thích làm vệ sinh. Thích cái? Cái rắm, điển hình lời nói dối, hắn lười đốt xà ăn, mấy ngày nay phòng ngủ vệ sinh tất cả đều là An Hi một người xử lý. Cán bộ lãnh đạo nữ nhân hiển nhiên sẽ không tin tưởng hắn loại này chuyện ma quỷ, ngươi học chính là tiếng Trung hệ chuyên nghiệp, nhưng lại thuộc về giang lớn ưu tú học sinh, ngươi lý lịch rất sạch sẽ, ngươi nguyện ý đi vào mở công ty từ tầng dưới chốt cương vị làm lên, chúng ta phi thường hoan nghênh, nhưng rất là tiếc nuối, trước mắt bảo khiết viên chúng ta đã chiêu mãn, nếu ngươi không ngại như vậy, ngươi có thể thử xem an ninh mặc dù. An ninh viên chính là bảo an, nhận lời mời điều kiện kỳ thật phía trước Diệp Sảng đã xem qua vừa lui ngũ quân nhân ưu tiên. Hắn nhất định là ưu tiên không được, bất quá cơ hội khó được nha, Diệp Sảng vội nói, ta đây thử xem. Cán bộ lãnh đạo nữ nhân ở trên bàn làm việc nội tuyến trong điện thoại nói vài câu. Rất nhanh. Một cái toàn người mặc bảo an chế phục đại hán đi đến. Nay đại hán rất ngưu liền ngồi ở Diệp Sảng đối diện, không cần tự giới thiệu, ta trước giới thiệu cho ngươi, ta gọi Ngưu Thiên Hoa. Tất cả mọi người hàm ta Ngưu ca, ta là Trí Lệ Cổ Thờ tập đoàn Trí Lệ Cổ Thờ bất động sản phân công ty bộ an ninh đại đội trưởng. Phụ trách phân công ty tất cả an toàn, duy tu, dò tìm, hoạt động tổ chức công việc. Này Ngưu Thiên Hoa vừa nói một bên còn ở trong phòng làm việc điểm điếu thuốc, Diệp Sảng vừa thấy liền vui vẻ, con chó được, tên này cũng chịu hô ơn tạ sản, huynh đệ, duyên phận nột. Ngưu Thiên Hoa vừa thấy chính là cái hoang dã thất phu, cán bộ lãnh đạo nữ nhân hiển nhiên không muốn cùng hắn ngồi chung, phi thường chán ghét cau lại lông mày, mượn cớ rời khỏi. Ngưu ca cũng rất phiền cán bộ lãnh đạo nữ nhân loại này tự cho là rất có thân phận công ty cao tầng. Hướng nàng bóng dáng lặng lẽ thối một câu, cái, biểu, tử. Diệp Sảng câm như hến. Ngưu ca, không nhiều lời, cái gì chó má an ninh viên, huynh đệ, chúng ta đều là nam nhân, ta liền rõ rệt nói, này chức vị chính là bảo tẩu, trong công ty địa vị thấp nhất công nhân, đãi ngộ là 3.000 khối một tháng, cuối tháng có tiền thưởng cùng toàn cần, bất quá ngươi đừng hy vọng cao bao nhiêu, xảy ra cái gì nhiễu loạn phải khấu, cuối năm công ty có phần hồng. Bất quá này phải xem tư lịch. Dù sao là không thể cùng những ngành khác so với. Bảo an nhất định là lấy không được cao như vậy tiền lương, dù sao cũng là Trí Lệ Cổ Thờ tập đoàn, đãi ngộ hảo cũng nói qua được đi. Trên thực tế, Trí Lệ Cổ Thờ tập đoàn thường xuyên xảy ra vấn đề, các nhân viên an ninh tiền lương luôn bị khấu, nhưng Diệp Sảng nhưng là vui mừng quá đỗi, 3.000 nột, được, này quá tốt điều, ta làm. Phi thường nguyện ý làm. Đối với Diệp Sảng loại phản ứng này, Ngưu ca cũng không ngoài ý, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Ngươi cho là Trí Lệ Cổ Thờ bảo an dễ làm như vậy. Không có chút tài năng là hôn không được. Tháng trước bên cạnh công trường thép bị người đánh cắp bán xe đi. Thằng nhóc nhóm còn đem ta trước kia mấy huynh đệ đả thương. Huynh đệ của ta cũng bị vừa rồi cái này biểu. Từ cấp mở, ta thảo năm. Diệp Sảng mờ mịt, ta đây muốn như thế nào mới có thể. Ngưu ca phiêu hắn một cái. Ngươi có cái gì cầm nã a? Tán đả việc không có. Có nói để cho Ngưu ca biết một chút. Ở ngay trong này, nơi này đủ rộng. Này Diệp Sảng khó xử. Cười khổ nói, cầm nã tán đả này ta sát thực không? Ngưu ca một vỗ bản, vậy ngươi đến ứng cái giám nha, nếu ngày nào đó đụng một cái tiểu mao tặc, ngươi chẳng những bắt không được, ngược lại làm cho người ta cấp đánh cho tàn phế làm thế nào? Ngưu ca vì tốt cho ngươi, ta xem ngươi hay là đi đường nhà công ty đi. Chấm đã. Diệp Sảng linh cơ vừa động, cái này sẽ không, nhưng mà ta cũng có của ta việc. Nga. Ngưu ca phiêu hắn, cái gì việc? Ngươi xem. Diệp Sảng từ trong túi quần chụp vào hai thanh dài nhỏ cắt bỏ hoa đao đi ra, thứ này kỳ thật chính là kéo, nhưng so với bình thường kéo dài nhỏ, mà lại miệng lưỡi thập phần sắc bén, không biết dùng người rất dễ dàng làm bị thương tay của mình. Chỉ thấy Diệp Sảng hai tay cổ tay vung, kéo như kỳ tích ở tay hắn chỉ bắt trên dưới tung bay, tựa như này Diệp bộ hộp quẹt cao thủ giống nhau, kéo rung động tốc độ làm cho người ta hoa cả mắt, dạng khác tật như phong nhanh như điện. Nhưng chính là cắt không đến Diệp Sảng tự chỉ tay, Ngưu ca trợn tròn mắt. Trong truyền thuyết đao hoa, giặc giặc hai vang lên. Diệp Sảng cười hắc hắc, tay một bữa, kéo vững vàng khép lại, hai tay hảo phát vô thương. Ngưu ca đã triệt để xem đốc, bất quá hắn vẫn là một vô bản, ta đây là ở chiêu bảo an. Không phải ở chiêu siết thú đoàn diễn viên, ngươi cái này gọi là ma thuật, là thủ thuật che mắt, lâm trận đối địch có một cái dám dùng. Diệp Sảng thiếu chút nữa hộp máu, ai nha má ơi. Ngươi này thô hàng, ta luyện kéo đại pháp đâu, ngươi hiểu. Ngưu ca chỉ bên cạnh trên bàn tạ tay, vậy có 60 cân nặng tạ tay, ngươi có thể dơ lên. Diệp Sàng bất đắc dĩ nói, được rồi. Ta thử xem. Ở Ngưu ca nhìn soi mói, Diệp Sàng đi tới bên cạnh trước bàn. Nói thật, tạ tay học vấn rất lớn. Thì đúng là nhân thể cơ thể sức bật, nhưng là chuyện khó tin xuất hiện. Diệp Sàng nắm lấy một con 60 cân cấp tạ tay, không có việc gì dường như liền cầm lên, trình độ độ cao cùng bả vai song song. Ngưu ca trong mắt thiếu chút nữa cởi vánh mắt mà ra. 60 cân tạ tay a, ngay cả hắn cũng phải có cái xoay người chuẩn bị động tác duỗi thân một cái tứ chi, dơ lên cũng muốn điểm lực lượng, chính là tiểu tử này tựa như cầm lấy một cây que diêm nhẹ nhàng như vậy, này bốn. Này cũng quá không phù hợp cơ học nguyên lý đi. Ngưu ca vẫn còn hoảng hốt, tạ tay bỗng nhiên ở Diệp Sàng trên tay chuyển mấy vòng, sau đó bị Diệp Sàng sờ, tạ tay liền vững vàng bị nắm, Diệp Sàng cả tay đều không động một cái. Ngưu ca rung động, rung giọng nói, quái bốn. Quái vật. Diệp Sàng nói, lần này có thể sao? Ngươi lại đây, ngươi lại đây. Ngưu ca ngoắc, thái độ đại biến. Diệp Sàng lại ngồi đàng hoàng trở về. Ngưu ca quan sát Diệp Sàng lý lịch sơ lược, ngươi là giang đại khoa chính quy bằng cấp. Diệp Sàng, vâng. Ngưu ca, đánh qua một trận sao? Diệp Sàng nghĩ nghĩ, quyết định lại che đậy lương tâm nói chuyện, hiện tại tìm phân làm không dễ dàng nột. Tìm phân hảo công tác càng không dễ dàng, vì thế nói, như cơm bữa. Ngưu ca, thể làm được hả? Diệp Sàng rất sảng khoái, còn có thể, một cước có thể đạp lật người bán hàng rong xe ba bánh. Ngưu ca, bắt người ra thứ dám sao? Diệp Sàng, đó là của ta cường hạng, tựa như lấy ta đổ đạc của mình giống nhau. Ngưu ca, lão nhân dám đánh sao? Diệp Sàng, một bữa ăn sáng, lão nhân cũng đương tạc ca. Đánh, đánh chết. Ngưu ca nghiêm mặt nói, được, ngươi phỏng vấn thông qua, công ty của chúng ta bộ an ninh chính là cần loại người như ngươi mới. Ngưu ca, lại hỏi một câu, muốn đi ra việc làm thế nào? Diệp Sàng, đã nói ta là lâm thời công. Ngưu ca lại vỗ mạnh một cái bàn, ta thảo, ngươi đi ngay bây giờ bộ phận nhân sự tìm vậy kỹ nữ làm thủ tục, ngày mai sẽ cấp lao tử đi lên ban 4. Hương Sơn cao ốc cửa. An Hy đã đợi Diệp Sảng đã lâu rồi, Diệp Sảng rất là ngoài ý muốn, như thế nào ngươi so với ta còn nhanh lắm. An Hy ân cần nói, thế nào? Thông qua sao? Diệp Sảng nói, đội trưởng để ta ngày mai sẽ đi lên bàn. Ha ha! An Hy hoan hô lên. Quá tốt, ta chính lo lắng đến đâu, của ta tổng giám cũng cho ta ngày mai đi lên bàn, ta cũng xính lên. Diệp Sảng ha ha cười, An tỷ V5. Lúc này lầu một trong đại sảnh đi ra một cái giày tây anh tuấn nam nhân. Xa xa nhìn lại thuộc về rất có phong độ rất có nam nhân vị cái loại, còn mang cái kính mắt, hảo một cái bốn mắt tử, tiểu An. An Hy nói, Liêu Tổng. Trải qua An Hy một kẻ thiệu, Diệp Sảng thế mới biết nguyên tới đây chính là phục vụ khách hàng bộ tổng giám Liêu Nham Phong, sau này sẽ là An Hy lãnh đạo, nhìn hắn này thân hàng hiệu Tây Trang, Diệp Sảng cũng không khó lý giải vì cái gì Ngưu ca cùng công ty cao tầng người không hợp. Tiểu An, chuẩn bị trở về đi không? Nhà ở Na. Ta xe liền đình ở bên ngoài, không ngại như vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Liêu Nham Phong rất có phong độ. Lúc nói chuyện biểu tình cũng nắm chắc thật sự có sức cuốn hút. An Hy cung kính nói, Liêu Tổng. Cảm ơn ngươi, không cần, chúng ta tính toán một khối trở về. Liêu Nham Phong có chút ngoài ý muốn, có như vậy săn sóc bạn trai không sai nha, xin hỏi họ gì. An Hy cuống quýt giải thích, hắn không phải bạn trai ta, hắn là bạn học ta Diệp Sảng, về sau cũng ở trong này công tác, chúng ta hôm nay một khối đến nhận lời mời. Ngươi gọi hắn Diệp Tử được rồi. Diệp Sàng lễ phép gật đầu, Liêu Tổng xin chào. Liêu Nham Phong lực tương tác rất mạnh, cười nói, Diệp Tử ngươi hảo, xin hỏi ở đâu toàn bộ môn đâu. Diệp Sàng nói, ở Ngưu ca thủ hạ. Nha Liêu Nham Phong gật gật đầu, từ trên mặt của hắn, vừa nhìn không tới khinh miệt biểu tình, cũng không có khinh bỉ thành phần, vĩnh viễn đều là nhợt nhạt lễ tiết tính mỉm cười. Tiểu An, Diệp Tử, các ngươi về sau nhiều hơn cố lên, nếu đến đây nơi này. Vậy mọi người về sau đều là đồng sự. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ta liền không ngại hại các ngươi quay về trường học, trên đường chú ý nhiều hơn an toàn. Liêu Nham Phong vừa nói vừa đi ra ngoài. Diệp Sảng cùng An Hy thập phần hưng phấn, không thể tưởng được công tác sự nhanh như vậy thì có rơi xuống. Này một hưng phấn liền kích động, này một kích động liền bốc đồng. Diệp Tử, ta hôm nay xin ngươi ăn cơm, muốn ăn cái gì? Ta một hồi mua tới cho ngươi. Diệp Sảng mặt mày hớn hở, ta thích nghe nhất đúng là những lời này, hắc hắc, để cho ta nghĩ xem vẫn là như cũ. Cái này kho tàu cánh gà, ta yêu nhất ăn. Chương 207, Hắc Long Lực. Đương đương đương đương đương. Vân Tử, ngươi có biết hay không cái gì gọi là đương đương đương đương đương? Cái gì đương đương đương? Chính là ố lì rượu, can tạc me thủ kinh tuyến tây, ô lì diệu, có thể giết yêu tinh quỷ quái. Diệp Sảng lại bắt đầu lâng lâng. Yến Tế ở bên cạnh che miệng cười không ngừng, nàng thích nhất nghe Diệp Sảng giảng chê cười, hơn nữa là Diệp Sảng giảng chê cười nàng mới thích, người khác giảng chê cười, vô luận thật tốt cười nàng cũng không cười. Thiên đã đen lại, xa xa nhìn lại thải hồng thành vạn gia đèn đuốc đã dâng lên, Yến Vân hôm nay tạo hình rất là bất đồng, đã đổi lại một bộ y phục tác chiến, trên đùi cũng đừng một phen tiểu truy thủ, A cờ đã nhấc trên tay, nhưng trông như vẹn vẹn là một ngày thời gian, hắn chính là luyện đến 25 cấp, trang bị cũng đại thay đổi một lần. Yến Vân chính là Yến Vân, Diệp Sảng không hoài nghi chút nào Yến Vân ở trong trò chơi bổn sự. Ngày hôm qua ngươi đem AUG cùng M4 cấp phát nổ. May mắn hai bức nữ nhân cấp lấy trở về, đây là của ngươi M4. Cầm. Yến Vân nói. Diệp Sảng tiếp nhận thương M4 tổn hại độ có điểm cao. Cần duy tu, này lại phải trông cậy vào nhuế tỷ. Bất quá mầm tỷ vậy cửa hàng hiện tại chỉ sợ đóng cửa đi. Vẫn là ngày mai sáng sớm đi. Ngày hôm qua Hắc Long phát nổ không ít trang bị cùng sách đi ra, đáng tiếc không có trường sinh kiếm, bất quá cũng coi như chuyến đi này không tệ. Yến Vân ở Càn Khôn trong bao đào thứ, tất cả mọi người mỗi người phân ra trang bị, đây là giữ lại cho ngươi. Giao dịch lan mở ra, Diệp Sảng hoảng sợ, vực nhét. Này là ngày hôm qua vậy Long bạo phát. Yến Vân gật đầu, vậy còn toàn dựa vào ngươi cuối cùng vượt xa người thường phát huy. Diệp Sảng vui vẻ, đây vẫn là thiếu nhất thứ đến đây, đai lưng một cái. Đai lưng cũng là tương đối trọng yếu phụ trợ trang bị, nguyên lý cùng chiến thuật găng tay giống nhau, bản thân sẽ không thêm cái gì trụ cột thuộc tính, nhưng là phụ trợ hiệu quả cường rất lớn. Tất cả người chơi tiến vào trò chơi thì lính mới trang thượng đều có một cái thừa nhận lính mới đai lưng, có thể trang 5 đơn vị tế thuốc, ngàn vạn không nên xem thường này đai lưng, trong thực chiến cấp người chơi mang tới tốt lắm chỗ là không thể dùng số liệu biểu đạt. Tỷ như ở tờ cờ thì ngươi bị thương, hữu hiệu nhất phương pháp chính là thuốc bổ, nhưng là thuốc đặt ở càn khôn trong bao. Ngươi muốn đem một bó thảo dược lấy ra, còn muốn động thủ mở ra. Cuối cùng lại đắp lên, quá trình này đi, nghi thật là thông thả. Nhưng có đai lưng liền không giống nhau. Trên đai lưng có sẵn thuốc hoàn toàn miễn đi này một phiền toái quá trình. Căn cứ người chơi chỉ lệnh trực tiếp xuất hiện trên tay. Chỉ cần có tay không, quá trình chỉ cần một giây thời gian. Đây vẫn là nguyên thủy đồ trắng đai lưng lợi ích, nhưng là hiện tại nầy đai lưng. Trùng kích đai lưng, thần thánh cấp. Mới vừa nhìn đến dòng chữ này Diệp Sảng biểu tình đọc lại. Thần thánh cấp, dĩ nhiên là thần thánh cấp, áp đảo tinh anh cấp phía trên thần thánh cấp, là tất cả trang bị cấp bậc trong đích một cái phân thủy lĩnh, ngày hôm qua anh em không có phí công tử A. Đồ trắng, cường hóa, tinh anh, loại cấp bậc tuy có phân chia, nhưng là tương đối mà nói khác biệt không lớn. Có thể đại biểu ba cái bất đồng cấp bậc, nhưng mà tinh anh cấp cùng thần thánh cấp khác biệt, cũng không phải là một cái cấp bậc đơn giản như vậy. Cấp bậc nhu cầu, 20, chức nghiệp nhu cầu, một giai tay súng thông lại, tinh thần nhu cầu. 100 điểm. Thuộc tính. Tế thuốc đơn vị 12, đạn dược đơn vị 10, vũ khí đơn vị 1. Đạn dược đơn vị chính là băng đạn có thể cắm ở trên đai lưng, không chiếm bất cứ phụ trọng, cũng như thế, vũ khí đơn vị liền là có thể đem trên thân bất cứ một thanh vũ khí dung nhập đai lưng không gian, đồng dạng không có đinh điểm trọng lượng, mà lại thay đổi vũ khí tốc độ cần có thời gian phạm vi lớn giảm bớt, đối tay súng mà nói. Này ý nghĩa đã không cần nói nhiều. Kỳ thật này ba cái thuộc tính còn không có gì, cuối cùng phụ gia thuộc tính mới là chân chính thực dụng, mỗi cấp thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm giảm bớt 5. Diệp Sảng trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng phụ gia thuộc tính cũng quá nghịch thiên đi, thử nghĩ phải là một người chơi luyện đến trong truyền thuyết 100 cấp, mỗi cấp đều giảm bớt 5% kinh nghiệm, cộng lại đây chính là bao nhiêu điểm kinh nghiệm nột. Quá kinh khủng điều. Đây là thần thánh cấp ưu thế, như vậy cho nên cũng không khó giải thích nhiều người như vậy vì cho dù là một cây thần thánh cấp thiêu hỏa côn, cũng sẽ tranh được đầu rơi máu chảy. Đánh cho chết đi sống lại. Nơi đai lưng tuyệt đối vô giá, quả thực là bảo vật vô giá, tin tưởng vậy Hắc Long lại nảy sinh cái mới một lần. Cũng chưa chắc sẽ bạo thứ này đi ra. Nay tiện nghi khiến cho Diệp Sảng hai huynh đệ người lấy đi. Cũng không có thể nói là vật khí, dù sao tất cả cao thủ sau lưng, là vất vả, liều mạng, đổ máu, cùng ngược đãi đại giới. Này đai lưng làm sao ngươi không cần? Diệp Sảng nghi hoặc. Yến Vân hiểu ý, thản nhiên nói, ngươi kỹ thuật không được. Ngươi cầm hữu dụng chút, ngươi bây giờ tính là dùng thứ này. Không dùng được vài ngày, ta đẳng cấp liền cao hơn ngươi. Về sau huynh đệ chúng ta mặc trang bị kém cấp bậc. Thứ này liền thay phiên dùng. Vậy được. Diệp Sảng không khách khí, đương trưởng sẽ đem đai lưng đổi lại, trang mãn đai lưng thuốc cùng băng đạn. Sẽ đem 98k cấp chứa vào vũ khí trong đơn vị đi, cái này phụ trọng giảm không ít, thân thể một trận thoải mái. Yến Vân nói, này còn có sách kỹ năng, ngươi cũng cầm học. Diệp Sảng tiếp nhận vừa thấy, lại một lần bị sốc. Yến Vân cấp tất cả của mình là hảo hóa nha. Hắc Long lực. Cấp bậc nhu cầu, 30 cấp. Lực lượng nhu cầu, 100 điểm. Chức nghiệp nhu cầu, một giai du hiệp hệ thông dụng, đạo cụ nhu cầu, chiến thuật găng tay hoặc cung thủ nhẫn. Kỹ có thể nói rõ. Thượng cổ Hắc Long lực thúc dục hóa, nháy mắt để cao du hiệp lực lượng thuộc tính. Là du hiệp cận chiến chuẩn bị chi sinh tồn kỹ năng. Nhu người chơi tự hành tìm tòi chiến đấu kỹ xảo, nhưng cùng các kỹ năng khác thêm đồng thời sử dụng, khởi động cần 10 điểm nguyên tố giá trị, mỗi giây tiêu hao 3 điểm nguyên tố giá trị cập trị số tinh thần. Cái kỹ năng này tác dụng phụ có điểm lớn. Nhưng Diệp Sảng không có hỏi vì cái gì, lập tức sẽ đem nó học, hai huynh đệ tâm tương thông. Tự nhiên biết được kỹ năng này nên do ai đến học. 30 cấp 1 giai mới có thể dùng kỹ năng. Nghĩ đến uy lực cũng sẽ không kém, Diệp Sảng hiện tại đúng lúc 30 cấp, cấp bậc còn là một trung bình trình độ. Nhưng tổng hợp thực lực cũng đã hướng nhất lưu người chơi dần dần áp sát, nói đi cũng phải nói lại, cao thủ so chiêu. Trọng yếu nhất còn là lúc ấy lâm chiến trạng thái. Bởi vì chiến đấu gen thuốc nước quan hệ, Diệp Sảng đem kỹ năng học sau, lập tức liền biến thành trung cấp trình độ, kỹ năng thuộc tính lại có biến hóa, khởi động cần 15 điểm nguyên tố giá trị, mỗi giây tiêu 2 điểm nguyên tố giá trị cập trị số tinh thần. Tác dụng phụ rõ ràng thấp xuống không ít. Diệp Sảng cười to, lần này chúng ta lại phát đạt rồi, hoa ha ha ha, đúng rồi. Vân Tử, ta vong tìm phân công việc mới. Nga. Diệp Sảng nói, ở chi là có thợ tập đoàn làm bảo an. Yến Vân thản nhiên nói, vậy là tốt rồi hảo quý trọng. Lại tâm điểm làm, chú ý an toàn nột, bất quá ngươi ta nhưng thật ra yên tâm. Hắn khinh miêu đạm tà nói. Trên mặt không có toát ra phá lệ biểu tình. Nhưng Diệp Sảng còn đi hiểu hắn. Yến Vân lại làm sao không muốn đi tìm phân công tác để làm đâu. Chỉ là nguyện vọng này ở trong thế giới hiện thực chỉ sợ vĩnh viễn cũng thực hiện không được. Ta nhưng có thể về sau lỏ dỉn đùa giỡn xem công tác sắp xếp thời gian. Diệp Sảng nói, ngươi có tính toán gì không? Yến Vân nói, ta trước mang ngươi tệ tỷ đem cấp bậc luyện đi lên. Sau đó tiên tiến một giai, theo sau được chuẩn bị lộng điểm trang bị đạo ít tiền hiện ở nhà thiếu tiền liền dùng. Diệp Sảng gật gật đầu, hắn cũng biết tỷ đệ hai người bệnh đem Yến ra dày vò được quá. Như vậy cũng tốt, Yến Vân có thể an tâm hướng người chơi chuyên nghiệp phương hướng phát triển, hắn cũng không phải là không có này trụ cột. Đúng rồi, còn có một vấn đề, hiện tại như thế nào hai giai? Diệp Sảng hỏi ta nghĩ tiến hai giai một giai rất khó chịu, ngày hôm qua tiêu giao tán tiền đều ba giai. Yến Vân ngạc nhiên. Chẳng lẽ này còn dùng ta dạy cho ngươi? Ngươi đang nội chắc thời điểm nên biết. Diệp Sảng cười khổ, ta là biết được. Nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau. Như vậy tiến dài không được. Vì cái gì? Yến Vân tò mò. Diệp Sảng đem lần trước Lam Thiên tập đoàn bồi thường sự từ đầu tới đuôi giải thích cặn kẽ một lần. Yến Vân nắm tay nắm được giặc rung động. Nhưng ngữ khí vẫn là khinh miêu đạm tả. Trước kia ở trường học thời điểm, ta đối Phương Nhã Văn còn có mấy phần hảo cảm. Thật không nghĩ tới nàng lại là như vậy một cái mặt hàng. Yến Tế cũng khó được theo sau nổi giận, nàng thật hèn hạ, năm lần bảy lượt như vậy đối phó Diệp Tử, còn xuất tiền mua mệnh, dường như nàng rất có tiền nên khi dễ Diệp Tử vậy, chúng ta không thể nhẫn nhịn nàng. Yến Vân cắn răng nói, ta về sau thấy liền giết, tuyệt không năng thủ mềm, Diệp Tử ta nói với ngươi, ngươi người này chính là tâm địa quá tốt. Ngươi không thể nuông chiều người như thế, nhất định phải giết nàng giết tới nàng sợ mới thôi, nếu không nàng về sau còn muốn bàng môn tả đạo đích thủ đoạn. Tỷ đệ hai người nhưng thật ra đồng tâm. Vốn nửa năm qua này nhà bọn họ chịu ủy khuất cũng đại, Yến Tế liền không thể quên ở bệnh viện thời điểm. Bởi vì trả không nổi càng nhiều tiền chữa trị dùng mà bị bệnh viện mạnh mẽ đuổi ra tới trải qua, đây là người nghèo cùng kẻ có tiền trời sinh hồng câu, nếu không thể ở trong hiện thực ra này miệng ác khí, nhưng ở trong trò chơi. Ngươi chỉ đợi bị điên cuồng mà tàn nhẫn trả thù đi, mà lại Diệp Sảng làm Yến gia hối hả ngược xuôi. Nhận hết ủy khuất, tỷ đệ hai người cũng là cùng một cái tính cách. Ngươi khi dễ ta có thể, nhưng ngươi thì không thể khi dễ Diệp Tử, ngươi phải khi dễ Diệp Tử, ta thể sẽ không tha. Yến Vân càng nghe sắc mặt càng rất khó coi, này người nào à, họa cuồng tới mức như thế, quên đi, trước nhịn một chút, thực lực của chúng ta bây giờ còn không có chiếm được tuyệt đối thượng phong, ấn suy đoán của ta, nhiều nhất một tháng, ta liền để cho nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Yến Tế cũng tức giận nói, ta cũng cố gắng luyện công, ta về sau triệu hồi long đến đánh nàng. Yến Vân nói, tỷ ngươi đừng nóng lòng. Diệp Tử cũng không phải dễ khi dễ, hiện tại Diệp Tử cùng trước kia cũng bất đồng, cũng không phải món chính điều. Ngươi hay là trước cố hảo chính ngươi, ngươi bây giờ kỹ thuật này, căn bản không thể gọi kỹ thuật. Yến Tế cải cọ nói, ngươi cho rằng ta không được sao, ta hiện tại mỗi ngày đều rất cố gắng, tưởng mới trước đây, ai dạy ngươi luyện tán đả. Hai người này càng nói càng xa. Diệp Sảng đau đầu, của ta ca, ngươi bây giờ đến đi ra chủ ý nột. Ta cuối cùng không có khả năng vĩnh viễn một giai đi. Yến Vân cau mày nói, Này cũng có đủ quái, ngươi bây giờ trên thân hai loại gen, chiến đấu gen cùng thần phong gen, trên lý luận loại tình huống này là không cho phép tồn tại, ngươi này xem như trường hợp đặc biệt, dựa theo quan phương giải thích, tay súng tưởng hai giai tìm phục vụ trung tâm đón siêu cấp nhiệm vụ, chính là ngươi tính là hoàn thành, cũng không có thể tiến giai nột. Đây chính là hai loại gen, ngươi lại chỉ có một nhiệm vụ thành quả, mà lại ta cũng không có nghe nói có ai có thể nhận được hai loại bất đồng tiến giai nhiệm vụ, chỉ có sau khi thất bại tiếp tục cùng một cái nhiệm vụ. Nếu không ngươi đánh công ty game hộ khách điện thoại hỏi một chút đi. Diệp Sảng thầm kêu chuyện xấu, nói không chừng chính mình thực bị công ty game cấp hố, ở mặt ngoài làm cho mình chiếm đại tiện nghi, thực tế đem mình hại, vĩnh còn lâu mới có thể tiến giai, vậy phải làm sao bây giờ? Mẹ, lão tử phải gọi điện thoại quan tố. Hiện tại liền đánh, ta ít con mẹ nó sát. Ta trước hạ. Diệp Sảng nói đi thì đi. Chương 208, rất không khéo. Ven biển hát thị này ban đêm phá lệ yên tĩnh, đèn rực rỡ mới lên. Dạ phong mềm nhẹ. Lại là bước chậm đám mây nhà hàng Tây, Vương Tổng cùng Lôi Lôi mặt đối mặt mà ngồi, điểm rượu và thức ăn còn chưa đi lên, không khí rất im lặng. Gần nhất trôi qua như thế nào? Vương Tổng trước tiên mở miệng, Lôi Lôi rốt cuộc là thân thủ của hắn mang đi ra đệ tử đắc ý, khoảng thời gian này hắn cảm thấy được Lôi Lôi hỏa nên tiêu được không sai biệt lắm, như vậy cho nên hôm nay hẹn ra cùng nhau ăn cơm, đương nhiên, trong lúc này mịt mở thành phần hai người đều lòng dạ biết rõ. Vương Tổng cũng coi như là người rất có nguyên tắc. Nhiều năm qua tham dự đến thế giới thứ hai nghiên cứu phát minh trùng, một mực không hỏi ngoại sự, cho đến có một ngày Lôi Lôi người mới này bị đẩy tiến đến hắn ảnh, để cho hắn đến, vì thế cuộc sống như thế thì có thay đổi. Hắn cảm thấy được Lôi Lôi cùng nữ nhân khác bất đồng, ở hắn giao tế trong vòng luận quẩn, nữ nhân chỉ có thể phân hai loại, cụ thể là na hai loại, mẹ của hắn từng cho hắn trước sau an bài hai lần làm mai liền có thể thấy được manh mối. Phía trước một lần, Vương Tổng mới đến Lam Thiên Tập đoàn, cũng là lập trình viên lính mới. Hắn đi xem mắt, nhà gái yêu cầu rất cao, vì thế hắn liền chứa tiền, trên thực tế hắn rất nghèo, sau lại nhà gái không có thể hiểu được hắn, cảm thấy được hắn không thành thực, phẩm hạnh bất lương, hắn nhận biết. Phía sau một lần, Vương Tổng ở Lam Thiên Tập đoàn thăng cấp, thành cao cấp nhân viên quản lý, hắn lại đi xem mắt, nhà gái yêu cầu vẫn cứ cao, có phía trước một lần giáo, vì thế hắn giả nghèo, trên thực tế hắn tương đối có tiền, sau lại nhà gái phi thường lý giải hắn, cảm thấy được hắn có thể là có nỗi khổ tâm, vì thế tha thứ hắn. Nhưng hắn vẫn không có thể hiểu được, hắn cảm thấy được lần này nhà gái không đủ thành thực, như vậy cho nên cuối cùng vẫn là không có thành công. Này hai lần làm mai trải qua cấp Vương Tổng xúc động rất lớn, hắn cho rằng rất nhiều thứ không phải bà người thật không thành thực vấn đề, mà là người hay là phụ là người vấn đề, ở hắn trong vòng luận quẩn, không có nam nhân cùng nữ nhân khác nhau, chỉ có là nhân hòa không phải người khác biệt. Cho đến Lôi Lôi xuất hiện, quanh năm suốt tháng sớm chiều trong khi trùng, Vương luôn cảm thấy Lôi Lôi là người, hơn nữa là cái nữ nhân chân chính. Lôi Lôi chăm chỉ, chăm chú, cùng kiên trì đả động hắn, mà lại Lôi Lôi thuộc về vừa có diện mạo tư bản lại có phẩm hạnh tư bản nữ nhân, lần đó cha Diệp Sảng tin tức sự tình. Đứng ở công ty lập trường, hắn đối Lôi Lôi rất thất vọng, nhưng là đứng ở bằng hữu lập trường, hắn không trách Lôi Lôi, rất đơn giản, nếu đổi hắn Vương Tổng là Dịch Nhã chịu như vậy, Lôi Lôi đồng dạng sẽ mạo hiểm giúp hắn. Đơn giản là Lôi Lôi có hôm nay, cũng là Vương Tổng tay đưa tay dạy dỗ. Ở một số người trong lòng, tình bạn lớn hơn tất cả. Thậm chí ở pháp luật phía trên, còn không phải ở trong trò chơi mò mẫm hơn quá. Lôi Lôi nhàn nhã uống cà phê. Lời này trả lời thật sự xảo diệu, bởi vì Lôi Lôi cũng biết Vương Tổng thông qua đầu não hệ thống tùy thời tùy chỗ biết được nàng đang làm gì. Mà lại tối gọi Vương Tổng khó có thể tin chính là Lôi Lôi thế nhưng sai sót ngẫu nhiên cùng Diệp Sảng đi cùng một chỗ. Hắn đương nhiên không phải hoài nghi Lôi Lôi cùng Diệp Sảng có như vậy một cái, mà là cảm thấy được Lôi Lôi có đôi khi quá mức lý tưởng hóa. Tiểu Lôi, như thế nào không suy xét đi những công ty khác tìm việc làm đâu? Vương Tổng thử tính hỏi. Lôi Lôi hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy được nhà ai đa phương tiện, số liệu hóa, ít công ty hội yếu ta. Dám muốn ta. Vương Tổng không nói gì, này đến là sự thật. Theo Lam Thiên Tập đoàn Thế giới thứ 2 hồng biến toàn thế giới, Lôi Lôi đi loại này dường như công ty chính là bom. Hắn không sợ nổ tung, chỉ sợ Lam Thiên Tập đoàn đều lo lắng, không chuẩn công ty nào còn muốn mánh bị kiện. Nhưng người chơi chuyên nghiệp không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy. Vương Tổng tốt xấu là gặp qua sóng gió người, hắn làm ngành này dĩ nhiên là phải hiểu chuyến đi này. Hiện giờ không giống như trước những năm kia, người chơi chuyên nghiệp cái từ này đối quảng đại trò chơi sở thích xem ra nói là trong nước kính nguyệt xa không thể chạm, hiện tại trò chơi đại hoàn cảnh tốt rất nhiều, ngươi nói phải ở trong trò chơi tiểu kiếm mấy chục trăm đem khối nhân dân tệ, này không khó, nhưng này cũng không có nghĩa là khắp nơi đều có hoàng kim, tùy tiện người nào cũng có thể lao tới tay. Chân chính có thể dựa vào này phát tài là kim tự tháp thượng cái kia một nắm người. Đại hoàn cảnh tốt ý vị như thế nào? Liên ý nghĩa chức nghiệp hóa, chuyên nghiệp hóa sinh ra, đối các loại yêu cầu càng cẩn thận, nghiêm khắc. Mấy ngày hôm trước ở đảo đảo trên mạng nhìn đến một cái quảng cáo, nào đó đại phòng làm việc nhận người, đại khái yêu cầu là như vậy, tùy ngươi cái gì chức nghiệp 1 giai vs 2 giai, 10 cấp đối kháng 20 cấp, hoặc chính là 1v2, 1v3, 1v5 hoặc là 1v5. Ngươi chỉ cần có thể thắng một hồi là có thể tiến vào phòng làm việc, đôi người chơi khảo nghiệm cỡ nào gian khổ. Lôi Lôi cũng trầm mặc không nói lời nào, một câu lý tưởng cùng hiện thực ở giữa lời nói, đạo không xong vô số cảm khái. Chỉ có thể một tiếng thở dài. Kỳ thật nàng đối số liệu ít cũng không rất hứng thú, chẳng qua là khi thì sinh hoạt bắt buộc không phải đi đường này không thể, sau lại thực thành ưu tú lập trình viên, sinh hoạt lại cùng nàng mở cái đại vui đùa, khiến cho ngươi làm bất thành lập trình viên. Sinh hoạt thật đúng là hắn, Lam Tinh so với, mẹ chơi đùa, bởi vì sinh hoạt lao hắn, Lam Tinh so với, mẹ ngọt ta. Có lẽ đi, ta không thích hợp làm người chơi chuyên nghiệp. Lôi Lôi lẩm bẩm nói. Vương Tổng biết được thời cơ chín muồi, vội nói, như vậy cũng tốt. Ta duy trì ngươi. Vương Tổng đang nói duy trì liền tuyệt đối không phải trên miệng thuần duy trì, mà là lấy được ra cụ thể phương án. Lôi Lôi khoảng thời gian này chịu Diệp Sảng độc hại quá sâu, cơ hồ là thốt ra mà ra, tốt à, có cái gì hảo chiếu cô à. Vương Tổng giật mình, trong ấn tượng Lôi Lôi cũng không phải là trực tiếp như vậy người, bất quá hắn vẫn là thân thiện tiểu thiên, ít nhất Lôi Lôi không đem hắn coi là người ngoài xem, cách vách Giang Thành Trí là cỏ thở tập đoàn, có hứng thú hay không. Lôi Lôi vẻ mặt biến đổi, Vương Tổng cười nói, gần nhất nghe nói Giang Thành Trí là có thợ tập đoàn Tân mở rộng một nhà bất động sản phân công ty, nhân sự tổng giám là ta vợ con khu cách vách hàng xóm, bình thường cùng ta ra quan hệ rất tốt, ngươi phải có hứng thú như vậy ta giúp ngươi hỏi một chút, này hẳn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, đổi lại hoàn cảnh nhưng thật ra là chuyện tốt. Lôi Lôi nhìn Vương Tổng không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn là rất cảm kích, nàng ở Lam Thiên tập đoàn thời điểm, Vương Tổng đối nàng bảo vệ có thêm, trên sinh hoạt khó khăn Vương Tổng không ít giúp. Công tác thượng hát qua Vương Tổng cũng không còn thiếu bối, nàng biết được lúc này không thể đùa giỡn tính cách, đem cái gì nữ nhân tự tôn một bộ đó lấy ra dò người, vậy được bởi vì người mà dị, đó cũng là Vương Tổng thích hơn nguyên nhân của nàng. Vương Tổng càng ưa thích hiện tại Lôi Lôi cảm kích ánh mắt, hắn giúp nàng không phải là vì cảm kích của nàng, mà là thật thật tại tại bởi vì thích một người muốn đi giúp nàng, bất quá ngay tại hắn y, Lam Tinh so với, y thì thời điểm, di động rất không xảo vang lên. Ngượng ngùng, ta đón cái điện thoại. Vương Tổng xin lỗi cười, cầm lấy di động hướng trên hành lang đi đến. Mở ra di động vừa thấy, Vương Tổng đã nghi mắng, hài hòa, thẳng, hài hòa, mẹ, hài hòa, tặc, hài hòa, này là công ty Phùng Tổng văn phòng tòa số điện thoại, lãnh đạo vào lúc này triệu kiến, nhất định là sẽ vợ linh tinh ý tứ có vấn đề, điện thoại sớm không cứ gọi muộn không gọi, ngay tại thời khắc nguy cấp đánh, ngươi còn muốn hay không người sống. Ngươi nếu phá hủy của ta trung thân đại sự, ta liền với ngươi hùng nâng. Tiểu Vương, về công ty một chuyến, có trình tự lập tức cần ngươi sửa đổi. Phùng Tổng ngữ khí chưa bao giờ thoải mái, mỗi lần đều khiến cho cùng đánh trận dường như vậy nghiêm túc. Vấn đề gì? Vương Tổng hỏi. Phùng Tổng nói, lần trước chúng ta làm ra bồi thường chính là cái kia người chơi, hắn gặp phải lần thứ 2 tiến đến giai, đầu não hệ thống trong nhiệm vụ không thể cho hắn cung cấp tiến giai nhiệm vụ, nhân ra muốn chúng ta xuất ra cách nói đến, phục vụ khách hàng điện thoại đều đánh nhiều lần, ngươi nhanh lên trở về. Phùng Tổng nói xong cũng cúp điện thoại. Vương Tổng tưởng cuồng vượng, Diệp Sảng gen thuốc nước vấn đề hắn lúc trước đã sớm đưa ra phương án giải quyết, đó chính là một mình làm Diệp Sảng thiết kế một cái tiến giai nhiệm vụ, đây là rất một cái trình tự, chỉ tiếc quản lý yên tĩnh khu sẽ vợ sẽ làm thứ này ngoạn ý, trừ bỏ Lôi Lôi ngoài, cũng chỉ có hắn Vương Tổng, chỉ là hắn gần nhất sự tình rất nhiều, còn chưa kịp làm Diệp Sảng liền bắt đầu hồn ào, mà lại lúc này cũng quá vừa phải đi. Ác thảo! Vương Tổng thầm mắng một tiếng, chỉ phải trở về cấp Lôi Lôi xin lỗi, nhưng lại được cáo biệt. Còn phải rất có thân sĩ phong độ đem đan mua. Không có việc gì. Lôi Lôi có vẻ rất lý giải, ngươi mau đi trở về đi, ta cũng không phải không có ở trời xanh ngốc quá, trước kia mới làm hệ thống thời điểm, nửa đêm 3-4 điểm đứng lên đi công ty đó là như cơm bữa. Vương Tổng bất đắc dĩ nói, nếu đi Giang Thành liền cho ta thông cái điện thoại, báo cái bình an. Lôi Lôi nói, không thành vấn đề, lần sau ta xin ngươi. Bên này vẫn còn cáo biệt, bên kia Diệp Sảng đang bốc hỏa, Diệp Sảng dừng lại ở đăng ký giao diện thượng. Mỹ nữ tay súng đang an ủi hắn, Tôn Quý Hà tiên sinh, xin ngươi chờ, ngươi tài khoản hơi có chút dị thường, chúng ta chính tại giải quyết, rất nhanh là tốt rồi. Diệp Sảng nói, Mỹ nữ, ngươi có biết hay không ta thích ngươi? Mỹ nữ tay súng mỉm cười, ân. Diệp Sảng nói, ngươi nói thứ rất nhanh, chính là ngươi này rất nhanh đi như thế nào một cái gần pháp. Một cái thì chính là rất nhanh, như vậy chiếu bực này nguyên lý suy đoán, chờ một lát, có thể chính là 3 giờ. Cần một ít thời gian, có lẽ chính là một ngày, mà thời gian rất lâu, thì ta chẳng phải là muốn chờ 1-2 năm mới có thể lọt gìn. Mỹ nữ tay súng bị Diệp Sảng hỏi được chống mắt líu lưỡi, may mắn lúc này Vương Tổng đã đến đến bắt đầu thao túng nở cờ. Tôn quý người chơi, ngươi tài khoản dị thường đã giải trừ, ngươi có thể đi trước thải hồng thành phục vụ trung tâm lĩnh thuộc về ngươi tiến giai nhiệm vụ. Diệp Sảng nói, ai nha ma ơi, cuối cùng được rồi. Vương Tổng vẫn là rất có chức nghiệp đạo đức, tôn quý người chơi, ta phải đề tình ngươi, bởi vì lần trước sẽ vợ dị thường, dẫn đến ngươi tiêm vào 2 loại gen thuốc nước, như vậy cho nên ngươi phải lần thứ 2 tiến giai, khó khăn sẽ tương ứng tăng lớn, nếu ngươi tiến giai thành công, thực lực cũng sẽ tương ứng tăng cường, hy vọng ngươi có thể làm chuẩn bị thật đầy đủ đón thêm chịu nhiệm vụ, Lam Thiên tập đoàn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trò chơi mô phỏng pháp người chơi riêng tư tài. Sản pháp cùng với năm. Diệp Sảng đã sớm chờ được không nhịn được, ta coi là gì nắm việc nhỏ nha, ta sớm liền chuẩn bị xong, ca đi cũng. Diệp Sảng này thái độ làm cho Vương Tổng phi thường khó chịu, Vương Tổng nghĩ thầm ta đều buông bỏ thời gian nghỉ ngơi cùng với cùng tình nhân trong ngậu ước hội thời gian chạy về công ty tới giúp ngươi xử lý vấn đề, còn để tình ngươi. Tiểu tử ngươi ngay cả câu cảm tạ đều không có, ta vượng, ta hôm nay xem làm sao ngươi bị quái vật ngược tử. Vương Tổng tương đương nổi giận, mở ra sổ tay màn hình, hình ảnh một mực truy tung Diệp Sảng. Diệp Sảng này từ tiểu tử lọ dịn sau thật đúng là hơn nửa đêm hướng về phía phục vụ trung tâm đón tiến giai nhiệm vụ đi. Chương 209, Chiến phủ. Có bài hát như thế nào hát tới đêm Thượng Hải a đêm Thượng Hải. Ngươi chính là cái bất dạ thành hiện có là sống về đêm a sống về đêm, ngươi nha sống thế nào. Sảng sảng đồng học rất ít nửa đêm lọ dịn, này thế giới thứ 2 ban ngày cùng đêm tối có điều khác nhau, ban ngày nhiều người người tạm, tuy rằng buổi tối người cũng không thiếu, nhưng buổi tối hoạt động người chơi vậy phân 2 loại. Một loại là ban đêm luyện cấp đánh bảo, loại này người chơi dù thế nào không nên việc, cũng so với ban ngày trực tuyến đại đa số người cường. Một loại khác chính là thực đi trong trò chơi quán bar đi tán gái vui đùa. Ngươi nói một người buổi tối muốn đi thế giới thứ 2 lý tán gái, lại cũng phải muốn làm chiếc xe đi. Chính là căn cứ vào điểm này, buổi tối xe taxi rất ít. Diệp Sảng bất đắc dĩ, chỉ phải đi quảng trường chờ tiểu ba xe, nói trắng ra là chính là chen chúc giao thông công cộng. Bất quá buổi tối không cần chen chúc. Diệp Sảng lên xe thời điểm, nhạ một cái bự tiểu ba, liền thai nghe một người. Thành thị xa hoa trụy lạc ở ngoài của sổ xe cực nhanh mà qua, Diệp Sảng trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ. Dọc theo đường đi nơi đi qua tất cả đều là làng chơi, kỳ thật Diệp Sảng rất không thích đi loại này nơi, cũng là bởi vì trước kia đi qua một lần, quán ba âm nhạc to đến giống chiến tranh, giấy thai đều cho người chấn ra ngoài, sau lại sau khi trở về một đêm đầu đều ở ông tác hưởng, đem Sảng Sảng đồng học cấp lộng sợ. Nhưng ba đi đến một nửa. Diệp Sảng đống nhiên nói, sư phụ, sát một cước. Tiểu ba dừng lại, bên cạnh ba so với cửa quán ba, Diệp Sảng liền thấy được một cái quen thuộc. Ảnh. Nha nha. Diệp Sảng đi qua. Lại đang nói chuyện phiếm đi. Kỳ thật trò chơi mới là chính đạo. Đừng nghĩ đến đám các ngươi đều phao đến lưu, kỳ thật này đều là nhân yêu. Thời thượng thiếu gia chính ôm một cái không phải chủ lưu cô gái ở khanh khanh ta ta, à, Hà đại ca, đã lâu không gặp. Diệp Sảng tuy tiện nói. Tiểu tử ngươi nghiệp vụ phạm vi thực rộng a, săn bắn phạm vi đều từ Hoàng Kim khu mở rộng đến Thải Hồng Thành. Thời thượng thiếu gia cười hắc hắc, không có không có, ta là công tác mệnh ra ngoạn. Công tác mệt mỏi. Diệp Sảng vừa nghe lời này không đúng nha, ngươi đang Thải Hồng Thành công cái gì? Thời thượng thiếu gia phỏng trừng hôm nay uống hơi nhiều, nói chuyện có điểm lâng lâng, cắp. Hà đại ca, ta quên báo cho ngươi, tỷ của ta ở Thải Hồng Thành mở một nhà mới đích máy móc đạo cụ điếm. Máy móc đạo cụ. Diệp Sảng cảm giác hấp dẫn, con mắt theo dõi hắn, ngươi cho là anh của ngươi ta không hôn quả à, cái gì máy móc đạo cụ. Ít đến hù ta, ta còn không biết ngươi, chủ và thợ đem ngươi đưa về trị ngươi chỗ, ta xem làm sao ngươi bị chém. Đừng đừng đừng. Thời thượng thiếu gia hiển nhiên rất sợ chính mình lao tỉ, thật sự, liền ở bên kia thành trung quảng trường khai tiệm mới khai 2 ngày. Diệp Sảng nói, ta không tin. Thời thượng thiếu gia chính trực, ta dẫn ngươi đi xem. Giờ phút này giám sát màn ảnh trước Vương Tổng nhíu nhíu mày, không tốt, này máy móc sư người chơi dường như cùng Diệp Sảng cùng quen thuộc, nếu là hắn đúc kết tiến vào vậy là không ổn. Thời thượng thiếu gia quả nhiên không có nói sai, nội thành buôn bán phố thật là có một nhà tràn đầy khoa học kỹ thuật hơi thở cửa hàng, nhưng thời thượng thiếu gia cửa hàng này quy mô liền rõ ràng so với sáng suốt nhớ cùng nhân mầm nhớ, mà lại để cho Diệp Sảng muốn cười đúng là cửa hàng tên là thiếu gia nhớ. Ta xem ngươi mấy là nhớ lên nghiện. Thời thượng thiếu gia cũng là có chút tài năng người, trong điếm triển lãm trong tủ bày đầy các màu đạo cụ, tất cả đều là kim trúc máy móc đạo cụ, tỉ như từ ngoại tuyến dò xét dụng cụ, hồng ngoại tuyến kính viễn vọng, cao cấp phi trảo, điện tử kim chỉ nam, ly tử bình điện gì gì đó, A Khuẩn bên kia trên cơ bản đều bán công kích hình đạo cụ, thiếu gia bên này toàn bán phụ trợ hình đạo cụ. Thế nào? Còn có thể đi. Thời thượng thiếu gia đắc ý nói. Có thể cái rắm. Diệp Sảng trách mắng. Thời thượng thiếu gia ngạc nhiên, vì cái gì? Diệp Sảng nói, sẽ không có ta có thể dùng thứ. Thời thượng thiếu gia cải cọ nói, tại sao không có? Vậy ở nơi nào? Thời thượng thiếu gia lại yên, có là có, nhưng là... Diệp Sảng nói, nhưng là gì? Ta xem tiểu tử ngươi liền không thành thật, có đồ gì tốt đừng cất giấu, ca là người ngoài sao. Thời thượng thiếu gia nói, là quý A còn không có nghiên cứu phát minh hoàn thành, bán lại bán không được, ta tính toán chính mình dùng. Diệp Sảng nói, là thứ gì? Thời thượng thiếu gia đem Diệp Sảng dẫn tới sảnh triển lãm khắc sừng, trong một góc có trương màn vải đắp một cái thứ gì? Đây là cái gì? Diệp Sảng tò mò, đem màn vải vạch trần vừa thấy, con mắt nhất thời sáng, hoa dâm sắc ngoài, lưu sướng đường cong. Toàn thân đều lộ ra chắc tuyệt bất phàm khí chất, này đúng là một chiếc mô tơ máy xe. Diệp Sảng đối ô tô hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là đối xe đạp cùng xe máy hắn vẫn là hơi có chút kiến thức, này cô mô tơ có một vang dội bài tử. Gọi là, Henny Ada ở Hạ Ly. Hạ Ly, xe máy Lý Vương Giả. Chính như trong ô tô phe ra di bài tử giống nhau vang dội, này mô tơ lưu cấp mọi người ấn tượng cũng phi thường sâu, tỉ như kinh điển phim bạt mạn kẻ hủy diệt Ghost Di đờ chung những anh hùng. Đều là cưới thứ này xông mạnh đi loạn, giết chết một mảnh đánh tới bày ra. Này một cái gọi là Dodge chiến phủ, 100m khởi động tốc độ vượt qua bảo mã L7. Chỉ cần 8 giây thời gian, lớn nhất tốc độ nhưng vượt qua 300km, với toàn tự động hướng dẫn, cùng người chơi trợ thủ liên thông, GPS so với định vị, hồng ngoại tuyến toàn bộ tin tức quét hình, toàn tự động trí năng hệ thống an toàn, chọn dùng tinh thạch nguồn năng lượng làm động lực, kim thuẫn một hào chống đạn đặc trùng kim trúc, còn xứng nhất định tự động xuyên bày ra thống. Không khiến cho tạm thời xử lý không trang bị trên nhất thời thiếu gia Dương Dương đắc ý chứng dĩnh, đó là của ta phát. Minh, thế nào? Còn có thể đi.